Mẫu thân, đây là mọi người đều biết đến Diệp Pha. Ngươi vừa rồi cũng nghe đến hắn nói, ngươi cảm thấy Mạc Diệp Hàn có khả năng sẽ thích ngươi sao? Càng quan trọng một chút, hắn bên người có như vậy một cái tuyệt thế mỹ nữ, nào nhìn chúng chính mình muội muội dáng vẻ này nữ nhân. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, đó là cô tạo nghiệt, dựa vào cái gì muốn ta tới gánh vác, nhân gia chính là coi trọng hắn, ta nhất định phải gả cho hắn. Nàng Bạch Tĩnh nghi muốn, liền nhất định phải được đến. Huynh muội hai người cái cỏ, từ đầu tới đuôi đều là lẳng lặng ở một bên. Lâm Tú Linh rốt cuộc tiến lên để sát vào Bạch Cảnh Hạo bên cạnh, vãn thượng hắn tay, Tĩnh Nghi, ngươi hẳn là nghe ngươi ca ca nói, Cảnh Hạo là vì ngươi hảo. Bạch Tĩnh Nghi vốn dĩ chính là đầy mình oán khí, không nghĩ tới ca ca ngoạn vật đều dám dạy hơn nàng, quả thực chính là trong cơn giận dữ. Đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng vừa rồi đều nghe được, cái này Lâm Tú Linh cũng là đối với cũng hẳn ca ca vứt vài lần mị nhãn, muốn câu dẫn đối phương tới. Lâm Tú Linh nhất định là ghen ghét nàng, mới không nghĩ nàng gả cho cũng hẳn ca ca. Hừ, ngươi tính thứ gì, một cái bị ca ca ta bao dưỡng đồ đê tiện, dám đối ta thuyết giáo, đừng cho là ta không biết, vừa rồi ngươi liền đối với cũng hẳn ca ca chảy nước miếng tới. Ngươi cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình bộ dáng, bằng ngươi cũng xứng thích hắn. Bạch Tĩnh Nghi không lưu tình chút nào mà khai xé. Lâm Tú Linh sắc mặt biến đổi, Bạch Tĩnh Nghi nói thẳng chọc tiến nàng trong lòng. Nàng không nghĩ tới đối phương như vậy trắng ra, châm chọc nàng là ngoạn vật, cư nhiên còn làm nàng chiếu gương. Rốt cuộc là ai hẳn là chiếu gương? Nếu nàng Bạch Tĩnh Nghi không phải mệnh hảo, xuất thân hào môn, chỉ bằng nàng này trương bình thường đến còn không bằng người qua đường mặt, ngu ngốc giống nhau đầu góc cùng một thân lạn tính tình, ai nguyện ý nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cảnh Hạo Lâm Tú Linh thanh tú trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nước mắt, trong mắt tất cả đều là tín nhiệm cùng ỷ lại thần sắc, lẳng lặng nhìn Bạch Cảnh Hạo. Bạch Cảnh Hạo lại đại tính tình cùng khó chịu, ở nhìn đến nàng chọc người chịu mến bộ dáng khi đã biến mất, hảo, đừng nói nữa, lanh canh nàng cũng là xuất phát từ hảo ý. Bạch Tĩnh Nghi không nghĩ tới chính mình ca ca cư nhiên thiên giúp Lâm Tú Linh, tức giận đến nói không nên lời lời nói, chỉ có thể dậm chân một cái. Trong lòng thầm hận, tiện nhân, liền sẽ xử hồ mị tử câu dẫn nam nhân. Vừa rồi phát sinh sự hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô Khuynh Nhan cùng Mạc Diệp Hàn hai người. Tiểu phôi đản, vừa rồi xem ta chê cười, ân. Mạc Diệp Hàn xoa xoa bị nắm ở bàn tay to mềm mại không xương nhỏ dài tê tay. Cố Khuynh Nhan giơ lên một mặt giảo hoặc cười, đó là đối với ngươi thí nghiệm, ai biết ngươi về sau có thể hay không bị người câu đi rồi. Nga! Kia thí nghiệm kết quả như thế nào? Cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng. Mạc Diệp Hàn nhìn nữ hài ngạo kiều biểu tình, không đề cập tới nhiều đáng yêu, nếu không phải bận tâm ở nơi công cộng, hắn đã sớm hôn lên kia đỏ tươi mê người cái miệng nhỏ. Dãy rùa bất quá nội tâm khát vọng. Mạc Diệp Hàn cúi người khuynh hướng cô Khuynh Nhan, gợi cảm môi mỏng gần sát nàng thủy thai, nếu hôn tựa thân, trở về, ngươi có phải hay không hẳn là khen thưởng một chút ta? Ngữ khí khẳng định. Cố Khuynh Nhan thân thể cứng đờ, lại nhanh chóng thả lỏng, nàng đã chậm rãi thói quen nam nhân thân cận, hờn dỗi hắn liếc mắt một cái, không đáp lại. Mạc Diệp Hàn đen nhánh mắt phượng rực rỡ lấp lánh, khóe miệng giơ lên, mị hoặc chúng sinh, không phản đối, chính là đồng ý. Chương 71 ngươi vì cái gì muốn dụ hoặc ta? Về Mạc Diệp Hàn trong nhà sự, hắn không nói, Cố Khuynh Nhan cũng liền sẽ không hỏi. Nhưng từ vừa rồi mấy người nói, nàng biết, hắn cùng Bạch Gia cũng là có oán, này có phải hay không đại biểu hắn cùng nàng hai người chi gian có cộng đồng địch nhân. Đã không có sốt ruột người, kế tiếp thời gian Cố Khuynh Nhan chuyên tâm đầu nhập chọn lựa mao liêu. Thực mong mà, nàng tuyển tới rồi một khối xám trắng vỏ ngoài mao liêu, phán đoán bên trong là lục phỉ, nếu không đoán sai hẳn là pha lê loại, trực tiếp sai sử Mỹ Nam Mặc Diệp Hàn đi tiền trả sau, nàng lại đầu nhập tác chiến. Liên tiếp, lại tuyển tới rồi một khối lam phỉ cùng mấy khối lục phỉ, hơn nữa mấy khối cô y đánh cuộc suy sụp mao liêu, cái này buổi sáng Cố Khuynh Nhan mua 10 khối mao liêu. Nàng gọi điện thoại cấp Chu Hoành Hiên, phân phó hắn buổi chiều thời điểm toàn giải hôm nay đưa về phòng nghỉ mao liêu. Tuy rằng còn dư lại rất nhiều mao liêu nàng còn không có chọn lựa, nhưng là Cố Khuynh Nhan không tính toán tiếp tục, rốt cuộc hai ngày này mua sắm mao liêu phỉ thúy đủ thịnh bảo các dùng một đoạn thời gian, nàng hấp thu linh khí cũng đủ nàng chậm rãi tiêu hóa, hấp thu. Hơn nữa mọi việc không thể quá mức. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Mạc Diệp Hàn lái xe mang Cố Khuynh Nhan đi tới một chỗ lưng chừng núi thượng nông trang ăn cơm. Đem xe ngừng ở chân núi bãi đỗ xe, hai người bắt đầu lên núi. Kỳ thật sơn không cao, cũng có thể xưng là trên núi. Đi thông nông trang trên đường thực thanh tĩnh, là một cái thú trí cục đá giai cấp đường nhỏ, dọc theo đường nhỏ hai bên trồng trọt hai bài đào hoa, đẹp không sao tả xiết. Nông trang khai ở lưng chừng núi thượng, cây đào vẫn luôn trồng trọt đến nông trang trước cửa. Đây chính là danh tác. Nông trang trên cửa lớn treo bảng hiệu đào hoa trang ba cái chữ to, cứng cáp hữu lực, nhập mục tam phân, mang theo một cổ nói không nên lời phong lưu ý vị. Nhìn nữ hài nhìn chằm chằm trên cửa chiêu bài xem, Mạc Diệc Hàn giải thích, nhà này nông trang không chỉ có bởi vì nơi nơi tải mãn đào hoa, bên trong món ăn nguyên liệu nấu ăn cũng có chứa đào hoa, cố xưng là đào hoa trang. Nơi này hảo mỹ a, ta cảm giác chính mình tới một cái thế ngoại đào nguyên. Cố Khuynh Nhan cảm thán. Đào hoa không phải mùa xuân khai sao? Hiện tại tháng 5 phần, cư nhiên còn có như vậy nhiều đào hoa không héo tàn. Này đó đào hoa đều là trải qua viện nghiên cứu tài bồi ra tới, hoa kỳ so giống nhau trường 1-2 tháng. Mạc Diệc Hàn giải thích, tuy rằng đã héo tàn rất nhiều, nhưng chỉnh thể xem qua đi vẫn là từng mảnh đào hoa hải cảm giác. Hai người một bên liêu, vừa đi vào. Cố Khuynh Nhan phát hiện, bên trong trang hoành lấy gỗ đỏ là chủ, hành lang bên đường cũng trồng trọt không ít đào hoa. Hơn nữa tùy ý có thể thấy được tuổi trẻ xinh đẹp người phục vụ ăn mặc vừa người sườn sám, dáng người mạn rượu thức tha. Ở người phục vụ dẫn dắt hạ, hai người ngồi vào một gian ghế lô, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẫn như cũ có thể quan khán tiểu mỹ đào hoa cầm thúc. Hàn đại ca, nơi này thật đẹp, không thể tưởng được thành phố y cư nhiên có như vậy thú vị ăn cơm địa phương, ngươi lại như thế nào tìm được. Ngồi ở tới sau, Cố Khuynh Nhan vẫn như cũ khen ngợi, không có biện pháp, cái này nông trang cảnh sắc quá mỹ, mang theo tràn ngập tình thơ ý họa, nàng thực thích. Nơi này đào hoa cảnh làm nàng nhớ tới một đầu đường dần thơ đào hoa am ca. Mạc Diệc Hàn thấy Cố Khuynh Nhan lún đồng tiền như yên, hắn cảm thấy thực vừa lòng, ân, bằng hưu nói cho ta. Kỳ thật hắn tới thành phố Y thì trước, cũng đã làm người hỏi thăm bên này có cái gì ăn ngon chơi vui địa phương, quyết định chủ ý mang Cố Khuynh Nhan đi thử. Hai người tuyển vài đạo món ăn, Mạc Diệc Hàn cẩn thận phát hiện nàng ham mê an toàn, cho nên món ăn đều tuyển chua ngọt khẩu vị. Nơi này nổi tiếng nhất chính là đào hoa rượu, Cố Khuynh Nhan sẽ không uống rượu, nhưng là muốn kiến thức một chút, khiến cho Mạc Diệc Hàn điểm. Thượng đồ ăn tốc độ thực mau, xinh đẹp người phục vụ ăn mặc bạch đế đào hoa sơn sám, tay phủng bạch ngọc mâm từ từ đi tới, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Rời đi trước, người phục vụ nhịn không được lại trộm nhìn quét hai người vài lần, nam tuấn nữ mỹ, phi thường đẹp mắt. Mạc Diệc Hàn dùng cầm lấy công đũa kẹp lên thịt cá, cẩn thận mà đem bên trong thứ đẩy ra, đặt ở Cố Khuynh Nhan trong chén, nếm thử. Động tác có chút cứng đờ, có thể thấy được là tay mới. Bạn trai như vậy săn sóc, Cố Khuynh Nhan đương nhiên vui vẻ tiếp thu. Ăn ngon, không nghĩ tới trưng cá thịt không chỉ có rất ngon, còn mang theo điểm đào hoa thanh hương. Đích xác thực mỹ vị, Cố Khuynh Nhan cũng buông ra ăn. Nay bữa cơm, nàng ăn thật sự vui sướng, đồ ăn mỹ vị, cảnh sắc tuyệt đẹp, bên cạnh người cũng tú sắc khả san. Thuận tay đổ một ly đào hoa rượu, rượu thơm nồng úc, mùi hoa hương thơm phát mũi, chưa uống, nghe hương vị, khiến cho người cảm giác say. Cố Khuynh Nhan rất ít uống rượu, bởi vì nàng không biết chính mình uống say sẽ như thế nào thất thố. Mút một ngụm, rượu nhập khẩu ngọt ngào, mùi hoa ở mồm miệng gian quanh quẩn, cảm giác liền hô hấp đều là mùi hương, hơn nữa không có giống nhau rượu cay độc, thực hảo uống. Chờ Mạc Diệc Hàn đi toilet khi trở về, Hàn đại ca, cái này đào hoa rượu không tồi, đi thời điểm có thể mang lên mấy bình sao? Ta muốn mang điểm hồi thành phố S. Cố Khuynh Nhan ở trong bất chi bất giác, đem mấy chén tràn đầy đào hoa rượu đều uống vào bụng. Mạc Diệc Hàn cũng cảm thấy cái này rượu không tồi, nghe nói còn có mỹ dung công hiệu, nữ hài tử thực thích hợp uống. Hảo, đợi lát nữa ta hỏi một chút. Cố Khuynh Nhan lại tưởng đảo một ly khi, bị hắn ngăn trở. Đôi mắt thượng trọn, mỹ thái mười phần, nàng nhìn về phía đối phương, ân. Ngoan, cái này không thể uống quá nhiều. Uống thời điểm không có việc gì, chính là men say rất lớn. Mạc Diệc Hàn thấy cái chai chỉ còn lại có một chút rượu, chạy nhanh ngăn cản, không biết nàng uống lên nhiều ít ly. Đúng không? Cố Khuynh Nhan ngoan ngoãn nghe lời, trách không được nàng cảm giác chính mình đầu bắt đầu có điểm hôn mê. Ăn no sao? Ân, no rồi, có thể tính tiền. Cố Khuynh Nhan đối với Mạc Diệc Hàn cười cười, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Mạc Diệc Hàn nhìn về phía nàng khi, trên mặt thần sắc mạc biện. Nữ hài hai bài cây quạt nhỏ dường như lông mi hạ, thủy hông đôi mắt, trong suốt sáng trong. Trên mặt bởi vì uống rượu nguyên nhân, nhiễm hai đống đỏ ửng, diễm nếu sáng lạn ánh bình minh, phấn nộn kiều môi hơi hơi trù, nói không nên lời đáng yêu, dẫn người dục hôn. Nàng nói nơi này đào hoa mỹ, lại không tự biết, nàng so đào hoa còn muốn kiểu mỹ, hoặc nhân, làm người tưởng hái. Nhàn nhạt đào hoa hương hỗn hợp thiếu nữ độc hữu hoa sen hương thơm chi khí quanh quẩn ở hắn chóp mũi. Mạc Diệc Hàn tức khắc cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, cảm giác chính mình ánh mắt dính ở Cố Khuynh Nhan trên mặt rời không ra. Trong đầu không ngừng hồi phóng tối hôm qua trong xe tiểu diễm một màn, một cổ nhiệt lưu dâng lên. Chậm rãi tới gần Cố Khuynh Nhan, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thâm sắc đôi mắt giống sẽ nhiếp người câu phách, thẳng tắp đối thượng nữ hài đôi mắt đẹp, trực tiếp lên án, ngươi vì cái gì muốn dụ hoặc ta, ân. Dứt lời, môi mỏng in lại Cố Khuynh Nhan kiểu môi, chút nào không cho cơ hội nàng phản đối. Khắc chế một cái buổi sáng, hắn đã sớm tưởng hôn nàng. Cố Khuynh Nhan bị gắt gao ôm, cảm giác ngoài miệng môi mềm mại, ấm áp, đạn đạn, giống chảo cơ phòng sách, ăn rất ngon. Như vậy nghĩ, cũng làm như vậy. Nàng vươn cái lưỡi liếm liếm, mút mút, còn không thỏa mãn, đầu lưỡi nhỏ hơi hơi dùng sức tưởng chui vào đi. Mặc Diệt Hàn thân thể chấn động, tay càng thêm dùng sức ôm chặt Cố Khuynh Nhan, môi hé mở, đem nữ hài đầu lưỡi nhỏ thả tiến vào. Hắn quấn lấy nàng đầu lưỡi, không ngừng liếm thực, trong miệng nếm tới rồi đào hoa thơm ngọt. Cố Khuynh Nhan thật sự cảm giác chính mình say, trong mông lung nghe được nam nhân nói nhỏ, ngoan, đem đôi mắt nhắm lại. Chịu mê hoặc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, run rẩy bị động mà thừa nhận nam nhân cắn nuốt chính mình nước bọt. Chan chọc liếm mút, cái lưỡi trong chăn ngoại đều liếm một lần, ma ma. Chịu không nổi dường như, Cố Khuynh Nhan đưa một tiếng, toàn thân nhuộn ra, một chút lực cũng xử không thượng. Qua không biết bao lâu, môi răng tương giao mới kết thúc. Mặc Diệt Hàn chậm rãi buông ra nàng, chờ nhìn đến nữ hải liễm diễm mắt đen sương mù mênh ngông thủy nhuận nhuận, môi đỏ hơi sưng, tiểu xuyễn liên tục, trên mặt đỏ ửng mê người, mang theo vài tia mị thái khi, thiếu chút nữa lại hôn lên đi. Cố Khuynh Nhan mềm mại mà dựa vào nam nhân trong lòng ngực, cái mũi gian tất cả đều là đối phương dễ ngửi thân thể hơi thở, nàng vừa rồi mấy độ cho rằng chính mình muốn hít thở không thông. Khuynh Nhan, ngươi là say sao? Nàng vừa rồi chủ động làm hắn thụ sủng nhược kinh. Thanh âm khàn khàn, gợi cảm, cực nóng hơi thở phun ở Cố Khuynh Nhan trên trán, thiếu chút nữa làm nàng mềm chân. Ân, say. Nàng chưa bao giờ biết nguyên lai hôn môi cảm giác có thể như vậy tốt đẹp. Mặt đỏ hồng, có điểm thẹn thùng, nàng đầu hướng nam nhân trong lòng ngực toản, đôi tay vòng ở hắn tinh tráng bên hông, nhắm mắt lại, thanh âm kiểu kiểu nhu nhu, còn mang theo hơi hơi thở dốc, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Ân, ngủ đi. Cam đặt ở nữ hài đỉnh đầu, tay nhẹ vô về nàng nhu thuận bóng loáng đầu tóc. Buổi chiều, chờ đến Cố Khuynh Nhan rượu tác dụng chấm đi qua, hai người mới phản hồi hội trường. Đi vào đổ thạch đại hội lầu hai khi, đã rất nhiều người ở quan khán giải thạch. Không bao lâu, Cố Khuynh Nhan liền tìm đến Chu Hoành Hiên giải thạch vị trí. Nhìn trên mặt đất đôi mấy khối trăng bóng đá vụn, phỏng chừng hắn vừa rồi giải chính là nàng cố ý tuyển đánh cuộc suy sụp Mao Liêu, hơn nữa hiện tại giải thạch cơ thượng Mao Liêu còn không có thấy lục. Liên tục đệ tăng khối, còn không có xuất lục, chung quanh vây xem người không ít, đều bắt đầu ở khe khẽ nói nhỏ. Nghe nói này tự mình ở giải thạch người là Thịnh Bảo Các lão tổng. Một cái ăn mặc màu xám tây trang trung niên nam nhân nói. Thịnh Bảo Các? Có phải hay không trong tiệm chỉ bán phỉ thúy kia Thịnh Bảo Các? Một người khác tò mò hỏi. Nhưng còn không phải là, nghe nói Thịnh Bảo Các phỉ thúy thực ưu việt, chủng loại phôn đa, thiết kế mới mẻ độc đáo. Nhưng hiện tại xem ra, Thịnh Bảo Các lao tổng nhãn lực cũng chẳng ra gì nói chuyện nam nhân trong mắt tràn ngập khinh thường, cùng khinh miệt, hắn cũng là khai châu đáo cửa hàng, xem đồng hành đương nhiên sẽ không vừa mắt. Ở hắn xem ra, Thịnh Bảo Các chỉ có mấy năm thời gian, tuy rằng chi nhánh nhiều, được hoan nên, nhưng như vậy liền tưởng siêu việt một ít nhãn hiệu lâu đời tử, quả thực chính là người si nói mộng lời nói. Thanh âm rất lớn, trong giọng nói mang theo mỉa mai chi sắc, Cố Khuynh Nhan đương nhiên nghe được, ngước mắt nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, lại rời đi. Chu Hoành Hiên liên tục khai tam khối Mao Liêu đều không thấy lục, cũng không nóng nảy, hắn đối với chính mình lão bản là tuyệt đối tín nhiệm. Hắn làm hai cái nhân viên công tác đem kia khối lớn nhất, 1 mét rất cao đen nhánh vỏ ngoài đại Mao Liêu nâng thượng giải thạch cơ thượng. Cố Khuynh Nhan thấy chuẩn bị giải chính là kia khối huyết phỉ Mao Liêu, đồng tử hơi co lại, hai mắt càng thêm có thần, nàng thực chờ mong đâu. Này khối đen nhánh vỏ ngoài Mao Liêu biểu hiện không tốt, vây xem người cũng không báo cái gì hy vọng, nghị Thịnh Bảo Các danh hảo cũng không ngoài như vậy. Có chút người lắc đầu rời đi, đi vây xem mặt khác giải thạch. Chu Hoành Hiên căn cứ Cố Khuynh Nhan đã sớm ở mặt trên họa tốt tuyến, bắt đầu cắt. Áp đặt đi xuống, không xuất lục, tiếp tục cắt một đao. Lúc này, tay run run, chạy nhanh lấy ra một bên nước trong tưới đi lên, lộ ra hai ngón tay khoan đỏ như máu mặt cắt. Thiên! Hồng phỉ! Còn ở người quan sát cũng thấy được, chung quanh tức khắc chợt hai. Đánh cuộc! Đồ trướng, là hồng phỉ! Một người hô lên thanh. Chương 72 ly biệt. Thanh âm rất lớn, người chung quanh nghe được, một cái truyền một cái, nghe được đánh cuộc ra hồng phỉ, mọi người đều vây quanh lại đây. Xôn xao. Thật là hồng phỉ. Nhan sắc thấm huyết, là hồng phỉ trung huyết phỉ, cực phẩm A. Chu Hoành Hiên thấy kia mạt huyết sắc mặt cắt, lau một phen cái chán hãn, ổn định tâm thần, truyền được nguồn điện, tiếp tục cởi xuống đi. Vây xem người càng ngày càng nhiều, rậm rạp một mảnh, nhưng là mọi người đồng thời tĩnh xuống dưới. Liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm Chu Hoành Hiên động tác, chút nào không chê hắn trưởng, nếu chỉ cần này huyết sắc ăn vào đi vài phần, không phải hơi mỏng một tầng, kia nhưng chính là đại trướng A. Theo thời gian một chút đi qua, lộ ra phỉ thúy bộ phận càng ngày càng nhiều, Chu Hoành Hiên sợ phá hư tổn thương phỉ thúy, đã sửa dùng tay động ma thạch cơ, thật cẩn thận mà ma thạch. Cuối cùng, phỉ thúy toàn bộ bị giải ra tới, Chu Hoành Hiên một chậu nước trong tới đi lên, nó toàn cảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người chung quanh đảo hút một ngụm khí lạnh. Xôn xao. Quả nhiên là huyết phỉ. Một người nhịn không được hô lên thanh, đại gia mới hồi phục tinh thần lại. Ước chừng có hai cái thành nhân nam tử nắm tay đại huyết sắc phỉ thúy, ở ánh sáng hạ, lấy vương giả chi tư hiện ra ở mọi người trước mặt. Lượng lệ đỏ tươi nhan sắc, giống như mới mẻ huyết, tươi đẹp bắt mắt, trong suốt sáng trong, là đỉnh cấp pha lê loại. Đỏ tươi như máu nhan sắc, thứ đỏ người vây xem mắt, có chút người nhịn không được chụp khởi chiếu tới. Đây là khó gặp cực phẩm phỉ thúy, đối thượng một lần có người khai ra huyết phỉ đã là mấy năm trước sự, hơn nữa nhan sắc không này khối chính, thế nước, không này khối hảo, chỉ có một trẻ con nắm tay đại, ở đấu giá hội thượng bị bán ra 300 triệu giá cao. Trước mắt này khối cực phẩm phỉ thúy, giá cả không biết sẽ đạt tới thế nào một cái tân độ cao. Cố Khuynh Nhan cũng lẳng lặng mà nhìn kia tản mát ra lửa đỏ quang mang phỉ thúy. Trong lòng không thể không kinh ngạc cảm thán nó mỹ. Nó giống như một đoàn dục đốt cháy hết thể ngọn lửa, lại như lửa đỏ thăng trước thái dương, xa hoa lộng lẫy. Bị huyết phỉ mỹ lệ kinh sợ, rốt cuộc bừng tỉnh người vừa lên, tê tiến lên mây xem, không ngừng thảo luận. Cư nhiên là pha lê loại. Một người kinh ngạc cảm thán. Này huyết phỉ mỹ đến không thể tưởng tượng, ta còn là lần đầu tiên thấy. Một người khác run thanh âm khen. Chu Hoành Hiên sờ sờ huyết phỉ, nỗ lực khắc chế tay run rẩy, phỉ thúy như thấm huyết hồng. Vừa rồi giải lên đi bọt nước còn ở mặt trên, chiếu rọi đến phảng phất là phỉ thúy chảy ra máu. Chu Tổng, không biết này huyết phỉ hay không bán ra đâu. Một vị tây trang rải ra trung niên nhân hỏi ra thanh. Cái này cũng không phải là hắn có thể quyết định, Chu Hoành Hiên ở trong đám người nhìn vài lần, thực mau liền thấy được đứng ở phía trước Cố Khuynh Nhan, bên cạnh còn có thân thể cao lớn đĩnh bạt mặc diệt hàn che chở, khỏi bị những người khác tê bách. Hắn nhìn phía Cố Khuynh Nhan, nhìn đến đối phương lắc lắc đầu, liền nháy mắt đã hiểu. Ngượng ngùng, nay khối huyết phỉ sẽ không bán ra. Chu Hoành Hiên trả lời, ngăn trở mọi người tưởng cảnh giới tâm. Vị kia trung niên nhân chưa nói cái gì, đối Chu Hoành Hiên ý tưởng thực lý giải, nếu là chính hắn, khẳng định cũng sẽ không đem như vậy quý giá phỉ thúy bán ra, sẽ lưu tại trong tiệm làm trấn điếm chi bảo, hoặc là chuyển ra chi bảo. Nghe nói Thịnh Bảo các đánh cuộc ra huyết phỉ, Bạch Cảnh Hạo mang theo Bạch Tĩnh Nghi cùng Lâm Tú Linh cũng tới quan khán, hắn không nghĩ tới đối thủ may mắn như vậy, liền huyết phỉ cũng đánh cuộc ra tới. Nhìn kia khối rực rỡ lóa mắt huyết phỉ, Bạch Cảnh Hạo gắt gao nhìn chằm chằm, hận không thể là nhà hắn Vĩnh Phúc Châu đáo có được, Chu Tổng vận khí tốt ta, xem ra bổn thiếu hẳn là tới dính thâm lây. Trong giọng nói mang theo ghen ghét, Thịnh Bảo Các chính là nhà hắn Châu đáo cửa hàng đối thủ một mất một còn. Ha ha, không dám nhận, không dám nhận, nghe nói Bạch Thiếu gia ngày hôm qua cũng đánh cuộc ra một khối cái đầu có bóng rổ đại cao băng loại màu xanh táo phỉ, cũng là rất lợi hại. Cao băng loại lục phỉ cùng đỉnh cấp pha lê loại huyết phỉ, cái nào chân quý? Cao thấp lập thấy. Thịnh Bảo Các đương nhiên là thắng được một bậc. Bạch Cảnh Hạo sắc mặt có điểm âm trầm, hy vọng Chu Tổng vẫn luôn đều may mắn như vậy. Chu Hoành Hiên giờ phút này tâm tình hảo, đương nhiên không ngại đối phương chơi miệng lưỡi chi chiến, ha ha, thừa Bạch thiếu kim khẩu quý ngôn. Kế tiếp, Chu Hoành Hiên tiếp tục giải dư lại mấy khối mao liêu. Có huyết phỉ làm trải chăn, vây xem người một cái đều không có rời đi, tiếp tục vây xem. Dư lại mấy khối mao liêu bị giải ra tới. Đánh cuộc ra một khối pha lê loại lam phỉ cùng mấy khối băng loại lục phỉ, người chung quanh đều tắc qua, Thịnh Bảo Các ra hết nổi bật. Ở đây đều là quốc nội nổi danh thương gia, cùng phi phú tắc quý kẻ có tiền, hôm nay Thịnh Bảo Các khai ra nhiều như vậy phỉ thúy, còn có kia khối cực phẩm huyết phỉ, nhanh chóng làm ở đây người đều nhớ kỹ Thịnh Bảo Các tên này, khai hỏa thanh danh. Được đến muốn hiệu quả, Cố Khuynh Nhan thực vừa lòng, Hàn đại ca, chúng ta đi thôi. Đến nỗi đuôi tục có Chu Hoành Hiên xử lý, nàng thực yên tâm. Hảo. Mặc Diệt Hàn biết này đó mao liêu đều là Cố Khuynh Nhan chọn lựa, không nghĩ tới đổ trướng suất như vậy cao. Không biết vì cái gì, hắn có loại cảm giác, nữ hài hình như là biết mao liêu có thể hay không xuất lục. Chính là nghĩ đến thần tiên khó đoạn tức ngọc, hắn lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình hoang đường. Dắt Cố Khuynh Nhan tay nhỏ, trực tiếp xoay người rời đi. Hai người thật vất vả đi ra đám người, rồi lại bị người ngăn trở đường đi. Cũng Hàn đại ca, thật xảo, lại đụng tới ngươi, chúng ta thật là có duyên a. Bạch Tĩnh Nghi ở vây xem đổ thạch khi liền phát hiện Mặc Diệt Hàn cũng ở, kiềm chế trụ kích động tâm tình, vẫn luôn lưu ý hắn hành động, đương thấy người rời đi, liền trực tiếp truy lại đây. Một trận ngọt nị nị thanh âm vang lên, thiếu chút nữa làm Cố Khuynh Nhan run lập cập. Đã nghe được đối phương nói, nàng mắt trợn trắng, hội trường liền lớn như vậy, sẽ gặp phải một chút đều không kỳ quái, được không? Bạch tiểu thư, ngươi chống đỡ ta cùng bạn trai lộ, thỉnh ngươi nhường một chút. Cố Khuynh Nhan không chút khách khí. Bạch Tĩnh Nghi đối cái này tuyệt sắc thiếu nữ thực khinh thường, hưởng có một khuôn mặt, căn bản không xứng đứng ở Cũng Hàn đại ca bên người, ngươi là thứ gì, có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện. Sau đó lại quay đầu mềm mại về phía Mạc Diệp Hàn làm nũng, cũng Hàn đại ca, đêm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng chịu chịu, trước sau biến sắc mặt cực nhanh không khỏi làm nàng cứng lưỡi. Nàng cũng không tức giận, chỉ là bất đắc dĩ mà nhìn Mạc Diệp Hàn. Mạc Diệp Hàn sắc mặt lạnh băng, mang theo vài tia không kiên nhẫn, tránh ra. Ngữ khí khẳng định, chân thật đáng tin. Bạch Tĩnh Nghi sợ tới mức ngừng thở, lui ra phía sau vài bước, đứng ở tại chỗ, không cam lòng mà nhìn hai người rời đi bóng dáng còn có gắt gao tương khấu tay. Ngày thứ ba đấu giá hội Cố Khuynh Nhan không tính toán tham gia, tay nàng cực hạn với yêu cầu đụng vào Mao Liêu mới có thể phán đoán bên trong hay không xuất lục, huống hồ hai ngày này nàng thu hoạch thực phong phú, cho nên quyết định hôm nay rời đi thành phố Y. Mấy người thu thập thứ tốt, lên xe, chuẩn bị đi sân bay. Mặc một phụ trách lái xe, Chu Hoành Hiên ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, hai người đều mắt nhìn thẳng, không dám nhìn về phía sau coi kính. Từ lên xe bắt đầu, Mạc Diệp Hàn liền vẫn luôn nắm Cố Khuynh Nhan tay, túi đầu thưởng thức tay nàng chỉ. Nhu để mềm nếu không có xương, ngón tay xanh miết trắng nõn, tu bổ mượt mà móng tay thượng mang theo nhàn nhạt khỏe mạnh hồng nhạt. Tiểu xảo tay ngoan ngoãn mà tùy nam nhân bàn tay to xoa nắn, vết chai mỏng thỉnh thoảng thổi qua non mềm lòng bàn tay, khiến cho Cố Khuynh Nhan trong lòng từng đợt tê dại. Hai người ngồi khoảng cách rất gần, Mạc Diệp Hàn là hận không thể đem nữ hài ôm ở chính mình trên đùi. Nhìn nam nhân mắt phượng nửa hạp, trầm mặc không nói bộ dáng, biết hắn là không vui. Từ ngày hôm qua biết muốn ly biệt sau, Mạc Diệp Hàn liền bắt đầu không vui. Cố Khuynh Nhan phải về thành phố S, hắn thành phố B công ty cũng có việc muốn nội, rời đi không sai biệt lắm 10 ngày, tích lũy rất nhiều văn kiện yêu cầu hắn trở về xử lý. Hàn đại ca. Ân. Mỹ mắt nâng lên, nhìn về phía Cố Khuynh Nhan, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Ngoan ngoãn chờ ta, ta còn có một tháng không đến liền thi đại học, đến lúc đó nghỉ hè cũng có nhàn rỗi thời gian. Huống hồ, ta sẽ thi đậu B đại, đến lúc đó liền có thể tùy thời tùy chỗ gặp mặt. Cố Khuynh Nhan nén cười, hống giống cái tiểu hài tử buồn bực Mạc Diệp Hàn, không nghĩ tới hắn còn có như vậy một mặt. Nghe được nữ hài nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. Nhưng là trong khoảng thời gian này hắn mới cùng nữ hài xác định quan hệ không lâu, vừa mới nếm đến luyến ái tư vị, quả thực làm hắn vui đến quên cả trời đất. Tưởng tượng đến muốn tách ra, không thấy được nàng, trong lòng nơi nào bỏ được. Hắn hận không thể đem nữ hài cất vào trong túi, tùy thân suy. Thấy Mạc Diệp Hàn nhăn lông mày buông ra một chút, Cố Khuynh Nhan tiếp tục hống, hơn nữa liền tính không thể gặp mặt, chúng ta cũng có thể thường xuyên gọi điện thoại a, chẳng lẽ ngươi trở về không chuẩn bị cùng ta liêu điện thoại. Nàng cố ý sụ mặt. Diễm nếu đào hoa khuôn mặt nhỏ banh, trong suốt hắc u mắt đẹp ba quang diễm diễm, động nhân tâm thần. Mạc Diệp Hàn nơi nào còn nhớ rõ buồn bực, chạy nhanh ôm nữ hài bảo đảm, không phải, ta sẽ mỗi ngày cấp Khuynh Nhan ngươi gọi điện thoại. Trong lòng ngực nữ hài mềm mại hương thơm, nếu không phải cố kỵ Sa Tiền còn có hai người tồn tại, hắn đã sớm hôn đi. Sa Tiền hai người không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh. Cố Khuynh Nhan ngoan ngoãn mà dựa vào hắn trước ngực, trộm nhết miệng cười, duỗi tay vớt ve đỉnh ở nàng trên đỉnh đầu hoàn mỹ cảm, ân, dễ chùn, có điểm thứ tay. Sân bay nội, đi ngang qua người đi đường liên tiếp chú mục, nam tử anh tuấn vô song dung mạo cùng thiếu nữ xuất trần tuyệt mỹ bộ dáng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, xứng đôi 10 phần, diện mạo so TV thượng mình tinh thần tượng còn muốn tới đến rực rỡ lóa mắt. Hai người đứng chung một chỗ phong tư cấu thành một bộ mỹ lệ họa. Chờ hạ ta liền phải đăng ký. Cố Khuynh Nhan đăng ký thời gian so Mạc Diệp Hàn sớm một giờ. Ngươi có nói cái gì muốn nói với ta sao? Cố Khuynh Nhan ngẩng mặt nhìn về phía nam nhân. Thường ta. Lần sau gặp mặt không biết là khi nào, hai người kém không sai biệt lắm 10 tuổi. Nghe nói 3 tuổi một thế hệ, kia hắn cùng nàng chính là kém tam đại, hơn nữa hắn không ở bên người nàng, sợ nữ hài đối chính mình cảm tình sẽ biến đạo. Nguyên lai thương trường thượng bách chiến bách thắng, chuyện gì đều nắm chắc thắng lợi người, ở tình yêu thượng cũng sẽ lo được lo mất. Hảo! Cố Khuynh Nhan cầm vé máy bay, chính bung ra nam nhân tay, nói tái kiến. Tay còn không có tới kịp hoàn toàn thoát ly bàn tay to, đã bị nam nhân một phen chặt chẽ nắm trở về. Hàn đại ca. Cố Khuynh Nhan một đôi thủy mắt thanh triệt mê người, mang theo nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Mạc Diệp Hàn gợi cảm môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có một tia ủy khuất. Phụt. Nam nhân biểu tình đem Cố Khuynh Nhan chọc cười, hoàn toàn giống tiểu hài tử không chiếm được đường bộ dáng, quả thực không cần quá rõ ràng. Cười trong chốc lát, sợ nam nhân sinh khí, Cố Khuynh Nhan ngừng, hống, kia, nếu không hôn một cái. Nói xong, nàng liền nhón chân, ngưỡng cao mặt, liền ở Mạc Diệp Hàn trên môi hôn một cái, vừa định lui lại, lại bị nam nhân tay ôm lấy vòng eo, túi người ra tăng nụ hôn này. Nam nhân hoàn toàn bỏ qua người đến người đi nhìn chăm chú, thật sâu mà hôn lấy nữ hải, hấp thu nàng thơ ngọt. Cố kỵ đến nữ hải ra mặt mỏng, ở nàng trong miệng chằn chọc liếm mút vài cái, liền buông lòng ra. Hai người cái chán tương để, nam nhân không biết xấu hổ mà nói, hảo ngọn. Chương 73 không bất lo hỏa. Gần trong gang tấc nóng rực hơi thở phun ở Cố Khuynh Nhan trên mặt, như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhiễm hai đống đỏ ửng, môi bởi vì bị dùng sức liếm mút, trở nên hơi sưng đỏ bừng, hết sức mê người. Cố Khuynh Nhan nhẹ đấm nam nhân một chút, phát hiện hắn càng ngày càng lưu manh. "Hảo, ta muốn đăng ký." Mặc Diệc Hàn chiếm tiện nghi, không tha cảm xúc bị một cái hôn trấn an, trở về chú ý an toàn, tới rồi gọi điện thoại cho ta. "Ân, ta đã biết." Đối thượng nam nhân ôn nhu tầm mắt, khẳng định mà trả lời. Hai người lại dính vài câu, Cố Khuynh Nhan không thể không đăng ký. "Hảo, ta thật sự phải đi, túi chào." Mặc Diệc Hàn méo méo nắm tay nhỏ, chậm rãi buông ra. Nhìn nữ hải xoay người rời đi bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy mới thu hồi ánh mắt. Trở lại thành phố S thời điểm đã là buổi chiều một chút nhiều, ra sân bay, cùng Chu Hoành Hiên cáo biệt sau, Cố Khuynh Nhan đánh về tới Khuynh Đế cư. "Mãi mãi, ta đã trở về." Vương hành lý, cùng Tần Mãi mãi chào hỏi. "Ai nha, Nhan nha đầu rốt cuộc đã trở lại, thế nào, có mệt hay không? Ăn cơm sao?" Tần Mãi mãi đang xem TV, thấy Cố Khuynh Nhan đã trở lại, chạy nhanh tiến lên hỏi. "Ăn một chút, tính toán trở về lại ăn." "Ngọc Tẩu, ngươi đi nấu điểm mặt cấp tiểu thư." Tần Mãi mãi chạy nhanh phân phó. Đỡ Tần Mãi mãi qua đi trên sofa ngồi xuống, mới hỏi, "Mãi mãi, tiểu bao tử ở nhà ngoan không ngoan?" "Ngoan, ngoan vô cùng, chính là mỗi ngày tưởng niệm ngươi." Cố Khuynh Nhan nhớ tới chính mình đệ đệ, trong lòng một mảnh mềm mại, nhìn nhìn thời gian, tiểu gia hỏa còn ở trường học đi học đâu. Tan học sau, là Cố Khuynh Nhan đi tiếp tiểu bao tử, đem hắn cao hứng hỏng rồi. Đương về đến nhà, nhìn đến chính mình tỉ tỉ mua hắn lễ vật, tròn xoe mắt to cười thành con cong ánh trăng nhi, rắn Cố Khuynh Nhan không ngừng làm nũng, không bỏ được rời đi. Buổi tối, Cố Khuynh Nhan mới vừa tắm rửa xong ra tới, liền nhận được nam nhân đúng hạn tới điện thoại. Cầm di động đi đến sân phơi ngoại, nhìn phía bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trên đường đèn đường, buổi tối đế cảnh uyển thực cũ tĩnh, là phố xá sầm uất chung khó được an tĩnh nơi. Ấn tiếp nghe kiện, "Khuynh Nhan." Điện thoại thực mau liền vang lên giọng nam. Cố Khuynh Nhan nhìn phía nơi xa mắt đen sáng lên điểm điểm tinh quang, "Hàn đại ca, ăn cơm sao?" Điện thoại kia so Mặc Diệc Hàn tuấn mỹ như vậy trên mặt bộ mặt biểu tình, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa vô hạn ôn nhu. Nghe nam nhân trầm thấp dễ nghe tiếng nói, Cố Khuynh Nhan tâm tình thực hảo, "Ân, ăn qua, mới vừa tắm rửa xong. Đúng không?" Thanh âm càng thấp, Mặc Diệc Hàn nắm chặt di động, bất kỳ nhiên mà trong óc ảo tưởng ra nữ hài tắm rửa tình hình, trong lòng nóng lên. Hai người cứ như vậy vẫn luôn liêu đi xuống, nói một ít có, không, liên tiếp quải điện thoại, thẳng đến Cố Khuynh Nhan di động sắp hết pin rồi, mới kết thúc nói chuyện thiếm. Một đêm mộng đẹp. "Khuynh Nhan, người rốt cuộc đã trở lại." Triệu Văn Văn trở lại phòng học, liền thấy chính mình ngồi cùng bàn an tĩnh mà ở trên chỗ ngồi đọc sách, nàng chạy như bay qua đi, gắt gao ôm nàng làm nũng. "Ngươi đừng ôm như vậy khẩn, mau lạc chết ta." Triệu Văn Văn đem người buông ra, hoán giận, "Ngươi cũng không biết, ngươi không ở, ta nhiều không thú vị." Cố Khuynh Nhan liếc nàng liếc mắt một cái, "Ta ở thời điểm cũng không gặp ngươi nghĩ nhiều ta a." "Ai nha, nhân gia kia không phải mất đi, mới biết được quý trọng sao?" Triệu Văn Văn đem đầu dựa vào Cố Khuynh Nhan trên vai chơi xấu. Đem lớp học người xem đến đỏ mắt đến không được, rốt cuộc không phải ai đều có thể có cơ hội cùng nữ thần thân mật. "Nga, đúng rồi, cùng ngươi bắt quái một sự kiện." Đột nhiên nhớ tới cái gì, Triệu Văn Văn ngẩng đầu, tới gần Cố Khuynh Nhan bên tai nói, "Ngươi không ở thời điểm, kia giáo thảo Nguyễn Kiệt cư nhiên đáp ứng rồi cùng Tô Như San kết giao." "Hừ, khoảng thời gian trước hắn mới cùng ngươi thông báo, này quay đầu liền cùng mặt khác nữ ở bên nhau, mệt ta lúc trước còn hy vọng ngươi đáp ứng hắn tới, may mắn ngươi không thấy thượng hắn." Nàng khinh bị nói. "Nga, phải không?" Cố Khuynh Nhan ngữ khí bình đạm. "Ngươi không tức giận. Chỉ là không tương quan người, có cái gì hảo sinh khí?" Cố Khuynh Nhan duỗi tay méo méo Triệu Văn Văn có điểm thịt thịt khuôn mặt. "Ân, xúc cảm siêu tốt, cùng với quan tâm không liên quan người, ta còn là kiến nghị ngươi bắt khẩn thời gian ôn tập. Phải biết rằng, mau thi đại học. Ta nhớ rõ người nào đó nói muốn cùng ta thượng cùng gian đại học đâu." Triệu Văn Văn lộ ra bi thảm biểu tình. "Đừng nói. Nghĩ đến muốn thi đại học ta liền choáng váng đầu, thậm chí đau đầu." Nàng làm ra đỡ đầu bộ dáng. "Ngươi muốn nghĩ như vậy, chịu đựng thi đại học, thượng đến đại học, nói không chừng là có thể gặp được vườn trường vương tử gì đó, sau đó khai triển một đoạn mỹ diệu tình yêu." Cố Khuynh Nhan trêu ghẹo. Triệu Văn Văn yêu nhất chính là xem tiểu thuyết, thường xuyên ở nàng bên thai lải nhải bá đạo tổng tài, vương tử gì đó. Triệu Văn Văn nghe xong trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng bộ dáng, dùng sức chụp một chút Cố Khuynh Nhan bả vai, "Khuynh Nhan, ngươi đầu óc thật sống, ta như thế nào không nghĩ tới, quá đúng. Đại học là chụp kéo hảo thời kỳ, lại lãng mạn, vì ta vương tử, liều mạng." Nàng nhanh chóng lấy ra thư tới bắt đầu nghiêm túc ôn tập, nghĩ không chỉ có muốn cùng nữ thần ngồi cùng bàn khảo cùng gian đại học, lại tục tình duyên, còn phải vì vào đại học phao học trưởng, tới một đoạn kinh thiên địa, quỷ thần khiếp tình yêu. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, kế tiếp thời gian, Triệu Văn Văn mỗi ngày đều thực nỗ lực ôn tập đọc sách, nàng những cái đó chân quý tiểu sách vở đều thu lên, xem ra mỹ nam mỹ lực rất lớn. Thi đại học đối với ngàn vạn đông học sinh tới nói, là liên quan đến cả đời tiền đồ, có thể hay không thi đậu ái mộ đại học, liền quyết định với thi đại học. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến tháng 6, cũng đúng là nóng bức mùa hè, hôm nay ánh mặt trời chính lủng, cực đại thái dương quay ở các thí sinh trên mặt. Vườn trường ngoài cửa, rất nhiều gia trưởng đã cầm ô bồi ở hài tử bên người, các loại cổ vũ, các loại dặn dò, kiểm tra có hay không mang tề đồ vật. Nóng bức dương quang phơi ở mỗi người trên lưng, xử mọi người mồ hôi ướt đẫm, mọi người đều nôn nóng chờ đợi trường thi đại môn rộng mở. Cố Khuynh Nhan cầm ô lẳng lặng mà đứng ở nơi xa một bên, nhìn mỗi vị gia trưởng đối hài tử dặn dò mấy trăm lần, ánh mắt tha thiết, nàng đáy mắt không khỏi nổi lên hâm mộ thần sắc. Cổng trường chậm rãi mở ra, các thí sinh chịu tải hy vọng, nhanh chóng nhảy vào. Ngoài cửa sổ gió nhẹ ngẫu nhiên thổi qua, cây cối lá cây lạnh run rung động. Ánh mặt trời nghiêng sái tiến phòng học, trường thi lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được giám thị lão sư tuần tra khi tiếng bước chân, cùng quạt chuyển động gian phát ra phùng phùng thanh. Lúc này thời tiết là thật sự nhiệt, trường thi nội tựa như chưng lò, các thí sinh đỉnh nóng bức cùng khẩn trương, xoát xoát xoát mà nghiêm túc đáp đề. Một thân băng cơ bắp cốt Cố Khuynh Nhan lại không hề sở giác, tính đời trước nữa, đã là lần thứ hai thi đại học, nàng hoàn toàn không cảm thấy khẩn trương. Từ bắt được bài thi bắt đầu, nàng liền chuyên tâm mà bắt đầu chấm bài thi, hết sức chăm chú đáp đề. Đề mục đối với nàng tới nói thực dễ dàng, nàng thực mau liền làm xong, cũng không có trước tiên nộp bài thi. Cố Khuynh Nhan đem bài thi kiểm tra mấy lần, xác định không làm lỗi, liền ngồi tại vị trí thượng phát ngốc. Giám thị lao sư thấy, chỉ là lắc đầu, cho rằng nàng là sẽ không làm, từ bỏ đáp đề. Hai ngày thực mau liền đi qua, ba năm giao tranh vì chính là này tử chiến đến cùng, khảo thí sau khi kết thúc. Các thí sinh rõ ràng buông xuống gánh nặng. Ra trường thi ngoại, Cố Khuynh Nhan nhẹ nhàng thở ra, nhìn xanh thẳm không trung, đời này nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Trở lại Khuynh Đế cư, Tần Mãi Mãi vì chúc mừng Cố Khuynh Nhan rốt cuộc thi đại học xong, tự mình xuống bếp nấu một bàn đồ ăn. "Tới, ăn khối gà, nếm thử ăn ngon không?" Tần Mãi Mãi gấp một khối gà đặt ở Cố Khuynh Nhan trong chén. Mãi Mãi chủ nghệ vẫn luôn đều thực hảo. Cố Khuynh Nhan đáng yêu về phía nàng chớp chớp mắt, le lưỡi bắn manh. Một bên tiểu bao tử mồm to dùng nữa, trong miệng phình phình, mơ hồ không do nói, hảo, muộn, ta, nhất cháo. Nghiêm trang bộ dáng chọc cười Cố Khuynh Nhan cùng Tần Mãi Mãi hai người bọn nàng. Buổi tối thời điểm nhận được Mạc Diệc Hàn điện thoại, hắn đối Cố Khuynh Nhan thi đại học sự không như thế nào để ý, hắn biết Cố Khuynh Nhan hàng năm khảo đệ nhất. Hơn nữa ở hắn trong ý thức, thi đại học như vậy chuyện đơn giản, căn bản là khó không được hắn nữ hài, hắn ngược lại quan tâm nổi lên Cố Khuynh Nhan khi nào qua đi thành phố B. Đương Cố Khuynh Nhan nói cho hắn phỏng chừng sẽ khai giảng thời điểm mới có thể qua đi khi, đem Mạc Diệc Hàn lo lắng, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể ai thán. Trong văn phòng, Cố Tổng, này phân văn kiện yêu cầu ngươi xem một chút. Phương Kỳ tiến lên đệ một phần văn kiện, còn có, đây là phía trước ngươi phân phó có quan hệ thành phố C miếng đất kia phân tích báo cáo. Cố Khuynh Nhan tiếp nhận phân tích báo cáo, mở ra xem. Báo cáo thực kỹ càng tỉ mỉ, không hổ là địa sản đại vương. Báo cáo bên trong đối với mà giá cả dự toán. Giá cả biến động chỉ số, tiêu chuẩn cơ bản giá đất, thổ địa lợi dụng diện tích, còn bao hàm thành lập khách sạn thiết kế đồ từ, làm được so nàng dự tính còn muốn hảo. Cố Khuynh Nhan vừa lòng gật gật đầu, không chút nào bủn xỉn tán thưởng chi ngữ, báo cáo làm thực hảo, ta đợi chút sẽ kỹ càng tỉ mỉ xem. Thành phố C đấu giá hội khi nào bắt đầu? Được đến khẳng định, Phương Kỳ thật cao hứng, nho nhã tú khí trên mặt mang lên vài phần vui sướng, thời gian đã xác định xuống dưới, đấu giá hội sẽ ở cái này cuối tháng ngày đó cử hành. Tham dự công ty không ít, rất nhiều người đều nhìn chúng thành phố C phát triển tiềm lực, tưởng ở nơi đó đầu tư. Cái này nhưng thật ra không lo lắng, ở nàng đoán trước trong vòng. Cố Khuynh Nhan thon dài mảnh khảnh ngón tay ngọc giống đàn dương cầm giống nhau, ở trên mặt bàn có tiết tấu một chút nhẹ gõ, suy nghĩ trong chốc lát, mới mở miệng, ân, đến lúc đó liền từ ngươi cùng Dương Lỗi hai cái cùng ta qua đi đi. Là, ta đây trước đi xuống. Ân, nhìn trên mặt bàn kia đôi văn kiện. Cố Khuynh Nhan vận động vài cái cổ cùng thủ đoạn, chuẩn bị đầu nhập phê duyệt văn kiện. Thân là một kiện công ty tổng tài sẽ thường xuyên các loại bận rộn, huống chi khống chế mấy gian công ty nàng. May mắn nàng có vài vị đắc lực trợ thủ, mới có thể giảm bớt không ít gánh nặng. Màn đêm buông xuống, Cố Khuynh Nhan còn ở vùi đầu xử lý văn kiện, phía trước có đoạn thời gian không có tới công ty, chỉ có thể tăng ca. Lúc này, đặt ở trên mặt bàn di động vang lên, giống nhau công tác thời điểm nàng đều sẽ đem điện thoại điều thành mở ra tiếng chuông, sợ chính mình công tác quá đầu nhập, bỏ lỡ điện thoại. Hàn đại ca, nàng buông trong tay văn kiện. Khuynh Nhan, nghe được nam nhân bên kia có điểm ồn ào thanh, ngươi ở bên ngoài. Cố Khuynh Nhan hỏi, ân, cùng mấy cái phát tiểu cùng nhau ăn cơm. Tạm dừng một chút, Mạc Diệc Hàn tiếp tục nói, chờ ngươi tới rồi thành phố B, đem ngươi giới thiệu cho bọn họ nhận thức, được chứ? Nam nhân nguyện ý đem chính mình bạn gái mang tiến hắn trong vòng, liền đại biểu hắn coi trọng nàng, nàng đương nhiên duy trì, hảo a. Nghe được nữ hải không chút do dự liền đáp ứng, hắn thực vui vẻ, này đại biểu nàng nguyện ý hiểu biết chính mình. Mạc Diệc Hàn môi mỏng nhẹ cong, càng thêm tà mị tuấn mỹ, rất nhớ ngươi nhanh lên lại đây. Cố Khuynh Nhan chuông bạc tiếng cười từ điện thoại trung truyền qua đi, Hàn đại ca là tưởng ta sao? Nàng đùa giỡn một chút nam nhân. Ân, kia, cũng Hàn, ngươi ở gọi điện thoại sao? Lúc này, một phen thanh như doanh đề, tiểu huyền lượn lờ nữ nhân thanh âm từ điện thoại kia đầu rõ ràng mà truyền đến, đánh gãy Cố Khuynh Nhan muốn nói nói. Tiếp theo trung gian tạm dừng vài giây, Cố Khuynh Nhan nghe được Mạc Diệc Hàn đáp lại một tiếng là. Khuynh Nhan, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Nam nhân thanh tử thanh âm vang lên. Cố Khuynh Nhan nhấp một chút có điểm làm môi, lắc đầu, nhớ tới hắn nhìn không thấy, không có việc gì, Hàn đại ca, ngươi đi tiếp đón ngươi bằng hữu đi. Vậy được rồi. Cắt đứt điện thoại sau, Cố Khuynh Nhan phát ngốc một chút, nàng rõ ràng nghe được bên kia nữ nhân kêu cũng Hàn. Không bất lo ra hỏa. Chương 74 ta có thói ở sạch. Thành phố B bên này. Mạc Diệc Hàn từ y thị sau khi trở về, liền vẫn luôn ở công ty vội công tác, tranh thủ bài trừ thời gian đi gặp Cố Khuynh Nhan. Ai, ta nói ngươi, cả ngày không thấy bóng người, nghe nói ngươi khoảng thời gian trước lại đi thành phố S, như thế nào, là đi theo giai nhân ước hẹn. Môn bị mở ra, Nam Huyền Du lo chính mình đi vào tới, đôi tay cắm túi, thân xuyên hưu nhàn trang, một bộ phong lưu quý công tử bộ dáng. Mạc Diệc Hàn cũng không ngẩng đầu lên, nghiêm túc phê duyệt văn kiện. Nam Huyền Du cũng không thèm để ý, đi đến bàn làm việc trước, kéo ra ghế ngồi xuống đi, nhét lên chân bắt chéo, vui vẻ thoải mái mà mở miệng, sách, ngươi không trả lời, ta cũng đoán được. Đúng rồi, nghiêm cận tên kia đêm nay thỉnh ăn cơm, làm ta tự mình tới nói cho ngươi, nhất định phải đi. Ân. Mạc Diệc Hàn lên tiếng tỏ vẻ biết. Nam Huyền Du được đến đáp lại, cũng không nghĩ lưu lại nơi này đối với một trương băng mặt, địa điểm ở Hoàng Thánh Hội sở nơi đó ôm nguyệt điện, sớm một chút tới, ngàn vạn đừng lỡ hẹn a. Buổi tối 7 giờ, Mạc Diệc Hàn là cuối cùng một cái đến. Ôn Nguyệt trong điện trang hoàng điệu thấp trung lộ ra xa hoa, chạm rông hắc một khắc hoa cửa sổ, mẫu đơn bình phong, trung gian một trường giá trị liên thành gỗ lê vàng bàn bát tiên, giả cổ mạ vàng cây cột, trên vách tường treo danh họa, dùng chính là bút tích thực, hai ngọn kim bích huy hoàng giả cổ đèn treo từ cao cao kim sắc trên trần nhà rũ xuống. Đi vào tới, trong phòng còn bay nhàn nhạt gỗ đàn hương. A Hàn, liền chờ ngươi, chờ lát nữa ngươi cần phải phạt rượu. Nghiêm cận nhiệt tình tiến lên, lôi kéo mới vừa vào cửa Mạc Diệc Hàn. Đêm nay nhiều cái thành viên, không biết ngươi còn có nhớ hay không. Một bên nói một bên đem người đưa tới một cái trên chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó chỉ vào ngồi ở bên cạnh nữ nhân nói, nàng là Khương Đại Mỹ Nữ, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi còn nhớ rõ sao. Trên chỗ ngồi Khương Như Nguyệt đoan trang khéo léo mà ngồi, trên mặt mang theo tinh xảo trang dung, tiểu xảo cái mũi hạ, hồng nhạt môi chân bóng thủy lượng, nhọn nhọn cầm nhìn thấy mà thương, một thân thời thượng màu vàng bao ngông váy liền áo, sơn đến màu da càng thêm trắng nõn. Một đầu nhu thuận tóc dài ưu nhã mà vắng khởi, dùng kim cương kẹp tóc đừng, ánh đèn hạ, chật lóe, hút người trong mắt. Giơ tay nhấc chân gian, Khương Như Nguyệt đem ưu nhã khí chất phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng Hàn. Khương Như Nguyệt đối với ngồi ở bên cạnh Mạc Diệc Hàn chào hỏi, một đôi mắt hạnh lộ ra vui sướng chi sắc, rửa sạch tú nhã trên mặt hàm chứa một tia ngượng ngùng rồi lại khéo léo hào phóng tươi cười, thật lâu không gặp. Mạc Diệc Hàn gật gật đầu làm đáp lại. Nghiêm cận mới vừa ngồi xuống, bên cạnh Nam Huyền Du nháy mắt thò lại gần, hỏi ngươi làm cái quỷ gì, đem Khương Như Nguyệt mang đến liền tính, ngươi còn đem Á Hàn đẩy đi lên. Ai nha, ta có biện pháp nào, mỹ nhân muốn nhờ, ta thịnh tình không thể chối từ A. Nghiêm cận uống một ngụm rượu vang đỏ, tựa lưng vào ghế ngồi, hàm một mặt cười, không nhanh không chậm mà nói, hơn nữa, ngươi nhìn xem, trai tài gái sắc, vô luận bộ dạng, ra thế không còn có so với bọn hắn hai cái càng xứng đôi. Á Hàn cũng là thời điểm tìm cái bạn gái. Hừ. Ngươi nhúng tay A Hàn sự, tiểu tâm hắn xong việc tìm ngươi tính sổ. Nam Huyền Du cũng ý động, có điểm bị thuyết phục, gì, không đúng A, ngươi đã quên A Hàn là có bạn gái. Ngươi còn ở thành phố S. Nghiêm cận cơ cơ trong tay rượu vang đỏ, ánh đèn xuống nước tinh ly chết xạ ra lóa mắt quang, hắn cười nhạo một tiếng, ngươi gặp qua. Này thật không có. Nam Huyền Du nhún nhún vai. Đó chính là A, hơn nữa cho dù có lại như thế nào, không phải ta nói, có cái nào nữ điều kiện so được với Nhứ Nguyệt hoàn mỹ. Như vậy tôn sùng nhân gia. Nghiêm Cận cười cười, nhận thức nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn thích Á Hàn, hai người các phương diện đều rất xứng đôi, ta làm bọn họ bằng hữu không ngại đẩy một phen, tác hợp hai người. Nam Huyền Du thế nhưng nói không nên lời phản đối nói, đành phải muộn thanh uống rượu. Nếu Mặc Diệc Hàn biết này hai người cư nhiên tự tiện quyết định làm như vậy, khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn hai người một đốn. Khương Nhứ Nguyệt mê muội mà nhìn Mặc Diệc Hàn hoàn mỹ sơn mặt, mắt phượng nửa hạp, đường cong thâm thúy lập thể, tinh xảo tới cực điểm cảm, tuấn mỹ mặt bộ hình dáng, trên người điệu thấp nội liễm rồi lại tùy ý tản mát ra cao quý lạnh nhạt nồng đậm xa cách hơi thở, đủ để cho mỗi người đàn bà điên cuồng. Nàng thay tự tin tươi cười, như vậy tuyệt thế nam nhân, cũng chỉ có nàng Khương Nhứ Nguyệt mới xứng đôi, liền hắn huynh đệ cũng như vậy cho rằng, không phải sao? Từ nàng từ nước ngoài trở về trong khoảng thời gian này, không chỉ có bận về việc khai sáng sự nghiệp, thành lập chính mình nhãn hiệu, còn muốn gặp Mặc Diệc Hàn một mặt, đáng tiếc vẫn luôn không cơ hội, cho nên nàng thỉnh cầu Nghiêm Cận. Vì hôm nay có thể hoàn mỹ mà xuất hiện ở Mặc Diệc Hàn trước mặt, nàng đi làm toàn thân bảo dưỡng. Từ phát căn đến ngón chân, mỗi một chỗ nàng đều làm nhân tinh tâm bảo dưỡng một lần, lộ ra hai vai liền đủ để biểu hiện nàng làn da trắng non tế hoạt. Không phải nàng quá mức tự tin, nàng xác thật còn không có gặp qua so nàng mỹ, làn da so nàng tốt nữ nhân, đây cũng là nàng kiêu ngạo tư bản. Trước khi đi, nàng còn làm tạo hình sư đem nàng tóc làm được mỹ mỹ, phun thượng mới nhất khoảng nước hoa, toàn thân không chỗ không ưu nhã động lòng người, phát ra mê người hương thơm. Thức mau, ăn mặc đường trang trang điểm xinh đẹp người phục vụ chính phùng bạch ngọc cái đĩa trang đồ ăn, lượn lờ động lòng người mà đi vào tới. Không bao lâu, trên bàn bãi đầy rực rỡ muôn màu các loại đồ ăn, thức ăn tinh xảo, vẻ ngoài tươi ngon, sắc hương vị đều đầy đủ. Khương Nhứ Nguyệt hào phóng thông dong mà vươn nhỏ dài bàn tay trắng, cầm lấy công đũa kẹp lên một khối màu sắc mê người thịt phóng tới Mặc Diệc Hàn trong chén, trắng non tay tô đậm bạch ngọc chén, thế nhưng so thịt còn muốn mê người. Cũng Hàn, ngươi nếm thử, nghe nói nơi này lộc thịt làm được đặc biệt mỹ vị, thịt chất non mịn, hơn nữa bổ tỉ cùng dạ dày. Lông mi như điệp nhẹ nhàng run rẩy, Khương Nhứ Nguyệt trong mắt mang theo chờ mong thần sắc nhìn Mặc Diệc Hàn, ánh sáng tinh tinh điểm điểm, phỏng chừng đại đa số nam nhân đều khó có thể kháng cự như vậy ánh mắt. Mặc Diệc Hàn nhìn về phía trong chén thịt liếc mắt một cái, không nhúc nhích, theo sau hướng đứng ở một bên người phục vụ ý bảo nói, lấy một cái tân chén tới. Sau đó mới đối với Khương Nhứ Nguyệt nói, ngượng ngùng, ta có thói ở sạch. Khương Nhứ Nguyệt sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong mắt ánh sáng tối sầm xuống dưới, cắn cắn phấn môi, ta dùng chính là công đũa. Cho dù là công đũa, ta cũng không thích. Mặc Diệc Hàn nhíu mày. Khương Nhứ Nguyệt tinh xảo mặt có điểm băng không được, cả người giống như bị đặt bếp lò trùng nướng, mặt bởi vì chịu nhục, nan kham mà đỏ lên nóng lên. Lúc này trường hợp một lần tĩnh xuống dưới, Nghiêm Cận thực sẽ xem người sắc mặt, chạy nhanh sinh động không khí, trêu ghẹo, A Hàn, ngươi thói ở sạch như thế nào càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời an ủi Khương Nhứ Nguyệt, Nhứ Nguyệt, đừng động hắn, hắn chính là như vậy, không chỉ có thường xuyên banh một trương băng mặt, cư nhiên còn có thói ở sạch, ngại này ngại kia. Ngươi là không biết, phía trước ta cũng thử qua gắp đồ ăn cho hắn, hắn tùy tay liền ném, này tính tình. Khương Nhứ Nguyệt nhìn Mặc Diệc Hàn liếc mắt một cái, đối phương một chút dư quang cũng bùn xịn, không cho chính mình, nàng hít sâu vài lần, bài trừ một tiếng cười, theo Nghiêm Cận cấp bậc thang, nói, ta không có việc gì, trách ta, là ta không có giải rõ ràng cũng Hàn tính nết. Ai, nhìn xem, bao lớn phương hiểu chuyện nữ nhân, không chỉ có lớn lên Mỹ, tính cách còn hảo, ấn ta nói về sau ai cưới ngươi, kia thật là nhặt được bảo. Nghiêm Cận một bên nói, ánh mắt vẫn luôn phiêu hướng Mặc Diệc Hàn. Mặc Diệc Hàn thần sắc bất biến, lo chính mình ăn cơm, những người khác nếu cẩn thận lưu ý, còn có thể phát hiện hắn thỉnh thoảng nhìn về phía đặt ở trên mặt bàn di động. Nay bữa cơm ăn thật sự chậm, không biết có phải hay không Nghiêm Cận mấy người cố ý thả chậm tốc độ, trên bàn cơm liêu cái không ngừng, giống như có nói không xong nói. Khương Nhứ Nguyệt cũng vứt bỏ vừa rồi xấu hổ nang kham, hào phóng mà cùng mọi người nói chuyện với nhau, chia sẻ chính mình ở nước ngoài sinh hoạt, ngẫu nhiên còn sẽ hỏi thượng Mặc Diệc Hàn vài câu. Ở vào thân sĩ lễ phép, Mặc Diệc Hàn sẽ cho ra đáp lại. Cứ việc chỉ có chỉ tự phiên ngữ, Khương Nhứ Nguyệt cũng thực vừa lòng. Phải biết rằng mặt khác nữ nhân căn bản là không cơ hội như vậy tiếp xúc Mặc Diệc Hàn, càng đừng nói được đến hắn đáp lại. Cảm tình là yêu cầu bồi dưỡng, hiện tại hiệu quả không phải chậm rãi ra tới sao. Nàng có cũng đủ tin tưởng, chỉ bằng nàng Khương đại tiểu thư không người có thể so sánh tư sắc cùng gia thế, nhất định có thể đem băng sơn hòa tan. Mặc Diệc Hàn lại nhìn thoáng qua di động, đã là buổi tối 9 giờ. Vuốt ve một chút trong tay thủy tinh ly, kiềm chế không được trong lòng ngứa ý, hắn buông cái ly, cầm lấy di động, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, thẳng đứng lên đi ra ngoài, lưu lại biểu tình không rõ mọi người. Không cần phải xen vào hắn, chúng ta tiếp tục liêu. Nghiêm Cận ngắt lời. Khương Như Nguyệt dịu dàng cười, ngượng ngùng, ta trước xin lỗi không tiếp được trong chốc lát. Sau đó đứng dậy, ở Nghiêm Cận mấy người trêu ghẹo ánh mắt chung đi ra ngoài. Ở hành lang quẹo vào chỗ một cây 1 mét rất cao thực vật bên, nàng thấy Mạc Diệc Hàn kia cao lớn đĩnh bạt thân ảnh. Nam nhân cầm di động đang nói chuyện điện thoại, trên hành lang không ai, hắn thanh âm không có áp lực, nàng mơ hồ có thể nghe được. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Khương Như Nguyệt chậm rãi tới gần, phóng nhẹ bước chân. Lúc này, Mạc Diệc Hàn một câu rất nhớ ngươi nhanh lên lại đây, đem Khương Như Nguyệt sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, hắn ngữ khí là chưa bao giờ nghe qua ôn nhu. Khương Như Nguyệt trong đầu nháy mắt rối loạn, nàng nhưng không cho rằng điện thoại bên kia là một người nam nhân. Chẳng lẽ nàng không ở này 6 năm, Mạc Diệc Hàn đã có yêu thích người? Không được, nàng tuyệt đối không cho phép. Nhanh chóng thu thập hỗn loạn cảm xúc, Khương Như Nguyệt triển khai một cái nhu trí ôn nhã tươi cười, thanh âm là chưa bao giờ từng có mềm nhẹ, cũng Hàn, ngươi ở gọi điện thoại sao? Mạc Diệc Hàn không nghĩ tới hắn cư nhiên không nhận thấy được có người tới gần, lạnh lùng mà nhìn Khương Như Nguyệt liếc mắt một cái, mới nhấc lên môi mỏng trả lời, đúng vậy nói xong, không màng đối phương phản ứng, xoay người bên kia. Treo điện thoại sau, Mạc Diệc Hàn xoay người lại đây, nhìn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ nữ nhân, mày kiếm thượng chọn, có việc. Hiện tại nàng 100% xác định điện thoại kia đầu là một nữ nhân, vẫn là một cái kêu khuynh nhan nữ nhân. Nghe Mạc Diệc Hàn dùng gợi cảm từ tính tiếng nói cùng đối phương nói chuyện thiếm, mang theo vô hạn ôn nhu, trong giọng nói thế nhưng tìm không thấy một tia lạnh băng, Khương Như Nguyệt cảm giác chính mình trong cơ thể có một phen hỏa, hừng hực bốc cháy lên, ngực phảng phất bị một bàn tay nắm chặt, liền hô hấp đều khó khăn lên. Nhìn đối với chính mình vẻ mặt băng xương, trong giọng nói mang theo vài tia không kiên nhẫn nam nhân, Khương Như Nguyệt khấu khẩn lòng bàn tay, khỏe miệng cong ra một cái so với khóc còn khó coi hơn độ cung, ta liền muốn hỏi một chút, chờ lát nữa ngươi có thể hay không đưa ta về nhà? Không tiện đường. Mạc Diệc Hàn trực tiếp cự tuyệt. Khương Như Nguyệt cảm thấy chính mình sắp khóc, phải không? Kia, ta còn là làm Nghiêm Cận đưa ta đi. Nói xong, nàng rốt cuộc đại không được, xoay người rời đi. Không biết Mạc Diệc Hàn bên này phát sinh sự, Cố Khuynh Nhan treo điện thoại sau, cũng không dối dám, tiếp tục đầu nhập công tác. Nếu cùng đối phương ở bên nhau, nên tín nhiệm đối phương. Nàng cũng không lo lắng đối phương bất trung, nàng tự nhận là một cái làm việc dứt khoát người, nếu thật phát hiện, nàng sẽ kịp thời bước ra rời đi. Chương 75 kẻ thù gặp nhau. Đã tới rồi tháng 6 đế, thời tiết vẫn như cũ nóng bức. Thi đại học thành tích mấy ngày hôm trước đã ra tới, Cố Khuynh Nhan lấy kém vài phần liền thành tích mãn phân trở thành cả nước thi đại học trạng nguyên. Chủ nhiệm lớp trước tiên gọi điện thoại báo tin vui tin, đem Tần mãi mãi cao hứng đến không được, ở thế hệ trước tư tưởng, cứ việc hài tử đã khai công ty, nhưng lão nhân gia vẫn như cũ là quan tâm hài tử học tập. Thi đại học trạng nguyên, kia tương đương với cổ đại có thể làm quan tồn tại, ở thế hệ trước ý tưởng, kia chính là đến không được sự. Cố Khuynh Nhan cự tuyệt TV cùng tin tức phỏng vấn, mang lên Phương Kỳ cùng Dương Lỗi bước lên thành phố C hành trình. Thành phố C còn không có hoàn toàn khai phá, không có thành phố lớn phồn vinh, chính là hoàn cảnh thực hảo, nơi nơi đều là vành đai xanh, quốc lộ thượng hai bên không chỉ có trồng trọt thụ, còn trồng trọt không ít hoa. Lần này thành phố C bán đấu giá địa chủ nếu là vì chiêu thương dẫn tư, phát triển buồn thị kinh tế. Thành phố C có mấy chỗ danh thắng cổ tích, cũng đúng là như thế, chính phủ yêu cầu bảo vệ tốt hoàn cảnh, chỉ thu hút màu xanh lục bảo vệ môi trường xí nghiệp. Theo kinh tế phát triển, dân chúng càng ngày càng theo đuổi sinh hoạt hưởng thụ. Khách du lịch ở tương lai là đại đứng đầu. Thành phố C cũng sẽ trở thành một cái chứ danh cảnh khu, Cố Khuynh Nhan đúng là bởi vì biết điểm này, cho nên nàng mới có thể thành lập Thịnh Thế nghỉ phép khách sạn, ở thành phố C tuyển chỉ. Ba người thực mau liền tìm tới rồi một gian hoàn cảnh không tồi khách sạn đặt chân. Hảo, các ngươi hai cái về phòng nghỉ ngơi đi, chuẩn bị tham gia ngày mai buổi tối yến hội. Về phòng trước Cố Khuynh Nhan dặn dò. Hảo, ngày mai đấu giá hội là ở buổi tối, chính phủ đem lấy yến hội hình thức cử hành. Chủ yếu là bán đấu giá đồng thời cảm tạ các vị thương gia duy trì. Cố Khuynh Nhan nằm ở trên giường gọi điện thoại cấp Mạc Diệc Hàn, cùng hắn báo bị đã bình an tới thành phố C, nàng tới mục đích cũng không có đối hắn giấu giếm. Trước một đoạn thời gian, nàng mới biết được Mạc Diệc Hàn công ty thế nhưng là Thánh Thiên Tập đoàn. Thánh Thiên Tập đoàn hiện tại danh khí còn không phải rất lớn, hoặc là còn không thể xưng là tập đoàn. Chính là ở đời trước nó lại phát triển trở thành cả nước số 1 số 2 nổi danh tập đoàn. Càng thêm lợi hại chính là nó là chen vào toàn thế giới trước 100 danh đế quốc tập đoàn. Nàng biết Mạc Diệc Hàn phi vật trong ao, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Diệc Hàn lợi hại như vậy, chính là Thánh Thiên Tập đoàn thần bí tồn tại, đế nghiệp đế quốc chi vương. Nguyên nhân chính là như thế, nàng đối chính mình bạn trai càng thêm sùng bái. Nàng cùng Mạc Diệc Hàn không giống nhau, nàng đại bộ phận là dựa vào đời trước kinh nghiệm cùng bá chiếm tiên cơ lấy được hôm nay thành tích, nhưng Mạc Diệc Hàn lại là hoàn toàn dựa vào chính mình thương nghiệp tài hoa, cùng thiên phú còn có đô bác. một tay một chân dốc sức làm ra một cái đế quốc. Mấy ngày nay nàng sẽ cùng hắn thảo luận sinh ý thượng một chút sự tình, thế cho nên hai người chi gian thế nhưng nhiều một loại thưởng thức lẫn nhau. Đấu giá hội là ở đêm mai, lấy yến hội hình thức cử hành, ta tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt. Cố Khuynh Nhan sửa vì đôi tay khuỵu tay chống đỡ thân thể, cả người nằm sấp ở trên giường liêu điện thoại, một đôi trắng nón chân còn thường thường hướng lên trên tiểu, cả người mang theo tiểu nữ hài đáng yêu. Muốn xuyên lễ phục. Đây là Mặc Diệc Hàn chú ý điểm. Đúng vậy, đây là đương nhiên. Ngươi chuẩn bị lễ phục thế nào? Điện thoại bên kia Mặc Diệc Hàn cân nhắc một chút, hỏi. Hắn còn nhớ rõ thượng một lần trong yến hội thấy nữ hài khi, nàng xuyên lễ phục, tuy rằng vô cùng đơn giản, lại đáng chết mỹ, đặc biệt là ở một đám nùng trang diễm mạt, lễ phục hoa lệ lóa mắt, tranh nghiên đấu lệ nữ nhân trùng, nàng tựa như đột nhiên một đóa thuần tịnh hương thơm hoa sen, thật sâu hấp dẫn mỗi người. Hắn đã có thể tưởng tượng đến ngày mai buổi tối sẽ có bao nhiêu người đánh nữ hài chủ ý, hắn không ở nữ hài bên người, không đảm đương nổi hộ hoa sứ giả, cái này làm cho hắn thập phần ảo não. Khá tốt. Cố Khuynh Nhan thuận miệng ứng một câu. Treo điện thoại sau, Cố Khuynh Nhan cười đến giống chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly, Mặc Diệc Hàn tưởng cái gì nàng sao có thể không biết, nàng chính là cố ý đậu đậu hắn. Ngày hôm sau buổi chiều, Cố Khuynh Nhan thay một thân đơn vai thu eo màu xanh nhạt trường lễ phục, váy thượng thêu mấy mạt lê bạch, thanh nhã, tươi mát. Thiện lục tô đậm Cố Khuynh Nhan một thân chi ngưng bạch ngọc da thịt, vưu thắng tuyết ba phần. Nửa người trên mềm nhẹ phiêu giật nguyên liệu dán Cố Khuynh Nhan trên người, có vẻ dáng người là lướt hấp dẫn, gai đúng chỗ ngứa thu eo, trước ngực đầy đặn càng thêm thấy được, khó có thể bỏ qua. Cố Khuynh Nhan không có ở trên mặt bôi bất luận cái gì đồ trang điểm, nàng chỉ ở trên môi sát thượng một tầng thủy nhuận môi màu, tiểu môi càng thêm no đủ, lượng trạch, làm người hận không thể trộm hương một cái. Không có cố dùng tạo hình sư. Nàng chính mình đơn giản mà đem tóc dài hai bên bộ phận vắn khởi, chắt thành một cái nửa thước công chúa đầu, sau đó dùng tới lục phỉ chế tạo mà thành kẹp tóc cố định. Tay trái tơ tằm bao tay trắng, nàng thay đôi tay mang lên màu trắng ren, tay trái mu bàn tay thượng loáng thoáng lộ ra màu đỏ ấn ký, thế nhưng tăng thêm vài phần thần bí. Trước khi xuất phát, Cố Khuynh Nhan cố ý làm Phương Kỳ giúp nàng chụp một chương toàn thân chiếu. Nhìn di động ảnh chụp, nàng rất là vừa lòng, sau đó trực tiếp đem ảnh chụp gửi đi cấp Mặc Diệt Hàn. Mà điện thoại bên kia, mới vừa kết thúc một ngày hội nghị nam nhân ngồi ở rộng lớn xa hoa văn phòng nội, cánh môi nhấp thành lạnh băng thẳng tắp, mày kiếm gian mang theo nếp nhăn, mắt phượng bao trùm sương lạnh, tuấn mỹ như thiên thần trên mặt chỉ có nghiêm túc biểu tình. Đối với đứng ở trước mặt nơm nớp lo sợ hạng mục giám đốc, hắn hung hăng phê bình một đốn, một phần đơn giản kế hoạch thư thượng sai lầm cư nhiên nhiều đạt 10 chỗ, nếu không phải xem ở hắn xem như công ty nguyên lão phân thượng, Mặc Diệc Hàn đã sớm đuổi việc hắn không cần vô năng người. Trong nhà khí áp rất thấp, rõ ràng là nóng bức mùa hè, hạng mục giám đốc lại cảm thấy thực lãnh. Lúc này, đặt ở mặt bàn làm việc thượng di động vang lên một chút, là Mặc Diệc Hàn vì Cố Khuynh Nhan cố ý thiết trí tiếng chuông. Mặc Diệc Hàn cầm lấy di động, thấy là một cái màu tin, hắn cớ lại mở tin tức, một chương ảnh chụp sôi nổi di động thượng. Ảnh chụp mỹ nhân đứng ở cửa kính sắt đất trước, ánh mặt trời sái lạc ở nàng trên người, tựa như thiên tiên. Mặc Diệc Hàn trước hết xem chính là mỹ nhân trên người phục sức, thấy chỉ lộ ra một bên bả vai, có thể kẹp chết rồi bỏ nhữ mày hơi hơi bung ra. Ngón tay nhẹ nhàng phất quá mỹ nhân mặt, đạm quét nga mi, mắt như hồ thu, mặt như phủ dung, mỗi một chỗ đều nhận người chịu mến. Hạng mục giám đốc đợi thật lâu cũng chưa động tĩnh, mỹ mắt trộm nâng lên, ngắm hướng Mặc Diệc Hàn. Nay vừa thấy, thiếu chút nữa dọa mềm chân, hắn rất muốn rủi rủi mắt, xác định chính mình có phải hay không hoa mắt. Hắn cư nhiên thấy tổng tài sắc mặt ôn hòa, còn cười. Cứ việc khỏe miệng chỉ là hơi hơi cắn câu. Nhưng này đã đủ dọa người. Kế tiếp, để cho hạng mục giám đốc kinh tủng chính là hắn cư nhiên nghe được tổng tài nói, lấy về kế hoạch thư, đi xuống sửa chữa, không được lại làm lỗi. Ngữ khí bình đạm, nhưng đối lập phía trước chính là ôn nhu mười mấy lần. Là. Hạng mục giám đốc chạy nhanh tiến lên lấy về kế hoạch thư, trốn giống nhau đi ra văn phòng, đóng cửa lại xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Tổng tài rõ ràng là nhìn di động sau. Cả người phong cách đột biến. Mặc kệ đối phương là ai, hắn chân thành cảm kích tổng tài di động bên kia người. Lần này đấu giá hội tổ chức mà là tòa thị chính tiếp đãi ngoại tân lễ đường, nhìn ra được chính phủ đối lần này hiến hội coi trọng. Cố Khuynh Nhan bọn họ đi vào thời điểm, cửa ngoại các tiểu siêu xe đã ở bảo an chỉ huy hạ chỉnh tề mà bài phóng. Đi đến đại môn, liền có thể nhìn đến kia cao cao treo ở cửa thượng màu đỏ biểu ngữ, mặt trên là nhiệt liệt hoan nghênh các giới thương gia đến lâm, cộng sang giai tích, nắm tay đi tới. Yến hội trong phòng bày từng trương vòng tròn lớn bàn, lần này đấu giá hội là cung cấp đồ ăn. Thương gia có thể một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên tham dự bán đấu giá. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, ly yến hội bắt đầu thời gian chỉ còn lại có hơn 10 phút, tham gia đấu giá hội thương gia đã lục tục đã đến, tiến vào yến hội thính, tìm được tương ứng vị trí ngồi xuống. Cố Khuynh Nhan cùng Dương Lỗi, Phương Kỳ hai người ngồi ở cùng bàn. Khuynh Thế công ty xem như thương nghiệp điền sản đại ca tồn tại, tự nhiên là bị an bài ở phía trước đệ nhất bài bàn tròn vị trí. Cố Khuynh Nhan uống lên khẩu nước trong, thuận tay cầm lấy trên mặt bàn danh sách giới thiệu giấy tới xem. Đương nàng nhìn đến danh sách thượng một cái tên khi, tay nháy mắt đem trang giấy chảo phá, đồng tử co rút lại một chút, đôi mắt trở nên quỷ dị sâu thẳm, con ngươi nguy hiểm mà nheo lại, khóe miệng nhấp thành lạnh băng thẳng tắp. Dương Lỗi đã từng thân là quân nhân, trực giác chuẩn, đối hơi thở nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm. Hắn nhìn phía bên cạnh Cố Khuynh Nhan, trong mắt mang theo nghi hoặc, nhiều năm như vậy, hắn rõ ràng biết đại tiểu thư là một cái nội liễm người, nhưng hiện tại không biết phát sinh chuyện gì, trên người nàng hơi thở đột biến, thế nhưng không chút nào che giấu chính mình sát khí. Cường thế thịnh nộ cùng sát khí cũng khiến cho Phương Kỳ chú ý, hắn có điểm bị dọa đến, hắn trước nay chưa thấy qua Cố Khuynh Nhan có này một mặt. Nuốt một chút nước miếng, há miệng thở dốc, Phương Kỳ vẫn là hỏi ra khẩu, Cố Tổng. Cố Khuynh Nhan mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được chính mình thất thố. Nỗ lực sửa sang lại hảo tâm tình, đem sát khí thu liễm lên, kia tờ giấy đã bị nàng trảo thành một đoàn, Liên Thành Điền Sản cũng tham gia đêm nay đấu giá hội. Phương Kỳ không dám do dự, lập tức trả lời, đúng vậy, nghe nói là bọn họ công ty tổng tài tự mình tham dự, hiện tại yến hội mau bắt đầu rồi, phỏng chừng cũng mau tới rồi. Hắn nói âm vừa ra hạ, đại sảnh cửa bên kia liền đi vào tới một đám người. Đi tuất đàng trước đầu chính là một cái đại khái 40 tuổi trung niên nam nhân, bởi vì bảo dưỡng khéo léo, thân thể vẫn như cũ đĩnh bạn, một thân xa hoa vừa người Tây Trang, làm nổi bật đến tuấn lãng trên mặt càng thêm nho nhã tuấn nhã, hơn nữa tuổi quan hệ, trên người mang theo thành thục ổn trọng hơi thở, giống năm xưa giai rượu, niên đại càng lâu, càng mê người. Từ nam nhân tiến vào khi, Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, rốt cuộc huyết hận chi đau, không phải dễ dàng như vậy quên. Nhìn chúng tinh phủng nguyệt nam nhân, Cố Khuynh Nhan cảm thấy có cổ nhiệt khí ở trong cơ thể quay cuồng, tùy thời nổ tan xác mà ra. Nắm bên trái trong tay màu trắng gốm sứ ly nháy mắt thành mảnh nhỏ. Phương Kỳ thấy, mồ hôi lạnh ứa ra, chạy nhanh nhìn về phía chung quanh, phát hiện không ai nhìn phía nơi này, hắn nhanh chóng đem mảnh nhỏ ném đến mặt đất, tạo thành cái ly bị đánh nát tình cảnh. Hắn cùng Trịnh Đông vài người đều là Cố Khuynh Nhan trợ thủ đắc lực, đương nhiên rõ ràng biết nàng đi theo Dương Lỗi học tập đánh võ, phòng thân thuật trở. Nhưng này không đại biểu hắn biết Cố Khuynh Nhan lợi hại như vậy, nhẹ nhàng nắm chặt, cái ly liền vỡ thành trà, này đến bao lớn sức lực a. Cố Khuynh Nhan lực chú ý hoàn toàn đặt ở càng ngày càng tới gần nam nhân trên người. Khoe miệng nàng giơ lên một mặt ôn nhu mà thị huyết ý cười, đen nhánh u ám đôi mắt mang theo vạn năm không hòa tan được hàn băng, gắt gao nhìn nam nhân, giống rắn độc manh thú nhìn thẳng con mồi, chuẩn bị tùy thời xuất kích, cắn đứt đối phương cổ. Phương Kỳ theo Cố Khuynh Nhan ánh mắt vọng qua đi, nga, kia không phải Liên Thành Điển Sản lão tổng tống thành sao? Hắn tới. Phương Kỳ đối với đồng hành thương nhân mỗi một cái đều sẽ thăm dò chi tiết. Cho nên đối với Liên Thành Điển Sản lão tổng bộ dáng liếc mắt một cái liền sẽ nhận ra. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa, à, kẻ thù gặp nhau sao, thật là kinh hỉ đâu. Chương 76 thiếu nàng, luôn là phải trả lại. Tống Thành bị tiến lên phản quan hệ mấy người nên tới rồi đệ nhất bài chính giữa nhất bàn tròn ngồi hạ. Làm Bạch gia con rể, sau lưng có Bạch gia này tòa đại chỗ dựa, hắn đương nhiên làm người kiêng kỵ cùng nịnh bợ. Cố Khuynh Nhan nhìn cách vách bàn Tống Thành, trong lòng hận giống sóng biển quay cuồng. Ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm hắn mặt, năm tháng đại hắn thực hậu đãi, không có ở trên mặt hắn lưu lại rõ ràng dấu vết. Nếu có thể, nàng hận không thể tiến lên xé hắn mặt, ra vẻ đạo mạo cầm thú. Không đúng, hẳn là cầm thú không bằng. Ngoan độc đến thân thủ tàn hại chính mình quan hệ huyết thống, hoàn toàn không có nhân tính. Liên Lam cầm thú đều không xứng. Vừa đến 7 giờ, nên tới khách đều tới, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Người chủ trì lên đài nói chuyện, mời chính phủ đại biểu lên đài đọc diễn văn. Sau đó chính là nói liên tiếp thoán lên tiếng bản thảo thượng nói. Nghe tới người chủ trì nói bán đấu giá bắt đầu khi, mọi người tinh thần đi lên. Đệ nhất khối địa, là thành nam một khu kiến trúc dùng mà, khởi chụp giới 200 triệu 5 ngàn vạn, đấu giá ngạch độ là 1 ngàn vạn. Người chủ trì vừa mới dứt lời, đã có người cử bài đấu giá. Ngay sau đó, người chủ trì giơ tay, vị tiên sinh này, 300 triệu. Vị kia tiên sinh, 300 triệu 2 ngàn vạn. Lúc này Cố Khuynh Nhan mới ý bảo Phương Kỳ cử bài. Phương Kỳ giơ lên bài, 500 triệu. Nay một tiếng ra tới, toàn trường có thể không động tĩnh. Người chủ trì dò hỏi, 500 triệu lần đầu tiên. Không ai cử bài, 500 triệu lần thứ hai. Nay khối địa hoang vu, vẫn là cái rác rưởi đốt cháy trạm, sau rửa núi hoang, trước rửa biển rộng, lại xa xôi, không có đầu tư giá trị, giá cả lại cao, phí tổn đều khó thu hồi. Hơn nữa đấu giá hội thường thường đều là đem tốt lưu tại mặt sau, ý nghĩa này loại suy. Cho nên mọi người đều là ở quan vọng, không lại kêu giới. 500 triệu lần thứ 3, thành giao. Chú ý tiếng vang lên, lạc định rồi. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới như vậy thuận lợi liền bắt lấy miếng đất này, thế nhưng chỉ dùng 500 triệu, cuối cùng làm tâm tình của nàng không như vậy khói mù. Người chủ trì tiếp theo giới thiệu đệ nhị khối địa, là thành Tây một khu mà, so với vừa rồi đệ nhất khối thành Nam khu muốn tốt hơn vài phần, ít nhất bên kia là khu phố cũ, sẽ không hoang vu cái gì đều không có. Này khối địa khởi chụp giới là 400 triệu, đấu giá ngạch độ là 1.000 vạn. Có người mở miệng, 400 triệu 5.000 vạn. 500 triệu. Đệ nhị khối địa lấy 700 triệu 5.000 vạn giá cả thành giao. Đương mấy khối địa đều bị chụp đi rồi, người chủ trì tuyên bố đêm nay áp chụp, trong thành một khối kiến trúc mà, khởi chụp giới 700 triệu 5.000 vạn. Đấu giá ngạch độ vẫn như cũ là 1.000 vạn. Cố Khuynh Nhan vẫn luôn lưu ý Tống Thành, đêm nay hắn không có tham dự mặt khác mà đấu giá, phòng trường chờ chính là này khối địa đi. Này khối địa vị trí hảo, diện tích đại, giao thông phương tiện, quả thực chính là một khối thịt mỡ. Có thể làm hắn tự mình tới, nhất định là thực nhìn chúng. A, nàng liền tới bồi hắn chơi một chút. Người chủ trì vừa dứt lời, nàng ý bảo bên cạnh Dương Lỗi kêu giới. Tuy rằng hắn không biết đại tiểu thư vì cái gì làm như vậy, nhưng hắn chỉ biết phục tùng, 1.5 tỷ vạn. Dương Lỗi lanh khốc thanh âm vang lên, trực tiếp nâng lên 300 triệu. Phương Kỳ cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới cô Khuynh Nhan sẽ tham dự cạnh giới. Nàng phía trước không có để lộ qua ý tứ này, nhưng hắn biết cô Khuynh Nhan tổng hội có nàng đạo lý. Hiện trường tức khắc thấp giọng thảo luận lên, ngồi cùng bàn người đều đầu tới kinh ngạc tầm mắt, bất quá, thực nhanh có người đi theo cử bài. 1.100 triệu, 1.100 triệu 5.000 vạn, 1.200 triệu, 1.300 triệu. Tống Thành cử bài. Quả nhiên, cô Khuynh Nhan tà mị cười, trên mặt thần sắc càng thêm khó lường. Tống Thành khai ra 1.300 triệu, những người khác tĩnh xuống dưới. Nàng ý bảo Dương Lỗi, 1.5 tỷ. Dương Lỗi thanh âm vừa ra, lại lần nữa kinh khởi mọi người nghị luận sôi nổi. Tống Thành theo tiếng vọng lại đây, nhìn Dương Lỗi liếc mắt một cái, lại lần nữa cử bài, 1.600 triệu. Đại gia đã ở vào quan vọng trạng thái, cái này giới đã là cực hạn, hơn nữa biết là Liên Thành Điển Sản lão tổng ở kêu giới, cũng không ai tưởng cùng hắn gọi nhịp, rốt cuộc đối phương sau lưng đứng một cái quái vật khổng lồ, bạch ra. Dương Lỗi dựa theo Cố Khuynh Nhan chỉ thị, lại lần nữa kêu giới. 1.600 triệu 5.000 vạn. Mọi người hít hà một hơi, người này thế nhưng cùng Tống Thành đối thượng. Tống Thành nghe được đối phương lần này chỉ nâng lên 5.000 vạn, biết đối phương sắp đến cực hạn. Hắn nguyên bản dự toán 1.300 triệu dưới giá cả bắt lấy miếng đất này, có thể kiếm lấy tối cao lợi nhuận. 1.600 triệu nói, phí tổn nâng lên mười mấy độ, lại kêu đi xuống, căn bản không có gì lợi nhuận. Chính là hiện tại mọi người đều nhìn hắn Tống Thành cùng một cái không biết tên thương nhân cạnh giới, nếu hắn lúc này từ bỏ. Đó là ở đánh hắn Tống Thành mặt. 1.700 triệu. Tống Thành lại một lần cử bài, trong giọng nói có điểm cắn răng ý vị. Dương Lỗi nhìn phía Cố Khuynh Nhan, chờ đợi chỉ thị. Cố Khuynh Nhan ngón tay ngọc nhẹ gõ mặt bàn, lắc đầu, tỏ vẻ từ bỏ. Lại kêu đi xuống, có hại chính là chính mình. Cái này giới đã là Tống Thành cực hạn, hắn trong giọng nói tức giận, nàng sao có thể nghe không hiểu. Người chủ trì cuối cùng một lần kêu giới, 1.700 triệu cuối cùng một lần, thành giao. Vì thế, này khối địa lấy phiên suất gấp đôi không ngừng giá cả thành giao, đây là giá trên trời, đặc biệt thành phố C cũng không phải thành phố lớn, giá đất so mặt khác thành thị thấp, cư nhiên còn bán đấu giá ra 1.700 triệu giá cao. Mọi người đều thấy cái kia chính phủ đại biểu quan viên đã cười đến thấy nhà không thấy mặt. Tống Thành sắc mặt có điểm âm trầm, hắn lại lần nữa nhìn về phía Cố Khuynh Nhan bên này, nhìn Dương Lỗi vài lần, hoàn toàn xem nhẹ ngồi ở Dương Lỗi bên cạnh Cố Khuynh Nhan. Thấy hắn đen mặt, Cố Khuynh Nhan trong lòng cảm thấy một trận khoái ý. Đem vui sướng thành lập với địch nhân thống khổ cơ sở thượng, thật là lệnh người thống khoái. Nhưng này xa xa không đủ đâu, hết thể mới là vừa mới bắt đầu. Đấu giá hội sau, kế tiếp chính là ăn cơm, thương nhân chi gian giao lưu thời gian, rất nhiều thương nhân đều sẽ ở như vậy trường hợp kết giao hợp tác đồng bọn, tìm kiếm tân thương cơ. Giao lưu thời gian, rất ít người tiến lên xúc Tống Thành rủi ro, có ánh mắt người đều nhìn ra hắn sắc mặt không tốt. Yến hội kết thúc, từ đại môn ra tới sau, Cố Khuynh Nhan cùng Dương Lỗi. Phương Kỳ chuẩn bị lấy xe rời đi, lại không nghĩ rằng, gặp phải Tống Thành. Cố Khuynh Nhan vừa vặn đứng ở Phương Kỳ cùng Dương Lỗi phía sau, từ hai người trung gian lưu ra khe hở, nàng rõ ràng thấy Tống Thành cất bước lại đây. Đáy lòng chỗ sâu trong hận ý giống nhiệt huyết quay cuồng, đồng thời trong xương cốt dâng lên một cổ run rẩy, phảng phất còn mang theo xuyên tim chi đau, nàng biết đó là đời trước xương cốt bị một tấc gõ toái đau ý ảo giác. Rũ ở một bên tay trái vướt ve vài cái, nàng nỗ lực khắc chế tưởng tiến lên vặn gãy đối phương cổ. Thu hồi ánh mắt, Cố Khuynh Nhan rũ xuống đôi mắt, an tĩnh mà đứng ở Phương Kỳ bọn họ sau lưng. Tống Thành trực tiếp tiến lên đây, đối với Dương Lỗi chào hỏi, "Ngươi hảo, ta là Liên Thành Điển Sản người phụ trách Tống Thành, không biết vị này huynh đệ tôn tính đại danh." Trên mặt hắn mang theo ôn nhã tươi cười, hoàn toàn không giống mới vừa bị đối phương hố quá bộ dáng. Một bên Phương Kỳ trước mở miệng, "Vị này chính là bằng hữu của ta, họ Dương, không biết Tống luôn có gì chỉ giáo." Thân là Cố Khuynh Nhan trợ thủ đắc lực, từ đêm nay nàng cách làm hành vi liền có thể nhìn ra nàng là cố ý ác chỉnh Tống Thành. Nếu Cố Khuynh Nhan không thích cái này Tống Thành, hắn đương nhiên không cần nể tình đối phương. Tống Thành mặt càng thêm nho nhã, nguyên lai là Phương tổng bằng hữu. Phương Kỳ làm Khuynh Thế Điền Sản công ty tổng giám đốc, hắn đương nhiên nhận thức. Ha ha, đêm nay còn may mà Phương tổng bằng hữu thủ hạ lưu tình, bằng không, ta nhưng bắt không được miếng đất kia đâu. Trong giọng nói mang theo vân đạm phong khinh, tựa hồ thật là cảm tạ đối phương. Không khách khí, đó là Tống luôn có năng lực, ta này bằng hữu không tốt với giao tế, năng lực giống nhau mà thôi, làm việc xúc động, nơi nào so được với Tống tổng. Phương Kỳ cười đáp lại, thương trường thượng, nào chỉ hồ ly không phải mang theo mặt nạ. Đúng không, ta như thế nào cảm thấy ngươi này bằng hữu ánh mắt lại độc lại chuẩn, là làm buôn bán hảo tài liệu. Tống Thành trong mắt tinh quang hiện lên, lại nháy mắt biến mất đáy mắt. Phương Kỳ ở trong lòng phi một chút, cáo giả, trên mặt trang không thèm để ý. Nhưng từ đầu tới đuôi chính là ở châm chọc Dương Lỗi nâng giới sự. Tống tổng quá nâng đỡ. Hảo, Tống tổng thời gian quý giá, chúng ta liền không trì hoãn, đi trước cáo tử, có cơ hội lại hướng Tống tổng chỉ giáo. Tống Thành meo lại mắt thấy hướng Phương Kỳ mấy người rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra ngoan độc quang. Lão tiền, phái người cho ta điều tra một chút Phương Kỳ cùng hắn cái kia bằng hữu, đêm nay bọn họ hành động rõ ràng là nhằm vào ta, ta đảo muốn nhìn bọn họ chơi cái gì xiếc. Từ đầu đến cuối, Tống Thành đều không có nhìn đến Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở Phương Kỳ cùng Dương Lỗi trên người. Là, Tống Tổng. Trên đường trở về, Phương Kỳ, đêm nay chúng ta đắc tội Tống Thành này chỉ cáo giả, hắn nhất định sẽ theo dõi Khuynh Thế, sau này ngươi chú ý điểm, phòng ngừa đối phương ra độc chiêu. Tống Thành khẩu Phật tâm xà, tàn nhẫn độc ác, cần thiết làm tốt phòng bị công tác. Là, Cố Tổng. Phương Kỳ vẫn là đem lên tiếng xuất khẩu, ta có điểm không rõ. Cố Tổng ngươi vì cái gì phải đối phó Tống Thành? Đúng vậy, đối phó, Cố Khuynh Nhan nhìn về phía Tống Thành khi kia cổ tàn nhẫn kính, sắc khí, hắn cảm giác được. Bên trong xe thử can tĩnh. Qua thật lâu, đương Phương Kỳ cho rằng Cố Khuynh Nhan sẽ không trả lời khi, trong xe vang lên nhàn nhạt thanh âm. Ta cùng Tống Thành chi gian co thủ hoán, còn thị phi báo không thể cái loại này. Cho nên Khuynh Thế cùng Liên Thành Điển Sản đối thượng là chuyện sớm hay muộn. Phương Kỳ trầm mặc, cho dù Cố Khuynh Nhan ngự khí lãnh đạm, không mang theo phập phồng, nhưng đã rõ ràng để lộ ra việc này thế ở phải làm ý tứ. Cố Khuynh Nhan nhìn về phía ngoài xe phồn hoa phố cảnh, tâm tình chậm rãi thoải mái lên, thiếu nàng, luôn là phải trả lại. Ngày hôm sau, Phương Kỳ lưu tại thành phố C theo vào có quan hệ mà sự tình, nàng mang theo Dương Lỗi trước tiên trở về. Tiểu thư, ngài hảo, xin hỏi có hẹn trước sao? Lục đảo quán cà phê là thành phố S Quảng Trịu người trẻ tuổi hoan nghênh tư nhân quán cà phê, bên trong cà phê hương vị không tồi. Hơn nữa cửa hàng hoàn cảnh tốt, giá cả vừa phải. Có, cảm ơn. Mới vừa đi vào, Cố Khuynh Nhan liền thấy Triệu Văn Văn hướng nàng phất tay. Ngượng ngùng, có chút việc, muộn, ngươi đợi thật lâu. Không có việc gì, dù sao ta cũng là ở nhà nhàn rỗi. Cố Khuynh Nhan ý bảo người phục vụ tiến lên, điểm một ly tiên ép nước trái cây. Đời trước bởi vì công tác, thường xuyên thức đêm uống cà phê nâng cao tinh thần, hiện tại có thể không uống, liền tận lực tránh cho. Đúng rồi, ngươi tìm ta chuyện gì? Tối hôm qua này Liễu liền gọi điện thoại ước nàng hôm nay ra tới, hỏi nguyên nhân cũng không nói, thần thần bí bí. Uống một hớp lớn cà phê, Triệu Văn Văn mới mở miệng, cái kia. Ta không phải cũng thi đậu B đại sao. Tuy rằng là nguy hiểm mà qua, nhưng toàn dựa ngươi thường xuyên giúp ta học bổ túc, ta lão mẹ nhưng vẫn luôn ở nhà nhắc mãi nói phải hảo hảo cảm tạ ngươi, làm ta hôm nay nhất định phải mang ngươi đi nhà ta ăn cơm. A Di quá khách khí. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng chậm lại, bằng không ta trở về khẳng định bị tước. Ha ha. Kia hành đi, ta cùng ngươi trở về. Chương 77 đi trước thành phố B. Hai người uống xong đồ vật sau, Cố Khuynh Nhan đi mua một ít trái cây, sau đó hai người cùng nhau kêu taxi đi Triệu Văn Văn ra. Báo địa chỉ, hai người thực mau đã bị tài xế đưa tới mục đích địa. Phu cận tất cả đều là từng tòa dương lâu, Triệu Văn Văn ra là một đống 3 tầng biệt thự. Cố Khuynh Nhan cũng không khiếp sợ, từ Triệu Văn Văn bình thường tiêu tiền hành vi, liền có thể nhìn ra nàng gia cảnh không tồi. Triệu Văn Văn không thích mang chìa khóa, ấn chuông cửa, mở cửa chính là nhà nàng người hầu. Hương tẩu, ta mẹ ở nhà sao? Nàng mang theo Cố Khuynh Nhan hướng trong đi. phu nhân ở trên lầu nghỉ ngơi. Nàng làm ta thấy ngươi mang khách nhân đã trở lại, liền thông chi nàng. Nga nga, vậy được rồi. Khuynh Nhan, đợi chút ta mẹ xuống dưới, ngươi đừng khẩn trương. Triệu Văn Văn trước tiên cùng nàng chào hỏi. Cố Khuynh Nhan ngây thơ mà nhìn nàng, nàng có cái gì hảo khẩn trương. Lúc này, ai u, Văn Văn đồng học tới. Cố Khuynh Nhan rốt cuộc cảm nhận được đến không thấy một thân, trước nghe này thanh những lời này ý tứ. Thang lầu thượng đi xuống tới một cái bộ dáng thực tuổi trẻ, đại khái chỉ có 30 mấy tuổi phụ nhân, quần áo cực có phẩm vị, bộ dáng dịu dàng lưu nhã. Cùng bộ dáng tương phản, phụ nhân hấp tấp mà đi xuống tới, man cụ hào sảng chi khí. Mẹ, ngươi xuống dưới, ngươi xem, ta đem ta ngồi cùng bàn Khuynh Nhan mang đến. Triệu Văn Văn mẫu thân cười ha hả mà nhìn Cố Khuynh Nhan, ai, đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn, giống họa ra tới nữ hoa tử. Trong mắt đối với Cố Khuynh Nhan lộ ra ôn nhu thân sắc. Triệu bá mẫu hảo. Cố Khuynh Nhan mỉm cười hỏi hảo. Hảo hảo hảo. Triệu mẫu lôi kéo Cố Khuynh Nhan, ngồi ở trên sofa, sắc mặt hòa ái. Nay gần xem, càng xinh đẹp, này lớn lên, bá mẫu ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Triệu bá mẫu lôi kéo Cố Khuynh Nhan tay không bỏ, càng xem càng yêu thích trước mắt cái này trắng non sạch sẽ tiểu cô nương, không chỉ có lớn lên đẹp, nói chuyện thanh âm giống suối nước len ken dễ nghe, thành tích càng không cần phải nói, tính tình vừa thấy liền biết là tốt. Cặp kia thanh triệt đôi mắt sẽ không nói dối. Cố Khuynh Nhan rốt cuộc minh bạch Triệu Văn Văn vì cái gì trước tiên làm nàng đường khẩn trương, không nghĩ tới nàng mẫu thân như vậy nhiệt tình. Khuynh Nhan à, nói cho bá mẫu, ngươi thích ăn cái gì đồ ăn, chờ lát nữa Triệu bá mẫu tự mình xuống bếp, hảo hảo chiêu đãi ngươi, cảm tạ ngươi ở trường học vẫn luôn chiếu cố nhà ta Văn Văn. Triệu bá mẫu, không cần khách khí như vậy, ta không chọn ăn. Đối diện Triệu Văn Văn đối với nàng chớp chớp mắt, mới là lạ. Nàng cùng Cố Khuynh Nhan ăn cơm xong, biết nàng khẩu vị có bao nhiêu điều. Vậy ngươi nói cho bá mẫu ngươi thiên hướng cái gì khẩu vị? Lúc này Triệu Văn Văn mở miệng, mẹ, ngươi làm chua ngọt, Khuynh Nhan thích ăn. Nàng biết Cố Khuynh Nhan đặc thích ăn toàn đồ ăn, đặc biệt là trái cây. Hảo hảo hảo, ta đây hiện tại đi chuẩn bị, ngươi bồi Khuynh Nhan trước tâm sự. Hành hành hành, mau đi đi. Triệu Văn Văn đem Cố Khuynh Nhan kéo đi tham quan chính mình phòng. Giống mỗi cái nữ hải đều thích bộ dáng, phòng bố trí thật sự công chúa phong cách, mãn phòng hồng nhạt cùng gen. Còn có bày biện rất nhiều thú đông công tử. Cố Khuynh Nhan thật sâu cảm thấy căn phòng này cùng Triệu Văn Văn rất xứng đôi, nàng chính là một cái tiểu công chúa. Triệu Văn Văn đem nàng kéo đến mép giường ngồi xuống, cho nàng xem chính mình khi còn nhỏ ảnh chụp, bên trong chịu tải tràn đầy đều là hạnh phúc. Cố Khuynh Nhan đấy mắt không tự giác mang lên hâm mộ thần sắc, nàng khi còn nhỏ không có người thế nàng chụp quá ảnh chụp đâu. Khuynh Nhan. Triệu Văn Văn kêu nàng vài tiếng. Ân. Cái gì? Nàng phục hồi tinh thần lại. Ta nói, thực mau chúng ta liền có thể thượng cùng gian đại học, đáng tiếc ngươi báo chính là kinh tế quản lý chuyên nghiệp, ta báo chính là tiếng trung học, không thể cùng lớp. Đến lúc đó ngươi không chê phiền toái, có thể giữa trưa tìm ta cùng nhau ăn cơm. Thiết, làm sao ngại phiền toái a? Đối với ngươi này tiểu bộ dáng, cơm đều ăn nhiều một chén. Cố Khuynh Nhan liếc nàng liếc mắt một cái. Tham quan xong phòng, Triệu Văn Văn lại đem Cố Khuynh Nhan kéo về trong phòng khách xem TV. Đồ ăn nấu hảo. Văn Văn. Người ba có hay không gọi điện thoại nói cái gì thời điểm trở về? Triệu mẫu từ phòng bếp ra tới. Không có, phỏng trừng mau trở lại. Vừa mới dứt lời, môn đã bị mở ra, đi vào một cái trung niên nam tử. Triệu Văn Văn hướng trước, ba, ngươi đã trở lại. Tiếp nhận phụ thân công sự bao. Nam ca, ngươi đã trở lại, có thể ăn cơm. Triệu bá mẫu cũng ra tới, phát hiện chính mình trượng phu vẻ mặt mệt nhọc. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì sao? Nàng có điểm sốt ruột. Triệu phụ luôn luôn có việc đều sẽ không gạt chính mình thê tử, công ty xảy ra chuyện. Cái kia Đỗ Phong quả thực chính là đuổi tận giết tuyệt, không chỉ có hạ thấp giá cả đem chúng ta công ty khách hàng cướp đi, còn nơi nơi bịa đặt chúng ta công ty tài liệu như thế nào thấp kém, quả thực chính là đê tiện tiểu nhân. Trước kia ta liền nói cho ngươi người này nhân phẩm có vấn đề, ngươi không tin, đem hắn mang tiến hành. Hảo, hiện tại là nông phu cứu xà đi. Dưng dưng, Triệu mẫu có chút khẩn trương, Nam ca, kia công ty sẽ thế nào? Triệu phụ biên nói, biên đi hướng sofa, ai, hiện tại công ty không sinh ý, còn thiếu ngân hàng một tuyệt bút tiền, khả năng. Độ bất quá lần này cửa ải khó khăn. Trong giọng nói là vô hạn huệ hoài, gì, cái này là. Lúc này hắn mới phát hiện trong nhà tới khách nhân. Ai nha, xem ta, đã quên giới thiệu. Nay tiểu cô nương là Văn Văn ngồi cùng bàn, nhà của chúng ta Văn Văn có thể thi đậu bê đại, cần phải hảo hảo cảm tạ nàng. Triệu mẫu nhất thời quên trong nhà tới khách nhân, thật đúng là thất lễ. Hảo, mặt khác trước không nói, chúng ta ăn cơm đi, hôm nay ta tự mình xuống bếp. Trên bàn cơm bầu không khí có điểm xấu hổ, tuy rằng Triệu Mẫu thực chiếu cố nàng, nhưng Cố Khuynh Nhan vẫn là nhìn ra được mấy người miễn cưỡng cười vui, ngay cả ái cười Triệu Văn Văn cũng rầu rĩ không vui. Tới, Khuynh Nhan, ăn khối quả táo. Cảm ơn Triệu bà mẫu. Ăn cơm chiều sau, mấy người ngồi ở phòng khách ăn trái cây nói chuyện phiếm. Cái kia, thúc thúc, vừa rồi ngươi cùng Triệu bá mẫu lời nói, ta nghe thấy được. Cố Khuynh Nhan vẫn là lựa chọn mở miệng, nàng làm Triệu Văn Văn bằng hữu, trong nhà nàng có việc, chính mình có thể giúp, sẽ kéo một phen. Thật là ngượng ngùng, lúc ấy thúc thúc không biết ngươi tại đây, làm ngươi chê cười. Triệu phụ cảm thấy một tia thẹn thùng, làm nữ nhi đồng học nghe được nhà mình không tốt sự. Cố Khuynh Nhan lắc đầu, không có việc gì, thúc thúc không cần quá khách khí. Nghe nói thúc thúc ngươi công ty là kinh doanh kiến trúc tài liệu. Ân, đúng vậy. Hắn không biết tiểu cô nương vì cái gì cùng hắn đàm luận này đó. Là cái dạng này, không biết thúc thúc ngươi có hay không nghe nói qua Khuynh Thế Điền Sản, ta cùng này công ty lão tổng nhận thức, có điểm thân thích quan hệ, nghe nói bọn họ công ty gần nhất có cái đại hạng mục, yêu cầu đại lượng vật liệu xây dựng, ta tưởng, thúc thúc ngươi có thể đi tranh thủ một chút. Ta cũng không có mặt khác ý tứ, chính là tưởng cấp cái kiến nghị, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. Triệu phụ nghe được Cố Khuynh Nhan nói lên Khuynh Thế, cả người kích động lên, ngươi nói. Là Khuynh Thế, có phải hay không kia Khuynh Tấn sở hữu Khuynh, thế giới thế. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, nếu thúc thúc hàng hóa tài liệu phẩm chất là tốt, ta tưởng hợp tác sự hẳn là không có gì vấn đề. Thật sự. Nhưng kia chính là công ty lớn. Triệu phụ không thể không kích động, vốn tưởng rằng muốn đóng cửa công ty, hiện tại có cứu lại cơ hội. Nếu thật sự cùng Khuynh Thế như vậy công ty lớn hợp tác, hắn công ty không chỉ có sẽ không đóng cửa, còn sẽ thượng một cái bậc thang. Bên cạnh Triệu bá mẫu cùng Triệu Văn Văn cũng thực kích động, không nghĩ tới sẽ có như vậy biến chuyển. Kích động qua đi, Triệu phụ bình tĩnh trở lại, khoe miệng cười khổ một chút, ta công ty. Chỉ là tiểu công ty, không biết đối phương có nhìn chúng hay không. Vấn đề này thúc thúc đảo không cần lo lắng, Khuynh Thế đối cái này không phải thực coi trọng, bọn họ càng thêm nhìn chúng chính là sản phẩm hàng hóa phẩm chất, còn có hợp tác đồng bọn phẩm tính. Thật vậy chăng? Ha ha, không phải ta khoác lác, ngươi thúc thúc ta công ty vật liệu xây dựng chất lượng thật đúng là không tồi. Nếu không phải bị người cố ý chen ép, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại nông nỗi. Mặc kệ thế nào, đã có cơ hội, ta liền phải nếm thử một chút. Công ty có thể cứu chữa, sự tình xuất hiện chuyển cơ, Triệu phụ tâm tình thả lỏng lại. Nếu công ty vượt qua cái này kiếp nạn, Khuynh Nhan ngươi thật là nhà của chúng ta ân nhân A. Triệu mẫu cũng thực lo lắng nhà mình công ty đóng cửa, kia về sau thật là không biết như thế nào sinh hoạt. Triệu bá mẫu quá khách khí, ta cùng Văn Văn là bạn tốt, ta cũng chính là đáp cái lời nói mà thôi, chủ yếu vẫn là muốn dựa thúc thúc công ty sản phẩm chất lượng quá quan. Đến lúc đó ta đệ cái lời nói, thúc thúc có thể ước thời gian đi Khuynh Thế nói một chút. Bởi vì thị công trình, Phương Kỳ hiện tại đang ở tìm vật liệu xây dựng thương hợp tác. Phía trước vẫn luôn hợp tác kia ra công ty ở tài liệu thượng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bị Phương Kỳ phát hiện, đã đoạn tuyệt hợp tác quan hệ. Thúc thúc là Văn Văn ba ba, nếu bọn họ công ty kiến trúc tài liệu thật sự hảo, như vậy Khuynh Thế tuyển dụng nhà hắn công ty sản phẩm cũng chưa chắc không thể. Kế tiếp không khí thực hảo, Triệu phụ cùng Cố Khuynh Nhan nói chuyện phiếm, phát hiện trước mắt tiểu cô nương thật không đơn giản, trên người mang theo một cổ thành thục trầm ổn hơi thở, hơn nữa vô luận hắn nói chuyện gì đề tài, đối phương đều có thể tiếp được thượng. Thế nhưng làm hắn có loại ngồi ở hắn đối diện không phải một cái tiểu cô nương, hơn nữa cùng thế hệ người hảo giác. Thẳng đến Cố Khuynh Nhan rời đi sau, Triệu phụ đối với Triệu mẫu cùng Triệu Văn Văn cảm thán, Văn Văn cái này đồng học nhưng không bình thường, toàn thân khí phái cũng không phải là gần dựa tiền tài liền có thể xây ra tới. Văn Văn ngươi muốn nhiều hướng nhân ra học tập, tổng hội được lợi không cạn. Triệu Văn Văn đô đô miệng, đó là, Khuynh Nhan nàng nhưng lợi hại, không chỉ có kiến thức rộng rãi, nàng còn tinh thông ngôn ngữ nhiều nước. Quả thực chính là thiên tài. Triệu mẫu buồn cười mà nhìn chính mình nữ nhi trên mặt kiêu ngạo thần sắc, không biết còn tưởng rằng nàng khen chính là chính mình. Đảo mắt liền phải đến 8 tháng đế. Mùa hè Khuynh Đế cư nơi nơi đều tràn ngập tình thơ ý họa. Lúc này trúc trong vườn truyền đến từng đợt thanh nguyện du dương tiếng đàn, chỉ thấy nữ hải thân xuyên một bộ thêu điểm điểm phấn mai hơi nước cỏ xanh váy dài ngồi ở trúc viên ghế đá thượng, da thịt như tuyết, đen như mực mượt mà tóc dài thượng đừng một chi lửa đỏ hồng phỉ ngọc châm, hồng hắc tôn nhau lên. Hết sức quyến rũ, tay ngọc ngả ngớn cầm huyền, nước suối tương khe mỹ rượu tiếng đàn, nghiêng mà ra, say lòng người đến cực điểm. Mà nữ hài bên cạnh, ngồi một cái phân chắc ngọc điêu tiểu nam hài, theo tiếng đàn, nhắm mắt lại, rung đùi đắc ý. Tiếng đàn ngừng, tiểu nam hài mở to hai mắt, không ngừng vỗ tay, dễ nghe, ta thích nghe nhất tỉ tỉ đánh đàn. Cố Khuynh Nhan cười cười, nhẹ nhàng niết thượng tiểu bao tử thịt thịt khuôn mặt, phải không? Kia tiểu bao tử ở nhà ngoan ngoãn. Về sau tỷ tỷ thường xuyên đạn cấp bảo bảo nghe, được không? Bởi vì sắp khai giảng, nàng yêu cầu đến thành phố B bên kia. Nghĩ đến ở thành phố B sẽ đối thượng Tống Thành cùng Bạch ra người, nàng lựa chọn chính mình một người qua đi, căn bản không tính toán mang lên tiểu bao tử cùng Tần mãi mãi, nàng không nghĩ đem bọn họ đến nỗi nguy hiểm khẩu hạ. Đến nỗi thành phố S bên này nàng sẽ lưu Trịnh Đông ở chỗ này trấn thủ, Khuynh Đế cứ có cái gì, hắn đều có thể kịp thời chạy tới chiếu ứng. Mấy ngày nay, nàng đã chọn người tốt tuyển, gia tăng bảo vệ nhân số, phụ trách Khuynh Đế cứ an toàn. Cố Khuynh Nhan nói cho tiểu bao tử nàng muốn đi xa đi học thời điểm. Tiểu bao tử suốt khóc một cái buổi chiều, liên tục mấy ngày đều không vui. Cố Khuynh Nhan chỉ có thể dùng sức hống hắn, cũng liền có hiện tại đánh đàn cấp tiểu bao tử nghe. Bảo bảo ngoan, tỷ tỷ muốn mau trở lại. Tiểu bao tử Cố Thanh Vũ trang nam tử hán, vẻ mặt kiên cường bộ dáng, nhưng đô đến sắp kiểu trời cao miệng nhỏ, còn có sắp sửa tràn ra nước mắt tròn xoe mắt to tiết lộ ra hắn không tha. Cố Khuynh Nhan trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, thân thân tiểu bao tử mặt, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, sẽ thường xuyên trở về. Hơn nữa tỷ tỷ mau chóng đả đảo người xấu sau, liền đem tiểu bao tử cùng mãi mãi tiếp nhận đi, được không? Tiểu bao tử hai chỉ bụ bấm tay béo nhỏ tún góc áo, khẳng định mà nói, ta đây về sau muốn ăn rất nhiều cơm, lớn lên giúp tỷ tỷ đánh người xấu. Hảo, tỷ tỷ chờ tiểu bao tử lớn lên. Thời gian còn lại, Cố Khuynh Nhan mỗi ngày đều lưu tại trong nhà bồi tiểu bao tử cùng Tần mãi mãi, làm vận động, nhìn xem thư, đạn đánh đàn, nhật tử là khó được hưu nhàn. Ngày mai vài giờ phi cơ. Nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi, đè đè nhíu chặt giữa mày, trên mặt là che giấu không được mệt nhọc. Buổi chiều 2 điểm, phòng trừng 4 điểm tả hữu đến. Nàng nghe ra Mặc Diệc Hàn trong thanh âm mang điểm khàn khàn, ngươi còn ở công tác. Rất mệt sao? Ân, còn có chút việc chưa xử lý xong. Ngày mai ta đến sân bay tiếp ngươi. Nam nhân ngữ khí khẳng định. Hảo, kia. Ngươi đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ta nhưng không nghĩ nhìn thấy một cái đầy mặt hồ cha tiểu tụy đại thúc. Cố Khuynh Nhan khỏe môi cong lên mê người độ cung. Mặc Diệc Hàn anh đĩnh mày kiếm giơ lên, liền tính là đại thúc, ta cũng sẽ là xoáy nhất đại thúc. Nghe nam nhân ra mặt dày nói, nàng nhíu môi, không thể phủ nhận. Hảo, ngày mai thấy, xoáy thúc thúc. Ân, ngày mai thấy. Ngày hôm sau buổi chiều, thu thập hảo hành lý, cùng Tần mãi mãi cùng tiểu bao tử cáo biệt sau, Cố Khuynh Nhan một mình một người nhờ xe đi sân bay. Trên xe, nhìn quốc lộ thượng cảnh vật sau này lùi lại, Cố Khuynh Nhan tay ngọc nâng phân má. Ánh mắt phóng không. Về sau nàng liền sẽ ở thành phố B phát triển, công ty trung tâm cũng sẽ chậm rãi chuyển rời đến thành phố B làm công cao ốc mấy năm trước cũng đã cái hảo, kia sẽ là tập đoàn tổng bộ. Sự tình từng bước một tới, từ không đến có, đợi nhiều năm như vậy, hiện tại đã có tư bản cùng Bạch gia, cùng Tống Thành kêu gạo, thủ tổng hội đến báo, nàng không đổi. Chương 78 ngoan, làm ta ôm một cái. Cố Khuynh Nhan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hai má nhiễm đỏ ửng, diễm nếu phấn đảo, đây là lại bị đùa dân sao. Hai người lên xe. Hàn đại ca, đi trước Thanh Phong lộ, ta ở nơi đó có nơi. Hảo. Mặc Diệc Hàn phát động xe, tay lái vừa chuyển, ra bên ngoài khai ra đi. Cố Khuynh Nhan thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn về phía lái xe nam nhân. Ngũ quan nghiêm túc mà thâm thúy, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, mi như kiếm, mắt như mực, bàn tay to nắm tay lái, áo sơ mi hạ cơ bắp mơ hồ có thể thấy được. Đĩnh bạt dáng người cho dù ngồi cũng tản mát ra một cổ lâu cư thượng vị vương giả chi khí, giơ tay nhấc chân chi gian càng là trước lộ ra sinh ra đã có săn ưu nhã cùng tôn quý. Đẹp sao? Nữ hài ánh mắt sáng ngời, hắn tưởng bỏ qua đều khó. Ân, đẹp, rất đẹp. Vì tỏ vẻ thành ý, Cố Khuynh Nhan còn gật gật đầu. Thích sao? Mặc Diệc Hàn môi mỏng cong lên. Ân, thích, thực thích. Cố Khuynh Nhan lại lần nữa gật gật đầu. Tưởng sờ sao? Ân. Tưởng Cố Khuynh Nhan phản ứng lại đây, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Nữ hài giận xấu hổ thành giận, tay nhỏ đấm hướng Mặc Diệc Hàn trên vai, nam nhân một tay bắt được. Buông tay. Mặc Diệc Hàn không đáp lại, nhìn thoáng qua nắm tay nhỏ, xanh miết bạch ngọc, nộn nộn, móng tay mượt mà ánh sáng, mang theo khỏe mạnh màu hồng nhạt, đáng yêu khả quan, giống tia trong suốt sáng trong thủy tinh quả nho. Đưa đến chính mình bên môi, hắn hôn môi một chút, mềm mại, đầu ngón tay còn mang theo liên hương. Cố Khuynh Nhan hờn dỗi, ngươi làm gì? Mau buông tay, ở lái xe đâu? Mặc Diệc Hàn đen nhánh mắt phượng ám ám, nếu không phải sợ làm sợ nữ hài, hắn tưởng nếm thử nó có phải hay không giống quả nho như vậy ngọt. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới đối phương sẽ hôn môi chính mình đầu ngón tay, lúc này trên mặt không hồng, ngược lại nhĩ tiêm tiêm đã hồng đến sáng trong. Nàng dãy rủa một chút, Mặc Diệc Hàn liền buông lòng ra. Ha ha a, Mặc Diệc Hàn cười nhẹ ra tiếng, tiếng nói thanh tử tính cảm. Đây là Cố Khuynh Nhan lần đầu tiên nghe thấy hắn tiếng cười. Nàng thật sâu cảm thấy so với những cái đó cái gì nam MC dễ nghe nhiều. Chịu nam nhân tiếng cười mê hoặc, Cố Khuynh Nhan phát hiện chính mình cư nhiên quên phản bác hắn, lòng tràn đầy nổi giận, nàng chỉ có thể vô lực mà nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Xe thực mau khai vào một chỗ khu dân cư. Tiểu khu kêu Lục Đình Nhã Viên, không chỉ có vị trí tới gần bê đại, hơn nữa đối chủ hộ bí ẩn thi thố làm được thực hảo. Là phụ cận tốt nhất học vị phòng. Xuống xe, Cố Khuynh Nhan thấy trong tiểu khu lục ý rậm rạp, phồn hoa cẩm tú, hoàn cảnh thanh tĩnh, cảm thấy thực vừa lòng. Cố Khuynh Nhan tìm được rồi A tòa Tam Linh nhị cửa, lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào. Đây là hai phòng một sảnh phòng ở, trang hoàng văn nhã tinh xảo, rồi lại thoải mái, phòng khách ngoại có cái tiểu ban công, mặt trên còn bày biện mấy bồn thực vật, tăng thêm không ít sinh cơ. Cố Khuynh Nhan mở ra cửa sổ, làm không khí lưu thông một chút, trong nhà không có mùi mốc cùng cho bụi, hẳn là có gì lao công đúng giờ quét tước. Đồ dùng sinh hoạt cũng thực đầy đủ hết, miễn đi nàng đi mua sắm phiền toái, nhìn ra được Chu Hoành Hiên thực dụng tâm chuẩn bị. Hàn đại ca, ngươi trước ngồi ngồi, ta đảo chén nước cho ngươi. Cố Khuynh Nhan mở ra tủ lạnh, bên trong có chi trang nước khoáng. Nàng lấy ra tới đổ hai chén nước. Cho ngươi, ta tiên tiến phòng đem hành lý phóng hảo, đợi lát nữa lại cùng ngươi cùng đi ăn cơm. Hảo. Cố Khuynh Nhan lôi kéo dương hành lý vào phòng, phòng diện tích rất đại, đại khái có 80 mét vuông. Bên trong lấy màu trắng sắc điệu là chủ, màu trắng khung giường xứng với màu tím nhạt vỏ chăn, bàn trang điểm cùng tủ quần áo đều là màu trắng âu thức kiểu dáng, ngầm là màu trắng trường mao thảm, một chân bước lên đi, thập phần mềm mại. Nàng đem dương hành lý đặt ở một bên, không có mở ra, ngày mai liền phải đến trường học đưa tin, đến lúc đó yêu cầu quân huấn, chủ túc xá, trực tiếp kéo đi trường học thì tốt rồi. Cố Khuynh Nhan đi ra, Hàn đại ca, có thể, đi thôi. Nam nhân không phản ứng. Hàn đại ca. Nàng mới vừa đi đến hắn bên người, Mặc Diệt Hàn một tay bắt quá Cố Khuynh Nhan tay, đem người đánh đổ ở trên người hắn. Cố Khuynh Nhan nhất thời không bắt bẻ, ngã xuống ở trong lòng ngực hắn, tưởng dễ rùa đứng dậy. Đừng lộn xộn. Nam nhân đôi tay giam cầm nàng thân mình. Cố Khuynh Nhan cương thân thể dựa vào trong lòng ngực hắn, Hàn đại ca. Nàng cảm giác dán chính mình ngực thực nhiệt, thực năng. Ngoan, làm ta ôm một cái. Mặc Diệt Hàn đem cầm đáp ở nàng hõm vai chỗ. Chỉ cảm thấy mũi gian tất cả đều là nữ hài trên người ngọt thanh liên hương, nhẹ nhẹ tức tức. Gần ngay trước mắt thon dài ưu nhã trắng non cổ, da như ngưng chi, trong lòng ngực thân thể lại mềm lại hương, hắn đột nhiên cảm giác chính mình khẩu táo lưỡi làm. Nhẹ nhàng mà hôn môi nữ hài tóc đẹp, vặn khởi chôn ở chính mình ngực khuôn mặt nhỏ, làm hôn chậm rãi dừng ở cái trán của nàng, đôi mắt, chót mũi thượng, mềm nhẹ, phảng phất chuồn chuồn lướt nước. Mặc Diệt Hàn tầm mắt đảo qua nữ hài son phấn chưa thi, trong suốt thấu phấn khuôn mặt nhỏ. Định ở kiều nộn đỏ tươi lăng trên môi, vô pháp rời đi đôi mắt. Nơi đó tư vị hắn hưởng qua, thực hoài niệm. Nam nhân Hàn đàm đen nhánh đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Như vậy nóng rực tầm mắt làm Cố Khuynh Nhan tim đập vô cớ mà rối loạn nửa nhịp. Đặt ở nam nhân ngực nhu để bị bắt khởi, bàn tay to nắm, phủ lên góc cạnh rõ ràng, như lao điêu khắc hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng. Nàng đôi mắt bị hắc ảnh dần dần bao trùm khi, nàng nghe thấy được nam nhân nhẹ giọng nói, "Sờ đi." Thanh âm như một mảnh mềm mại vô cùng lông chim. Bay xuống ở Cố Khuynh Nhan lỗ thai, có điểm ngứa, có điểm ma. Cảm nhận được trên môi ướt mềm, Cố Khuynh Nhan môi đỏ hé mở, bị nuốt hết trước, nàng suy nghĩ, sờ. Sờ cái gì? Khắc chế trong lòng rung động, Mặc Diệt Hàn tinh tế mà ôn nhu mà hàm chứa nữ hài hoa tươi cánh môi liếm mút, bất đồng với phía trước hai lần nóng nảy, hắn lặp lại ở trên môi liếm, lộng, thẳng đến nàng chống đỡ không được, ưm một tiếng, đầu lưỡi mới thăm đi vào, nhẹ nhàng mà tao lộng nữ hài đầu lưỡi, lặp lại giao triển. Sau đó chậm rãi hấp thu nàng miệng thơm trùng ngập nước. Cực nóng hơi thở phun ở trên mặt, Cố Khuynh Nhan bị hắn tươi mát dễ ngửi mà lại lửa nóng nam nhân hơi thở quanh quần bao phủ, nhịn không được khép lại con ngươi, đầu óc phóng không. Đương này triền miên lâm ly hôn kết thúc khi, Cố Khuynh Nhan thở phì phò, vô lực mà nằm ở trên sofa. Chính mình cũng không biết khi nào bị đè ở trên sofa. Mặc Diệt Hàn đứng thẳng người, thở hổn hển, mờ mịt ánh mắt tựa hải giống nhau thâm thúy, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nữ hài lây dính thủy quang cánh môi. Dơ lên khỏe miệng vì hắn cực hạn tuấn mỹ bằng thêm vài phần tà mị. Đương hắn lại lần nữa đột ngột túi xuống thân mình khi, Cố Khuynh Nhan sợ tới mức chạy nhanh đẩy đường hắn ngạnh thiết ngực, "A, từ bỏ." Thanh linh thanh âm trở nên kiều nhu mềm mại, mang theo vài phần làm lũng chi ý, "Ta đói bụng, đi ăn cơm đi, được chứ?" Nếu lại thân đi xuống, nàng phỏng chừng đêm nay đều không cần ăn cơm. Nhìn nàng hai tròng mắt cắt thủy, giữa mày hàm xuân, Mặc Diệt Hàn nơi nào bỏ được nói không, hôn hôn nàng giữa mày, "Hảo đi." Dù sao tương lai còn dài. Đương hai người sửa sang lại xong nếp nhăn quần áo, ra đến bên ngoài, mới phát hiện sắc trời đã biến đen. Thức mau, Mặc Diệt Hàn liền mang theo Cố Khuynh Nhan tìm một nhà phụ cận nhà ăn, hoàn cảnh còn tính không tồi. Hơn nữa Cố Khuynh Nhan cảm thấy chính mình thật là đói bụng, nàng cái này buổi chiều đều không có ăn cái gì đâu. Đồ ăn thực mau liền thượng, Cố Khuynh Nhan một bên ăn ý mặt, một bên xem nam nhân vì nàng thiết bò bít tết. Tay thon dài tinh tế, xương ngón tay rõ ràng, động tác gian mang theo nói không nên lời ưu nhã, người nam nhân này thật là lúc nào cũng ở phát ra hắn kia lệnh người hít thở không thông mị lực. Mặc Diệc Hàn đương nhiên biết nữ hải vẫn luôn nhìn chính mình, hắn thực vui vẻ chính mình dung mạo đối nàng có lớn như vậy lực hấp dẫn, ít nhất có thể lệnh nàng ánh mắt đặt ở trên người mình. Đem cắt xong rồi bò bít tết đặt ở nữ hải trước mặt, hắn mới bắt đầu thiết chính mình. Ngày mai ta bồi ngươi đi đưa tin. Cố Khuynh Nhan đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi, mới mở miệng, không cần, đến trường học lộ trình như vậy gần, 10 phút cũng không cần, ta chính mình một người cũng đúng. Uống một ngụm nước trái cây, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi bồi ta đi nói, kia không phải quá cao điệu. Ta nhưng không nghĩ vừa đi liền ra tẫn nổi bật. Kia đưa tin sau, phải chờ tới quân huấn xong mới trở về. Mặc Diệc Hàn giữa mày bắt đầu nhăn lại. Ân, đối, ngoan ngoan chờ ta trở lại đi. Mặc Diệc Hàn biết Bê Đại Quân huấn tương đối nghiêm khắc, nhìn nữ hài như vậy mảnh mai tiểu thân thể, hắn có điểm lo lắng nàng có thể hay không chịu được. Nếu Cố Khuynh Nhan biết Mặc Diệc Hàn lúc này ý tưởng, khẳng định sẽ trợn trắng mắt. Nàng lại tàn khốc huấn luyện đều chịu quá, lúc trước Dương Lỗi huấn luyện khi, quả thực so huấn luyện bộ đội đặc chủng còn muốn nghiêm khắc, nàng cũng chịu đựng tới. Hơn nữa nàng hiện tại thân thủ, trải qua khổ luyện cùng trải qua linh khí rèn luyện, cùng sử dụng, liền Dương Lỗi đều thua ở nàng thủ hạ, nàng nơi nào mảnh mai. Cố Khuynh Nhan nhìn nam nhân trầm khuôn mặt, cho rằng hắn luyến tiếc, quân huấn là hai chu thời gian, thực mau liền quá khứ, đến lúc đó ta trở về. Lại bồi thường ngươi. Mặc Diệc Hàn nghe được bồi thường, trên mặt thờ ơ, mỹ mắt nửa hạp mắt phượng, lại hiện lên vài tia ánh sáng, lại nháy mắt biến mất với đáy mắt. Ân. Ngày hôm sau, cũng chính là 9 tháng nhất hảo, Cố Khuynh Nhan khó được không có việc gì, ngủ cái lười giác, vẫn luôn ngủ nướng đến giữa trưa mới lên. Ăn cơm xong sau. Chờ đến buổi chiều nàng thay đổi đơn giản màu trắng tuất sam cùng bó sát người quần jean, trên chân một đôi màu trắng dày vải, đơn giản lại thanh thuần, lôi kéo dương hành lý liền ra cửa. Vừa tới đến cổng trường, nàng liền thấy cửa rất nhiều học sinh người tình nguyện, phòng trừng là đại nhị hoặc là đại tam học trưởng học tỷ, cửa chung quanh là một mảnh náo nhiệt, nơi nơi là gia trưởng mang theo hài tử cầm đại dương tiểu dương tới báo danh. Cố Khuynh Nhan lôi kéo dương hành lý đi vào đại môn, bê đại vườn trường quá lớn, nàng chuẩn bị tìm báo danh địa phương. Lúc này một cái ăn mặc màu đỏ trí nguyện phục học trưởng đi lên trước tới, học muội, ngươi hảo, ta là phụ trách nên đón tân sinh sinh viên năm 2 Thẩm Tiệp Minh, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Vừa rồi hắn cùng mặt khác mấy cái nam sinh từ nơi xa liền chú ý tới cái này học muội, cuối cùng bị hắn cướp được tiến lên đây chào hỏi cơ hội. Phu cận xem, hắn mới phát hiện cái này học muội càng thêm mỹ, quả thực mỹ đến kinh người. Ngần ngươi, Thẩm Tiệp Minh trong lòng mừng như điên không thôi, không nghĩ tới này rồi tới cái tuyệt sắc mỹ nhân học muội. Hắn có thể tưởng tượng được đến trong trường học trình diễn tranh đoạt mỹ nhân long trọng tình hình chiến đấu. Vậy phiên toái học trưởng, ta muốn đi báo danh, nhưng không quen biết lộ. Cố Khuynh Nhan mặt mang mỉm cười, lễ phép mà mở miệng. Thẩm Tiệp Minh không nghĩ tới mỹ nữ thanh âm dễ nghe như vậy, trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không ra hình dung ca từ tới ca ngợi, không phiền toái, ta mang ngươi đi đi, trong trường học cây cối tương đối nhiều, mỗi con đường đều rất giống, tương đối dễ dàng lạc đường. Đi vào báo danh chỗ, đăng ký tư liệu khi Cố Khuynh Nhan báo ra tên gọi, ở một bên Thẩm Tiệp Minh chấn động, không nghĩ tới cả nước thi đại học trạng nguyên chính là trước mắt cái này học muội. Lớn lên như vậy xinh đẹp, thành tích còn tốt như vậy học bá, thật là rất ít. Từ văn phòng ra tới sau, Thẩm Tiệp Minh mới hỏi, học muội là cái nào hệ? Cố Khuynh Nhan trả lời, ta là quản lý hệ. Thẩm Tiệp Minh trừng lớn mắt, cái gì? Hắn còn tưởng rằng như vậy xinh đẹp muội tử khẳng định là tiếng Trung hệ. Ân, có cái gì vấn đề sao? Cố Khuynh Nhan không rõ đối phương vì cái gì lớn như vậy phản ứng. Ngượng ngùng, nhất thời nghe nói ngươi là kinh tế hệ có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới học muội ngươi thế nhưng cùng ta cùng hệ. Thẩm Tiệp Minh ý thức được chính mình thất thố, chạy nhanh giải thích. Nga, kia thật là quá xảo, kia về sau thỉnh học trưởng nhiều hơn chỉ giáo. Không dám nhận, không dám nhận. Cái này học muội lấy cả nước thi đại học trạng nguyên thân phận thi được kinh tế hệ, hắn cái này hàng năm điếu đuôi xe nào dám chỉ giáo. Cố Khuynh Nhan ở Thẩm Tiệp Minh dưới sự chỉ dẫn, thực mau liền tìm đến ký túc xá. Chương 79 khai giảng, huấn luyện viên. Cảm tạ Thẩm Tiệp Minh hỗ trợ sau, Cố Khuynh Nhan nhìn thoáng qua môn hảo 808, chuẩn bị đi vào. Cửa không có khóa, phòng trừng là đã có người trụ vào được. Cố Khuynh Nhan đẩy cửa ra, đi vào đi, phát hiện trong nhà không ai. Ký túc xá là 4 người phối trí gian, mặt trên là giường, phía dưới là cái bàn, mỗi chương trên dưới trải giường chiếu bên cạnh đều có chứa một cái tủ quần áo. Hơn nữa ký túc xá có chứa độc lập phòng vệ sinh cùng ban công, chỉnh thể tới xem, địa phương rất rộng mở, hoàn cảnh cũng thực sạch sẽ. Một chiếc giường trước trên mặt đất bày hành lý, trên giường đệm chăn cũng đã phô hảo, cửa không có khóa, phòng chừng người mới ra đi hoặc là ở phụ cận. Cố Khuynh Nhan tuyển một trương dựa ban công bên kia giường, ánh sáng tương đối hảo. Nàng mở ra dương hành lý, đem bên trong gối đầu cùng khăn trải giường chăn lấy ra tới. Trong dương cũng chỉ có này đó cùng mấy bộ quần áo, chăn là nàng chính mình chọn lựa, tương đối tố nhã nhan sắc. Nàng bò lên trên giường, thực mau liền đem ván giường dùng bố mạt một lần, lại trải lên đệm chăn, kéo dương quần áo cũng sửa sang lại ra tới bỏ vào tủ quần áo. Lúc này, môn bị mở ra, một cái ngũ quan thanh tú động lòng người tóc ngắn nữ hài đẩy cửa ra đi vào tới, thấy Cố Khuynh Nhan sửng sốt một chút, xoay người đem cửa đóng lại, mỉm cười mà nói, ngươi hảo, ta là kêu vệ giả dích, là tiếng trung hệ học sinh, hôm nay buổi sáng vừa tới báo danh. Cố Khuynh Nhan đứng lên trả lời, ngươi hảo, ta kêu Cố Khuynh Nhan, là kinh tế hệ, vừa mới đến. Vệ giả dích hỏi, ngươi là chính mình một người tới. Ân, đúng vậy, ta chính mình một cái cũng đúng, hành lý không nhiều lắm, tính toán chờ lát nữa đi trong trường học siêu thị mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt. Hảo A, ta cũng muốn đi, đợi lát nữa cùng nhau. Vệ giả dích cười hỏi, ân, hảo A. Hai người hàn huyên một hồi, thực mau liền thuộc lạc lên, vệ giả dích không nghĩ tới lớn lên như vậy xinh đẹp nữ sinh, tính cách như vậy thân thiết, phải biết rằng rất nhiều có tư sắc nữ sinh giống nhau đều sẽ mang điểm ngạo khí. Đột nhiên, môn bị mở ra, Cố Khuynh Nhan cùng vệ giả dích hai người dừng lại nói chuyện phiếm, nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cái trang điểm thập phần thời thượng tươi đẹp đại mỹ nữ đi vào tới, một đầu màu nâu đại cuộn sóng, thân xuyên một cái màu hồng đảo vê lanh váy liền áo, trong tay cầm mới nhất khoản bao bao. Một đôi tinh tế thon dài đùi đẹp dẫm lên một đôi hận trời cao, eo riêu làn váy mà bước đi tiến vào. Đem ta đồ vật đặt ở nơi này, cẩn thận thu thập hảo, nhưng đừng thô tay thô chân. Phía sau theo vào tới hai cái A-Z, thân xuyên thống nhất phục sức, phỏng chừng là đại mỹ nữ ra người hầu. Là, tiểu thư. Đại mỹ nữ lúc này mới quay đầu lại xem ký túc xá nội hai người, nàng vũ mị mà liêu một chút chính mình đầu tóc, khỏe miệng giơ lên, ha ha, lớn lên không tồi, chính là so với ta thiếu chút nữa. Ta kêu Liễu Vi, ngoại ngữ hệ, các ngươi đâu? Ta kêu vệ giả dích, tiếng trung hệ. Vệ giả dích hào phóng mà trả lời. Liễu Vi nhìn về phía Cố Khuynh Nhan. Cố Khuynh Nhan, kinh tế hệ. Nàng ngữ khí không vội không chậm. Liễu Vi hai mắt sáng ngời, cái kia. Cả nước thi đại học trạng nguyên có phải hay không ngươi? Vệ giả dích sửng sốt, cả nước thi đại học trạng nguyên thành tích nàng biết, nhưng nhất thời nhớ không nổi nàng tên, hơn nữa báo chí thượng cũng không có bước lên ảnh chụp, không nghĩ tới. Cư nhiên là Cố Khuynh Nhan. Thiên A, nàng là cùng cả nước thi đại học trạng nguyên cùng ký túc xá sao? Quá không thể tưởng tượng. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu. Liêu Vi A. Một tiếng, thật là ngươi. Nàng khỏe mắt thượng trọn, nhìn từ trên xuống dưới Cố Khuynh Nhan trong chốc lát, chật chật chật, không nghĩ tới ngươi chỉ số thông minh như vậy cao. Hảo đi, ta thừa nhận kỳ thật ngươi lớn lên so với ta đẹp như vậy một tí xíu đi. Vệ giả dích cái chán hoa hạ hát tuyến, như vậy rõ ràng sự thật. Hoàn toàn không cần nàng thừa nhận á còn có, này mỹ nữ không nên là cao lãnh phạm sao. Ba người nói chuyện phiếm vài câu, cho nhau hiểu biết một chút, tính cách đều rất hợp. Lúc này, cửa lại một lần bị mở ra, hẳn là cái thứ tư bạn cùng phòng tới rồi. Khuynh Nhan. Một cái diện mạo giống nhà bên muội muội điểm mỹ đáng yêu nữ hài đi vào tới, phía sau đi theo chính là cha mẹ nàng. Không nghĩ tới ta cùng ngươi thế nhưng sẽ phân đến cùng cái ký túc xá, a a a, trời phù hộ ta a. Xem ra chúng ta đời này chú định dây dưa không rõ, ha ha ha. Triệu Văn Văn phi phát tiến lên, ôm Cố Khuynh Nhan. Hảo, hảo, ta mau bị ngươi lật chết, như thế nào cảm giác ngươi biến trọng. Nàng cũng thực ngoài ý muốn, sẽ cùng Triệu Văn Văn cùng ký túc xá. Khuynh Nhan, xem ra ngươi cùng nhà ta Văn Văn thật là rất có duyên phận. Triệu Mẫu cũng tới. Cố Khuynh Nhan lễ phép mà cười cười, chào hỏi, Triệu Bá Mẫu hảo, Triệu Bá Phụ hảo. Hảo hảo hảo, có ngươi ở. Chúng ta cứ yên tâm nha đầu này. Triệu phụ tâm tình không tồi, bởi vì Cố Khuynh Nhan hỗ trợ, hắn đã cùng Khuynh Thế Điển Sản đáp thượng lời nói, chuẩn bị hợp tác rồi. Công ty khởi tử hồi sinh, hắn rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Bá phụ bá mẫu quá khách khí. Khuynh Nhan, đây là ngươi bằng hữu. Vệ giả dích mở miệng. Ân, ta giới thiệu một chút, này vị thứ tư bạn cùng phòng là ta cao trung ngồi cùng bàn đồng học kiêm bạn tốt, đều Triệu Văn Văn. Ú, vậy các ngươi thật là rất có duyên. Như vậy cũng có thể phân đến cùng cái ký túc xá. Đứng ở một bên Liễu Vi nói. Vệ giả dích tò mò, kia. Triệu Văn Văn ngươi là cái nào hệ? Ta là tiếng trung hệ. Vệ giả dích kinh ngạc ra tiếng, ai nha, cùng ta giống nhau, kia về sau chúng ta hai cái có thể làm bạn cùng đi đi học. Không thành vấn đề a. Triệu Văn Văn ngọt ngào mà cười, lộ ra hai bên đáng yêu lún đồng tiền. Mấy người cho nhau giới thiệu một lần, thực mau liền thuộc lạc lên. Triệu phụ triệu mẫu thấy có cô Khuynh Nhan ở, tương đối an tâm, cũng không quấy rầy mấy cái thiếu nữ giao lưu cảm tình, trước rời đi. Đem đồ vật đều thu thập hảo sau, đã tới rồi cơm chiều thời gian. Vệ giả dích đi đầu lánh mấy người đến trường học bên ngoài ăn cơm. Tuyển một nhà hoàn cảnh tương đối sạch sẽ mặt tiền cửa hàng, Liêu Vi cũng không chọn, trực tiếp điểm vài món thức ăn, trang bị cơm ăn, ăn nhiều nhất vẫn là Triệu Văn Văn, đệ nhị người được chọn có điểm lệnh người giật mình, cư nhiên là Liêu Vi. Theo đạo lý nói, giống nàng như vậy ai trang điểm nữ sinh hẳn là theo đuổi thon thả, ăn đến thiếu mới đúng, nhưng nàng hoàn toàn không ý tứ này, còn Mỹ rằng kỳ danh nói, bổn tiểu thư ăn no mới có sức lực theo đuổi Mỹ. Nay bữa cơm tuy rằng đơn giản, nhưng mấy người đều ăn đến vui vẻ, bởi vì tiếp xúc xuống dưới, đại gia tính cách đều thực hợp nhau, chậm rãi hòa mình, không cần lo lắng về sau sẽ phát sinh cái gì ký túc xá mâu thuẫn. Mấy người nói nói cười cười, hoàn toàn không ý thức được các nàng chính mình này bản đã trở thành trong đại sảnh tiêu điểm. Cố Khuynh Nhan dung mạo tuyệt mỹ liền không cần nhiều lời, Liêu Vi tươi đẹp gợi cảm, Triệu Văn Văn điểm mỹ đáng yêu, Vệ Giả Dích thanh tú nhã lệ, bốn thiếu nữ đều là tư sắc thượng phẩm, quả thực chính là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Ăn cơm chiều sau, là Vệ Giả Dích hào sảng mà lấy ra giấy tờ kết chứng, nàng nói nàng tuổi lớn nhất, hẳn là chiếu cố một chút tiểu nhân. Bốn người trở lại ký túc xá rửa mặt trải đầu xong sau, liền bò lên trên giường nghỉ ngơi nói chuyện thiếm, khai giảng trước 2 ngày là lớp hoạt động thời gian. Ngày thứ 3 mới là bắt đầu quân huấn, cho nên mấy người không lo lắng khởi trưởng. Vệ Giả Dích cùng Triệu Văn Văn, hai người giống như tìm được chi tâm người như vậy, không ngừng giao lưu xem chuyện người lớn tâm đắc, liền Liêu Vi cũng cắm thượng vài câu. Nhìn ba người càng liêu hứng thú càng cao, Cố Khuynh Nhan nhắm mắt lại, nàng có thể tưởng tượng về sau ký túc xá sinh hoạt, khẳng định sẽ thực xuất sắc. Thực mau liền đến quân huấn ngày đó, bê đại quân huấn cùng mặt khác trường học không giống nhau, cũng không phải trực tiếp ở giáo nội tiến hành, mà là đến một cái gia huấn căn cứ tiến hành thao luyện. Sáng tinh mơ, Cố Khuynh Nhan liền rời giường, rửa mặt đánh răng sau, thấy ba người còn đang ngủ, nàng chạy nhanh đem mấy người đều kéo tới. Nhìn Cố Khuynh Nhan ăn mặc một thân áo ngụy trang, quá cảnh đẹp ý vui. Là lướt hấp dẫn dáng người, thẳng tắp thân eo, quân huấn mũ hạ tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, làm Triệu Văn Văn kinh ngạc cảm thán, người lớn lên xinh đẹp, liền tính là khoác vải bố túi, cũng vẫn như cũ đẹp. Tập trung lên xe thời gian là 8 giờ, 7 giờ rưỡi thời điểm mấy người bôi hảo kem chống nắng, thu thập hảo hành lý, liền đi ra cửa nhà ăn ăn cái bữa sáng. Nhà ăn ra tới sau, mấy người đuổi tới sân thể dục khi, đã là biển người tấp nập, đại toàn bộ niên cấp nhân số thêm lên không sai biệt lắm có 1.500.000 nhiều học sinh, có thể thấy được trường hợp có bao nhiêu náo nhiệt. Không bao lâu, trường học lãnh đạo liền ra tới, đứng ở trên đài, cầm loa lớn tiếng kêu gọi, giao đái không ít những việc cần chú ý, làm học sinh tập hợp. Quân huấn tập hợp đội ngũ lớp là khai giảng thời điểm tùy cơ phân phối. Mà lúc trước dừng chân phân phối chính là căn cứ quân huấn đội ngũ điều phối, cho nên đây cũng là Cố Khuynh Nhan các nàng bốn cái bất đồng lớp, bất đồng hệ, lại ở cùng một chỗ nguyên nhân. Nói ngắn lại, Cố Khuynh Nhan cùng ký túc xá mặt khác ba người là cùng cái đội tiến hành huấn luyện. Tập hợp hảo đội ngũ sau, mọi người đều tự giác xếp hàng lên xe, một cái đội ngũ một chiếc xe, từ một người đại tam học trưởng mang theo. Triệu Văn Văn cùng Vệ Giả Dích biểu hiện đến hứng thú bừng bừng, Liêu Vi giơ lên mi giác cũng trước lộ ra nàng hưng phấn chi tình. Xe khởi động trước, mỗi người đều yêu cầu thượng giao thông tin thiết bị cùng mặt khác không cần thiết đồ vật, đặc biệt là nữ sinh, bao bao chứa đầy các loại đồ ăn vặt. Học trường đem đại gia đồ vật đều thu hồi tới sau, xe mới khởi động. Xuất phát sau, mọi người đều thực kích động, liêu đến khí thế ngất trời, rốt cuộc mọi người đều không có nếm thử quá dã ngoại huấn luyện, tràn ngập tò mò, mới mẻ cảm. Cố Khuynh Nhan bỏ qua bên người mấy cái díu dít nữ hải, nhắm mắt dưỡng thần. Xe trình rất xa, đại khái khai 3 giờ. Liền ở đại gia đã mơ màng đi vào giấc ngủ khi, xe tới. Giám sát viên cũng chính là dẫn dắt học trưởng dùng loa đánh thức mọi người, tổ chức đại gia dựa theo trình tự xuống xe. Xe ngừng ở một khối trên đất trống, Cố Khuynh Nhan đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, tất cả đều là cây cối cùng sơn còn có cỏ dại, nàng có dự cảm, huấn luyện nội dung không đơn giản như vậy. Xem ra nàng có cơ hội luyện luyện thân thủ, thả lỏng gân cốt. Những người khác xuống xe sau, thấy trước mắt rừng rậm, không cấm trong lòng tình cảm mãnh liệt mênh mông. Nối tiếp xuống dưới huấn luyện tha thiết chờ mong. Xem, huấn luyện viên tới. Không biết là cái nào học sinh hô một câu, mọi người chạy nhanh xem qua đi. Một chi đội ngũ chỉnh tề mà đạp bộ mà đến, khí thế phi phàm, bước tư chỉnh tề, đạp trên mặt đất, thanh thanh hữu lực. Huấn luyện viên hảo xoáy A. Một người nữ sinh hô lên thanh. Đại gia nháy mắt xôi trào đi lên, nhìn chỉnh tề đội ngũ, mỗi người nhìn ra thân cao thượng 1m8, đỉnh bạt cao tráng thân thể, anh tư tắp sảng, kia ngay ngắn gương mặt. Thẳng thắn mũi, nhấp khẩn môi, sắc bén mà mũi nhọn ánh mắt, đều bị biểu hiện ra quân nhân khí khái. Các nữ sinh đều nhịn không được hét lên, mỗi người đều có anh hùng tình kết, đối mặt như vậy con người sắt đá hình tượng quân nhân, mọi người nơi nào chống đỡ được bọn họ mị lực. Cố Khuynh Nhan nhìn bên người kích động không thôi Triệu Văn Văn, buồn cười mà lắc đầu. Giám sát viên chạy nhanh làm sắp mất khống chế học sinh dựa theo quân huấn ban đội ngũ tập hợp, mỗi cái ban phân phối một giáo quan. Đương bị phân đến Cố Khuynh Nhan các nàng đội ngũ hình vương huấn luyện viên đi tới khi, các nữ sinh sắp điên rồi, trong mắt hồng tâm ứa ra, quá xoái. Cố Khuynh Nhan cảm thấy mọi người trong mắt kia hừng hực chi hỏa, đủ để đem này huấn luyện viên thiêu chết. Trước mặt huấn luyện viên thực anh tuấn, cao thẳng cái mũi, nhấp thành thẳng tắp môi, lượng như tinh mắt đen, lạnh băng hoàn mỹ hình dáng, cổ đồng màu da, quân trang hạ loáng thoáng cơ bắp, cùng cường mà hữu lực chân dài, không một không cho các nữ sinh thét chói tai. Ta họ Cố, tên Cố Thừa Phong. Trong tương lai một đoạn thời gian, ta sẽ đảm nhiệm các ngươi huấn luyện viên, dẫn dắt các ngươi huấn luyện. Ta hy vọng tại đây đoạn thời gian nội, các ngươi có thể hảo hảo phối hợp ta. Mặc kệ các ngươi là cái gì thân phận, cái gì lai lịch, nếu ở ta thủ hạ, liền phải nghe ta nói, tuần hoàn mệnh lệnh của ta, ngàn vạn không cần ở ta nơi này làm đặc quyền, liền tính Thiên Vương lão tử, cũng sẽ không có ngoại lệ. Như phi bệnh đến chết đi sống lại, các ngươi đều không cho phép xin nghỉ. Lạnh băng thanh âm tự len keng, dần dần đem mọi người trong mắt tinh quang chậm rãi tắt. Nghe hiểu sao? Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 80 quân huấn. Tựa hồ không nghĩ tới như vậy xoáy khí huấn luyện viên sẽ như vậy nghiêm khắc, mọi người đều không biết làm sao, ngươi xem ta, ta xem ngươi, không ai khai thanh. Ta nói, nghe hiểu sao? Thanh âm uy nghiêm 10 phần. Lần này, mọi người đều mở miệng, nghe thấy được. Cố Thừa Phong mày rậm nhăn lại, hiển nhiên là đối bọn họ hữu khí vô lực thanh âm, cảm thấy không hài lòng. Hiện tại nam nữ sinh các phân hai bài, từ cao đến thấp, nam sinh ở phía trước, nữ sinh ở phía sau, nhanh chóng sửa sang lại đội ngũ. Ra lệnh một tiếng, mọi người giống năm bẻ bảy mảng, chạy loạn hạt chuyển. Suốt hơn một phút, đội ngũ mới sắp hàng hảo. Cố Thừa Phong lông mày đã nhăn đến có thể kẹp chết rồi bỏ. Niệm ở là lần đầu tiên, hôm nay liền tính, nhớ hảo hiện tại các ngươi vị trí, tiếp theo cần thiết ở 10 giây nội sắp hàng hảo đội hình, làm không được, đến lúc đó liền chớ có trách ta trừng phạt không lưu tình. Rất nhiều người đều ở trong lòng âm thầm xui xẻo, không nghĩ tới gặp như vậy nghiêm khắc huấn luyện viên. Cố Khuynh Nhan thân cao tiếp cận 1m7, xem như đội thượng nữ sinh chúng tối cao, nàng xếp hạng cuối cùng một loạt cái thứ nhất vị trí, thân thể thẳng tắp mà đứng. Nàng đối quân nhân vẫn luôn là cầm kính nể tâm thái, hơn nữa đại gia tham dự quân huấn, là một cái thể nghiệm quân nhân sinh hoạt cơ hội tốt, không những có thể rèn luyện thân thể, còn có thể rèn luyện ý chí. Nghe các ngươi giám sát viên nói, tới nơi này phía trước, các ngươi đã bị kiểm tra quá ba lô, ta đây liền không lặp lại kiểm tra rồi. Nhưng là ta không hy vọng có cá lọt lưới, hiện tại ta cấp một cơ hội các ngươi, còn không có giao ra trên người thông tin thiết bị, hoặc là ăn, không tương quan đồ vật, hiện tại có thể tự giác giao đi lên. Nếu bằng không một khi phát hiện, tự gánh lấy hậu quả. Cố Thừa Phong tiếng nói hồn hậu, mọi người đều nghe ra hắn lời nói nguy hiểm. Huấn luyện viên, ta một cái nam sinh giơ lên tay. Nói chuyện thời điểm muốn trước tiên kêu báo cáo. Hắn lời nói còn không có nói xong, đã bị Cố Thừa Phong đánh gãy. Nam sinh phản ứng thực mau, lập tức đứng thẳng thân thể kêu, báo cáo huấn luyện viên. Ân, nói. Nam sinh mang theo thấy chết không sờn biểu tình, huấn luyện viên, ta muốn nộp lên ta bài bộ kè. Hắn nghe nói huấn luyện viên sẽ đúng giờ kiểm tra phòng, hơn nữa cái này huấn luyện viên một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hắn nơi nào còn dám tư tàng. Cố Thừa Phong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tới quân huấn cư nhiên còn mang lên bài bộ kẻ, ha ha, thật là nhàn hạ thoải mái, kế tiếp thời gian hắn sẽ làm này đó bê sinh viên hảo hảo thao luyện, xem bọn họ còn có hay không hứng thú chơi. Đại gia không biết, Cố Thừa Phong đã tưởng hảo như thế nào hung hăng huấn luyện bọn họ, còn không chạy nhanh giao đi lên. Nam sinh luống cuống tay chân mà từ ba lô tìm ra, giao cho huấn luyện viên. Kế tiếp lục tục có không ít người đem tư tàng di động, đồ ăn vặt, chuyện tranh thư từ từ giao ra đây. Cố Thừa Phong nhìn trước mặt xếp thành tiểu sơn đồ vật, khóe miệng chịu chịu. Hiện tại, ta cấp 10 phút các ngươi tìm ký túc xá, dàn xếp hảo tự mình hành lý. Cố Thừa Phong nhìn quét một lần mọi người, 10 phút sau, ở chỗ này tập hợp, đến chế 1 phút liền chạy 10 vòng, 2 phút liền 20 vòng, như thế loại suy, về sau đều sẽ như vậy. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Thanh âm hữu khí vô lực, thưa thớt. Lớn tiếng chút. Nghe hiểu. Cố Thừa Phong gật gật đầu, giải tán. Cố Khuynh Nhan các nàng này đó nữ sinh bị đưa tới từng hàng màu trắng ký túc xá, trước hai bài đều là trụ nữ sinh, sau ba hàng là nam sinh. Tám nữ sinh trụ một gian, giường là trên dưới phô, trong ký túc xá thực ngắn gọn, cũng chỉ có giường, còn mang theo một cái độc lập vê đút cờ. Mệt chết, ta muốn nằm nằm. Triệu Văn Văn ngủ ở giữa bên cửa sổ hạ phô, Cố Khuynh Nhan lựa chọn nàng thượng phô. bên cạnh kia trương giường là vệ giả Dịch cùng Liêu Vi Tuyển. Cái này huấn luyện viên như vậy nghiêm khắc, xem ra kế tiếp nhật tử liền gian nan. Vệ giả Dịch cảm thán, nhưng ta không thể không nói, huấn luyện viên băng lánh lánh mặt thật là đáng chết mê người, chật chật chật, liền tính bị hướng chết huấn luyện, ta cũng là cam tâm tình nguyện a. Cố Khuynh Nhan bật cười mà lắc đầu, nàng mới phát hiện nguyên lai chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Những lời này còn có thể sử dụng với nam sắc trên người. Nói lên cái này, Triệu Văn Văn liền tới tinh thần, nàng đứng dậy ứng hòa, không sai, không sai, gương mặt kia hơn nữa một thân quân trang, úc, tràn đầy cấm dục hơi thở. Ân, là lớn lên không tồi, nếu không bổn tiểu thư đi thu hắn. Liêu Vi tung ra một cái điện lực 10 phần mặt mày. Nghe thế, ký túc xá nội mặt khác 4 cái nữ sinh sớm đã trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới nghe thế mấy người như vậy. Ha ha, sẽ liêu. Cố Khuynh Nhan đem đồ vật đều sửa sang lại hảo, từ thượng phô xuống dưới, động tác lưu loát, ta không biết ngươi có thể hay không thu hắn, nhưng là ta biết các ngươi lại liêu đi xuống, hắn khẳng định sẽ thu thập các ngươi. Nói xong, dẫn đầu đi ra cửa, những người khác thấy chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài. Cố Thừa Phong nhìn 10 phút nội đã trở về tập hợp tốt đội ngũ, thần sắc thả lỏng điểm, kế tiếp, chính là trạm quân tư, nửa giờ sau cho phép giải phóng đi ăn cơm. Trạm quân tư nghe tới giống như rất đơn giản, nhưng lại là khó nhất ngao. Phải biết rằng nửa giờ nội đứng ở thái dương phía dưới vừa động không thể động, vô luận là ngứa, vẫn là mồ hôi chảy đầy đầu, chói mắt, cũng chỉ có thể chịu đựng, chịu. Giữa trưa thái dương là thực mãnh liệt, nam sinh còn hảo một chút, rất nhiều nũng nịu nữ sinh đã mơ màng muốn ngã bộ dáng, có trộm mặt hãn, có trộm động động chân. Cố Thừa Phong vẫn luôn đứng ở phía trước nhìn chăm chú vào, này đó trốn chỗ nào đến quá hắn sắc bén ánh mắt, hắn sớm đã đem này đó động tác nhỏ thu hết đáy mắt. Nhìn mặc kệ là nam sinh, vẫn là nữ sinh, đã bắt đầu lung lay sắp đổ thân thể, Cố Thừa Phong nhấp khẩn môi, nửa giờ còn chưa tới, này liền chịu không nổi. Nếu đem này đó học sinh phóng tới đánh địch nhân trên chiến trường, lấy bọn họ thân thể tố chất, còn chưa thượng đến chiến trường, phỏng chừng nửa đường liền mệt chết. Hắn mày càng ngày càng nhăn, tương đương không hài lòng, thẳng đến tầm mắt quét đến cuối cùng một loạt chạm đến thẳng tắp Cố Khuynh Nhan khi, đáy mắt một tia quang xẹt qua, nhíu chặt mi chậm rãi bung ra. Trạm quân tư đối Cố Khuynh Nhan tới nói, là thực nhẹ nhàng một sự kiện. Cứ việc thái dương thực mãnh liệt, nàng vẫn như cũ là tích hãn không ra, băng cơ ngọc cốt bộ dáng, eo thẳng thắn, tay kề sát quần phùng, trắng non khuôn mặt nhỏ banh, mắt nhìn phía trước, vẫn không nhúc nhích, thập phần dẫn nhân chú mục. Mọi người ở đây cảm giác sắp ngất xỉu đi thời điểm, một tiếng giải tán giống như tiếng trời tiếng động, đại gia căng thẳng thân hình nháy mắt tùng xuống dưới, mặt hãn, tùng chân, top 5 top 3 đi theo đại đội hướng nhà ăn vị trí đi đến. Bổn tiểu thư cảm thấy sắp hôn mê, tiểu giả Dịch mau tới trộn lẫn đỡ một chút bổn tiểu thư. Liêu Vi là một cái nũng nịu đại tiểu thư, đâu chịu nổi như vậy khổ. Triệu Văn Văn dựa vào Cố Khuynh Nhan trên người, ta lào eo, ta chân, úc, này toan sảng. Khẽ cắn môi, không nghĩ tới nhìn huấn luyện viên kia trương xuất sắc mê người mặt, ta cư nhiên kiên trì xuống dưới. Cố Khuynh Nhan đỡ chán, nam sắc mị lực, thật đại. Mấy người đi đến nhà ăn, ăn chính là màn thầu, cháo trắng, mì xào, mọi người không rảnh lo bán giận, chạy nhanh lấp đầy bụng. Buổi chiều mới có sức lực chịu tra tấn. Kế tiếp buổi chiều, không chỉ có là trạm quân tư, còn huấn luyện sắp hàng đội ngũ. Ngày đầu tiên chính là như vậy vượt qua, còn xem như nhẹ nhàng. Ngày hôm sau, Cố Khuynh Nhan sáng sớm liền tỉnh, buổi tối nghỉ ngơi đến sớm, cho nên trên mặt tinh thần no đủ, đem ký túc xá nội người đều kêu một lần sau, nàng chạy nhanh cọ rửa, chỉ có một vê đút cờ, nhưng có 8 người, cần thiết nắm chặt thời gian. 7 giờ thời điểm, mọi người đã tập trung đến trên đất trống, bắt đầu một ngày huấn luyện. Cố Thừa Phong làm mọi người giống ngày hôm qua giống nhau chạm quân tư, nhưng thời gian dài hơn đến một giờ, đại gia tiếng oán than dậy đất, khả đối thượng Cố Thừa Phong hắc thần giống nhau mặt, lại nhiều ý kiến cũng chỉ có thể đi xuống nước. Sáng sớm dương quang còn không nhiệt, bắt đầu thời điểm mọi người trạng thái còn tính hảo, nhưng theo thời gian trôi qua, không ít người bắt đầu cảm thấy chịu không nổi, chân có thể chấn hưng, thân thể bắt đầu lay động. Mà Cố Khuynh Nhan lại giống một cây thanh tùng, sừng sững, vẫn không núp đích, coi như tiêu chuẩn quân tư. Bình thản ung dung thần sắc ở một đám người chung, đặc biệt bắt mắt. Cố Thừa Phong nhìn về phía thân thể thẳng tắp, ép tới thấp thấp dưới vành nón lộ ra tinh xảo trắng non cằm nữ hài, trong mắt lộ ra vừa lòng thần sắc, ít nhất hắn trong đội không được đầy đủ là kiểu kiểu nữ. Giải tan sau, đại gia ngồi xuống dưới gốc cây nghỉ ngơi. Thiên A, này cái quỷ gì thời tiết, quả thực nướng tiêu người. Triệu Văn Văn một bên lau mồ hôi, biên đoán giận, ta vốn dĩ chính là dễ dàng ra mồ hôi thể chất, hiện tại phơi một phơi. Ta quần áo đều có thể ninh ra thủy. Đừng nói ngươi, ta ra mồ hôi thiếu, sau lưng cũng toát nước. Vệ giả Dịch tiếp lời. Liêu Vi mới không lo lắng ra không ra hãn vấn đề, nàng vẻ mặt khổ sắc, cái này là vấn đề sao? chẳng lẽ chúng ta không phải hẳn là lo lắng làn da vấn đề sao? Hai ngày không đến, nàng liền phát hiện chính mình trắng nón làn da cư nhiên biến đen, cái này mới là điểm chết người. Kia chính là nàng hoa rất nhiều thời gian bảo dưỡng tiểu da A. Thái dương quá độc ác, sắt chống nắng cũng phòng không được. Nàng cảm giác chính mình tiểu nộn da thịt sắp sửa nghiêm trọng bị tàn phá, đây là nàng nhất không thể chịu đựng. Liêu Vi quay đầu lại nhìn về phía lẳng lặng ngồi phía sau uống nước Cố Khuynh Nhan, cùng mọi người mồ hôi ướt đẫm, đầy mặt du quang, hãn sú khó nghe tương phản, nàng trong suốt trắng non trên mặt nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, giống một khối không rảnh bạch ngọc, cởi mũ đầu tóc khô mát thanh tịnh, gió nhẹ thổi qua, vài tia bay tới miệng nàng biên, môi đỏ mặc phát, cứ việc chỉ là một thân quân trang, cũng mị đến làm người khó có thể rời đi ánh mắt. Phía trước nàng cảm thấy Cố Khuynh Nhan chỉ so chính mình đẹp hơn một chút, giờ khắc này nàng cư nhiên sinh ra một loại cảm giác tự ti. Liêu Vi đứng dậy đi qua đi, ở Cố Khuynh Nhan bên cạnh ngồi xuống, đột nhiên duỗi tay sờ soạn một phen đối phương mặt, chực chực chực, thật hoạt, thật nộn. Tiểu dạng, mau nói, ngươi dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, bảo dưỡng đến tốt như vậy. Cư nhiên so lột xác trứng gà bạch còn muốn nộn, nàng như vậy tới gần xem, cũng nhìn không ra lỗ chân lông, này quá làm nhân đố kỵ. Cố Khuynh Nhan, cái này hỏi ta biết. Bên kia Triệu Văn Văn nghe được, mở miệng trả lời. Liêu Vi nhìn về phía Triệu Văn Văn vẻ mặt ngạo kiều, cười đến lông mày cong cong bộ dáng, vậy ngươi nói. Khuynh Nhan dùng đều là nàng chính mình chế tác hoa hồng dung dịch săn ra, cùng hoa hồng tinh dầu, nàng tặng mấy bình cho ta cũng hữu dụng. Ngươi nhìn xem ta làn da, có phải hay không thực hảo. Triệu Văn Văn rất đắc ý, Khuynh Nhan chế tác mỹ phẩm dưỡng da quả thực quá dùng tốt, hiệu quả so đại bài mỹ phẩm dưỡng da còn muốn hảo. Từ nàng dùng sau, cho dù thức đêm xem tiểu thuyết, làn da vẫn là nộn nộn, một chút ám vàng, quần thâm mắt, mụn gì đó đều không có, quả thực không cần quá bổng. Liêu Vi hai mắt tỏa ánh sáng, nàng chính mình chế tác. Có thể sử dụng sao? Ừ, ngươi không tin. Nhìn xem ta làn da, liền tính cùng Khuynh Nhan vô pháp so, cùng ngươi sẽ không đến so sao. Triệu Văn Văn bĩu môi. Liêu Vi nhìn Triệu Văn Văn trên mặt trắng non bóng loáng làn da, nàng không thể không thừa nhận thật là thực thủy nộn. Nàng chạy nhanh tới gần Cố Khuynh Nhan, vãn thượng tay nàng, Nhan Nhan, đêm nay nhân ra cho ngươi ấm chăn, ngươi có thể hay không? Không thể. Còn chưa đãi nàng nói xong, Cố Khuynh Nhan liền đánh gãy nàng lời nói. Vì cái gì, ngươi ghét bỏ ta? Bổn tiểu thư không đẹp sao? Dáng người không hảo sao? Liêu Vi vì Mỹ, đã quyết định từ bỏ tiết tháo. Cố Khuynh Nhan đau đầu, nàng dùng chính là khuynh đế cư nơi đó hoa hồng chế tác, người ở thành phố B, công cụ đều ở thành phố S. Hơn nữa nàng cũng không có thời gian kia. Liết vẫn luôn đối chính mình bức mị nhãn Liêu Vi liếc mắt một cái, ta ba lô mang theo hai bình thủy, một lọ tinh dầu, chỉ có thể phân một lọ cho ngươi. Ai u, này như thế nào không biết xấu hổ a? Không cần. Cố Khuynh Nhan nhướng mày. Ai nói, muốn. Thập phân sau, mọi người lại tập hợp. Kế tiếp, rừng cây Việt dã. Cố Thừa Phong lạnh băng thanh âm giống từ đan điền phát ra, hồn hậu, điếc hai, các ngươi yêu cầu xuyên qua rừng cây. Vẫn luôn chạy đến trung điểm, trạm cuối bên kia có người tiếp ứng các người, ta cũng sẽ ở, bên đường cũng sẽ có mặt khác huấn luyện viên giám sát, đừng nghĩ lười biếng, chúng ta đội cuối cùng đến kia một người, yêu cầu làm 100 hít đất. Nhìn vọng không đến cuối rừng rậm, mọi người sợ hãi, ai biết sẽ ở trong rừng rậm phát sinh cái gì. Cố Thừa Phong biết đại gia lo lắng cái gì, các ngươi yên tâm, chúng ta đã kiểm tra qua đường tình huống, trên cây đều làm tốt đánh dấu, hơn nữa bên đường đều sẽ có huấn luyện viên gác, các ngươi chỉ cần đi theo đánh dấu chạy là được. Hơn nữa, không cho phép kết bạn, muốn độc lập chạy đến trung điểm, nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Hảo, chuẩn bị sẵn sàng, ta một thổi còi thanh, các ngươi liền khai chạy. Cố Thừa Phong tiếng còi mới vừa thổi lên, đại gia liền lập tức chạy như bay đi ra ngoài, mọi người mục tiêu nhất trí, chính là không làm lót đế cái kia. So với mọi người chạy như điên, Cố Khuynh Nhan lại là nhàn nhã tự đắc, không nhanh không chậm mà chạy vội, thực nhẹ nhàng mà dẫn đầu ở trước nhất. Cho dù là nam sinh, cũng luôn là lạc hậu nàng một khoảng cách. Dương rậm lộ gập ghềnh, trên mặt đất cây mây cành khô rất nhiều, tăng lớn mọi người chạy vội khó khăn. Đội thượng cơ bản đều là một ít gia cảnh hảo, sống trong nhung lụa thiếu gia tiểu thư, không ăn qua khổ, chạy lộ trình còn không có một nửa, lục tục có người chậm lại, thậm chí có người ngừng lại nghỉ ngơi. Kỳ thật Cố Khuynh Nhan đã thả chậm tốc độ, chính là càng ngày càng nhiều người chậm lại, tạo thành nàng dẫn đầu rất xa khoảng cách. Dọc theo lộ đánh dấu vẫn luôn chạy, nàng hô hấp tần suất cùng bước tốc căn bản không thay đổi quá, thực nhẹ nhàng mà liền đến đạt trung điểm. Cố Thừa Phong sáng sớm liền ở trung điểm bên kia chờ tính thời gian, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái thứ nhất tới sẽ là cái này nữ hài. Thực hảo, ngươi là cái thứ nhất, trước đừng lập tức ngồi xuống, đi một chút hút. Cố Thừa Phong lần này rốt cuộc thấy rõ dưới vành nón kia trương tinh xảo mặt, ngẩn người, mới đối Cố Khuynh Nhan nói. Đúng vậy, huấn luyện viên. Cố Thừa Phong chú ý tới Cố Khuynh Nhan nói chuyện ngữ khí thuận lợi, hoàn toàn không có mới vừa chạy xong đường dài thở dốc, trên mặt cũng chút nào không thấy chật vật chi sắc, trong mắt xẹt qua nghi ngờ. Qua vài phút, lục tục có người tới trung điểm, tuy rằng chậm, khá vậy cuối cùng là hoàn thành. Tới rồi cuối cùng, lót đế chính là một người nữ sinh, mọi người xem thấy nàng kiên trì không buông tay tinh thần, đều vì nàng hướng Cố Thừa Phong cầu tình. Thuận theo chú ý, Cố Thừa Phong cuối cùng sửa vì làm lót đế cái kia nữ sinh làm 50 cái ngồi xổm bắt đầu vận chuyển động. Chương 81 đây mới là chân chính tay súng thiện xạ. Nhật tử rất khó ngao, lại có khác một phen tư vị, mọi người nghị lực càng ngày càng cường, trạm quân tư thời điểm cũng chậm rãi có thể làm được ở Thái Dương hạ bạo phơi 2 giờ, cũng bất động như núi. Ngày thứ 8 thời điểm, tới rồi bọn học sinh nhất chờ mong hạng mục, xạ kích. Cố Thừa Phong mang theo hắn đội học sinh đi tới trường bán thượng, nơi đó đã có một khác đội học sinh ở xạ kích. Một khác đội huấn luyện viên đi tới, Cố trưởng quan, như vậy xảo, hôm nay ngươi cũng giáo xạ kích. Là đỉnh xảo, Mạnh trưởng quan. Cố Thừa Phong lạnh lùng mà trở về một câu. Mạnh Châu cười nói, nếu như vậy xảo, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, lục trưởng quan là doanh nổi danh tay súng thiện xạ, không bằng chúng ta tới cái tỉ thí, thế nào? Hắn trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Ân. Cố Thừa Phong nghiêng lớn lên mày rậm hơi hơi thượng trọn. Ta đội thượng học sinh cũng là vừa học được nổ súng, đợi lát nữa cô trưởng quan giáo hội đội thượng học sinh sau, luyện tập hai đợt, chúng ta khiến cho hai đội học sinh tỉ thí, ngươi xem. Mạnh Châu khỏe miệng cười mang theo vài tia khiêu khích. Có thể. Hắn Cố Thừa Phong chưa bao giờ sợ quá người khác khiêu khích. Cố Thừa Phong cùng Mạnh Châu quân cấp tương đồng, thực lực không sai biệt lắm, vẫn luôn coi đối phương làm đối thủ. Mạnh Châu tránh ra sau, Cố Thừa Phong mở miệng, các ngươi nghe được. Đối thủ dẫm lên môn, chúng ta muốn như thế nào làm? Hung hăng đánh trả. Mọi người cực kỳ mà chăm miệng một lời. Cố Thừa Phong vừa lòng gật gật đầu. Học tập xạ kích là nhất cơ sở, đơn giản nhất 100 mét cố định mục tiêu xạ kích, mỗi người 10 phát đạn, dùng đều là sau tỏa lực rất mạnh uy mãnh khí phách 95 thức tự động bước, thương. Cố Khuynh Nhan thật lâu không tiếp xúc thương, không biết thương pháp có hay không lùi bước, trước kia Dương Lỗi huấn luyện nàng thời điểm. Nhiều loại thương nàng đều dùng quá, dùng đến nhất thuận tay vẫn là Bưu Hãn Sa Mạc, Chi Ưng. Đối với 95 thức tự động bước, thương nàng không có gì cảm giác. Nhưng rất nhiều quân nhân cho rằng nó thượng thủ tợ lặt tiệp keo cảm cường, kết hợp bộ vị thủ công không đủ nghiêm mật, có loại súng đồ chơi cảm giác, do đó không được hoan nghênh. Hơn nữa, loại này thương ở thời hạn nghĩa vụ quân sự bộ đội chung đã bị đào thải, hiện tại cũng liền sinh viên quân huấn mới dùng tới. Cố Thừa Phong cẩn thận mà dạy dỗ đại gia xạ kích yếu lĩnh, như thế nào nổ súng. Dùng thương tư thế, nhắm chuẩn bia ngắm, những việc cần chú ý. Dự bị, xạ kích. Cố Thừa Phong lớn tiếng hạ lệnh. Một lần 10 cái người, 10 cái bia, đệ nhất hàng phía trước nam sinh cầm súng, nam đảo, nhắm chuẩn, xạ kích chờ động tác nhanh chóng, chuẩn xác, cũng cơ hồ phối hợp nhất trí. Xạ kích kết quả như thế nào không biết, ít nhất khí thế thượng không thua với người khác. Phanh phanh phanh. Tiếng súng chấn đến bắn súng người ầm ầm vang lên. Tốt nhất thành tích 65 hoàn, tiếp theo bài. Đệ nhị bài nam sinh thay. Khuynh Nhan ta thực khẩn trương, ta sợ sẽ không dùng. Triệu Văn Văn ở một bên nhìn, khuôn mặt nhỏ thượng là lại hưng phấn lại khẩn trương chi sắc. Không có việc gì, luyện tập mà thôi, không cần lo lắng. Triệu Văn Văn lắc đầu, không được, mới vừa cách vách đội cái kia huấn luyện viên đã đối với ta nam thần kêu gào, ta khẳng định muốn tận lực rất nhà ta nam thần. Cố Khuynh Nhan. Đến phiên cuối cùng một loạt, Cố Khuynh Nhan tiến lên, nàng tính toán luyện tập, trước mấy phát tìm xem cảm giác loạn đánh tới. Chúng ta đội trước mắt tốt nhất thành tích là 76 hoàn, cách vách đội lại là 95 hoàn, các ngươi chính là như vậy đánh trả. Cố Thừa Phong hát mặt, các ngươi đều phải lấy ra nhất nghiêm túc thái độ, đừng làm đường đội xem thường, nếu hôm nay các ngươi thua, chuẩn bị 100 hít đất cùng 20 vòng trường bảo đi. Mọi người đều vẻ mặt suy sắc cùng kêu rên. Đến Cố Khuynh Nhan này bài, 10 người đồng thời nằm ngã xuống đất, dùng đôi tay khuỷu tay chống đỡ, bưng bước, thường, nhắm chuẩn. Xạ kích. Ra lệnh một tiếng. Tiếng súng liên tục vang lên. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Cố Thừa Phong nhìn về phía nằm sấp trên mặt đất kia thon dài dáng người. Động tác nhanh chóng, nổ súng động tác tiêu chuẩn, liên tục có tiết tấu tiếng súng, báo bia số binh lính còn không có điểm số, hắn đã nghe được ra, Cố Khuynh Nhan thành tích tất sẽ không kém, hoặc là còn sẽ là tốt nhất. Đánh xong sau, báo bia viên điểm số, tối cao hoàn số 98 hoàn. Thiên A, mọi người vẻ mặt kinh hỉ, đều đang xem cuối cùng kia bài nữ sinh. Là cái nào nữ sinh lợi hại như vậy, cư nhiên đánh ra như vậy cao thành tích. Cố Khuynh Nhan thần sắc nhạt, nàng mở đầu hai thương cố ý phóng chật. Bên kia Mạnh Châu cũng nghe đến điểm số, hừ, hắn căn bản không tin Cố Thừa Phong kia đội cư nhiên cũng có tay súng thiện xạ, hắn tình nguyện tin tưởng là dựa vào vận khí hạt đánh ra tới. À, kia đội cư nhiên con nữ sinh đánh ra 98 hoàn thành tích, Lệ Nghiên, nàng so ngươi còn nhiều tam hoàn, thật là lợi hại a. Một cái kiểu tiếu nữ sinh đối với bên cạnh diện mạo lãnh diễm nữ sinh khen nói. Kia chưa chắc, có đôi khi người vận khí cũng rất quan trọng. Lãnh diễm nữ sinh cũng chính là Liễu Lệ Nghiên hừ lạnh. Nàng ý tứ trong lời nói là đối phương dựa vào là vận khí. Liễu Lệ Nghiên không tin có mặt khác nữ sinh thương pháp so đến quá nàng. Lúc trước, nàng vì hống trưởng bối vui vẻ, cố ý đi học xạ kích, đã mấy năm, liền dạy dỗ huấn luyện viên đều khen nàng có thiên phú, là tay súng thiện xạ. Mới vừa nàng đánh ra 95 hoàn thành tích khi, nàng thấy mạnh huấn luyện viên đấy mắt liền mang theo tán thưởng thần sắc. Mạnh Châu ý bảo Liễu Lệ Nghiên tiến lên, ngươi nghe được, cách vách đội đánh ra 98 hoàn thành tích, ta hiện tại muốn ngươi đi theo cách vách đội tỉ thí, ngươi dám sao? Liễu Lệ Nghiên triển khai một cái tự tin tràn đầy tươi cười, chưa bao giờ sợ quá. Trên mặt mi rác giơ lên. Thực hảo, cùng ta tới. Mạnh Châu mang theo Liễu Lệ Nghiên đi vào Cố Thừa Phong trước mặt, Cố trưởng quan, hiện tại hai đội lấy ra thương pháp tốt nhất cái kia học sinh ra tới tỉ thí, ý của ngươi như thế nào? Cố Thừa Phong cười lạnh một chút, có thể. Lúc này, một bên Liễu Lệ Nghiên đối với Cố Thừa Phong hô một tiếng, nhị ca. Lãnh diễm mỹ lệ trên mặt cư nhiên mang theo vài tia ngượng ngùng. Cố Thừa Phong tà nàng liếc mắt một cái, không ra tiếng. Hắn là ngươi nhị ca. Mạnh Châu kinh ngạc. Cố Thừa Phong cười nhạo, ta nhưng không có muội muội. Liễu Lệ Nghiên sắc mặt chợt hồng, hơi hơi cúi đầu, một bộ chịu ủy khuất bộ dáng, ra ra nói ta có thể kêu ngươi nhị ca. Có phải hay không so thương pháp, không phải liền có thể rời đi. Cố Thừa Phong không kiên nhẫn. Đương nhiên so. Có cơ hội tỏa tỏa Cố Thừa Phong nhuệ khí, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hảo. Cố Thừa Phong xoay người đối với đội ngũ trung Cố Khuynh Nhan kêu, Cố Khuynh Nhan bước ra khỏi hàng. Là, huấn luyện viên. Cố Khuynh Nhan đi nhanh tiến lên. Hiện tại yêu cầu ngươi cùng cách vách đội người tỉ thí thương pháp, cần thiết toàn lực ứng phó, không thể ném ta đội thanh danh. Nếu thua liền phụ trọng chạy 30 km, nghe được sao? Cố Thừa Phong nhìn ra được Cố Khuynh Nhan vừa rồi rõ ràng là cố ý đánh thiên. Báo cáo huấn luyện viên, nghe được. Cố Khuynh Nhan âm thầm cắn răng, nàng không tính toán làm nổi bật. Cố Khuynh Nhan cùng Liễu Lệ Nghiên đồng thời tiến lên đi chuẩn bị. Liễu Lệ Nghiên nghiêng đầu, nhìn về phía đối thủ, đồng tử nháy mắt co rút lại, hít hà một hơi, cả người ngẩn người. Nàng cho rằng chính mình diện mạo đã đủ xinh đẹp, đủ kinh diễm, không nghĩ tới giờ khắc này nàng cư nhiên sẽ tự biết xấu hổ. Hơn nữa đối phương ngũ quan mạc danh có loại quen thuộc cảm, nàng giống như ở nơi nào gặp qua. Lúc này, trong đội đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Các ngươi nói, Khuynh Nhan có thể hay không thắng? Vệ giả dích tò mò. Cần thiết thắng. Khuynh Nhan cần thiết muốn thắng cái kia tiểu tiện nhân. Liêu Vi trong giọng nói mang theo nghiến răng nghiến lợi ý vị. Triệu Văn Văn nghe ra, ai nha, biết ngươi đoàn kết tái hữu, ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, cũng không cần mắng người khác, có tổn hại ngươi đại tiểu thư thân phận. Ngươi không biết, đó là ta cùng cha khác mẹ muội muội. Hừ, nàng chính là một cái tiểu tiện nhân. Liêu Vi đối Liêu Lệ Nghiên có nói không hết chán ghét. Cái gì vệ giả dích cùng Triệu Văn Văn chăm miệng một lời. Nàng phía trước liền luyện qua thương, ngươi xem nàng như vậy, ngạo khí đến muốn mệnh, lỗ mũi đều mau trời cao, Khuynh Nhan nhất định phải giúp ta hung hăng ngược nàng một đốn. Này ngươi có thể yên tâm, Khuynh Nhan sờ không sờ qua thương ta không biết, ta chỉ biết nàng là nữ thần, không gì làm không được, hơn nữa nàng vừa rồi không phải đánh ra 98 hoàn thành tích sao. Triệu Văn Văn trong mắt tràn đầy là ngưỡng mộ chi sắc, nhà nàng Khuynh Nhan chính là như vậy bổng. Bên kia, Cố Khuynh Nhan cùng Liễu Lệ Nghiên làm tốt xạ kích tư thế. Ta sẽ không thua. Liễu Lệ Nghiên trực tiếp khiêu khích. Có lẽ xuất phát từ nữ nhân thiên tính, nàng từ đáy lòng không thích trước mắt cái này xinh đẹp đến kỳ cục nữ sinh. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng phiếm một tia lạnh lẽo, cũng không trả lời. Chuẩn bị. Xạ kích. Ra lệnh một tiếng. Tiếng súng liên tục vang lên, đây là một hồi xuất sắc đánh giá, vô luận thị giác thượng, vẫn là kỹ thuật thượng đều là nhất đẳng nhất. Xạ kích thực mau kết thúc, ở đây người đều tĩnh lặng lại, chờ đợi báo bịa viên báo thành tích. Liễu Lệ Nghiên tinh xảo cầm hơi hơi thượng ngưỡng, trong mắt nhìn về phía Cố Khuynh Nhan khi mang theo khinh miệt, nàng thiên phú hơn nữa có mấy năm xạ kích kinh nghiệm, đối phương căn bản vô pháp cùng nàng so sánh với. Lúc này, báo bịa viên ra tiếng. Thanh âm cao vút, Liễu Lệ Nghiên, 98 hoàn. Liễu Lệ Nghiên thần sắc càng thêm ngạo khí, nàng lần này phát huy đến so trước kia càng tốt. Mạnh Châu nghe xong vừa lòng gật gật đầu, thắng lợi là bọn họ đội. Báo bịa viên hơi hơi tạm dừng, thanh âm vẫn như cũ cao vút, âm mang theo âm dùng. Cố Khuynh Nhan, 100 hoàn. Và anh, toàn trường chấn kinh rồi. Cư nhiên mãn hoàn. Cố Khuynh Nhan liếc sửng sốt Liễu Lệ Nghiên liếc mắt một cái, khỏe miệng cong lên, nàng là không nghĩ làm nổi bật, nhưng không đại biểu bị người khác khinh bỉ khinh miệt khi còn chịu đựng, huống chi, nàng một chút đều không nghĩ bị phạt phụ trọng 30 km. Trong đội người vỡ tổ. Ai u? Nhà ta khuynh nhan quá tranh đua. Triệu Văn Văn đầy mặt ngạo kiểu thân sắc. Liêu Vi cũng là tươi cười đầy mặt, đặc biệt thấy Liễu Lệ Nghiên xanh mét sắc mặt, nàng càng thêm vui vẻ, cuối cùng không ném bổn tiểu thư thể diện. Mị lực 10 phần mắt to, ý cười khuynh tiết mà ra. Xôn xao, chúng ta đội nữ thần vẫn là tay súng thiện xạ, quá châu bò. Trong đội một cái nam sinh hô. Một cái khác nam sinh tán thưởng, giáo hoa không chỉ có xinh đẹp, thành tích hảo, cư nhiên liền thương đều đánh đến tốt như vậy ưu tú, ta như thế nào theo đuổi. Cố Khuynh Nhan đã sớm bị trong đội mọi người cam chịu là giáo hoa, đây là thiết giống nhau sự thật. Mạnh Châu vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cố Thừa Phong làm người mang tới Cố Khuynh Nhan đánh bìa giấy, triển lãm mọi người trước mặt. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc, thật lâu không hồi thần được. Chương 82 Mạo Hiểm Thượng. Cố Thừa Phong không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan sẽ đánh ra tốt như vậy thành tích. Hắn biết nàng giấu rốt, lại không biết bày ra toàn bộ thực lực nàng sẽ như vậy cường. Nàng là tham gia quân ngũ hảo liêu. Cố Khuynh Nhan trở về tại chỗ, các bạn học nhìn về phía nàng khi, trong mắt đều mang theo ngưỡng mộ thần sắc. Khuynh Nhan, ngươi thương pháp như thế nào lợi hại như vậy a? Triệu Văn Văn hỏi. Những người khác cũng tò mò, dựng dài quá lốt hai. Ta nhãn lực hảo. Cố Khuynh Nhan thực nghiêm túc mà trả lời. Triệu Văn Văn. Mọi người. Đích xác, nàng chủ yếu dựa vào là nhãn lực hảo. Nàng ngũ quan, thân thể cơ năng trải qua linh khí rèn luyện, độ nhạy là người khác mười mấy lần, trăm dặm ngoại bia phảng phất gần ngay trước mắt. Mạnh trưởng quan, tỉ thí kết quả ra tới, còn có cái gì chỉ giáo sao? Cố Thừa Phong mỉm cười nhìn Mạnh Châu. Mạnh Châu cứng đờ trên mặt bài trừ một tia cười, không nghĩ tới cô trưởng quan xuất sắc, liền dạy dỗ học sinh cũng như vậy xuất sắc. Có cơ hội, chúng ta lần sau lại tỉ thí. Nói xong xoay người rời đi. Một bên Liễu Lệ Nghiên sắc mặt một trận thanh, một trận bạch, giống vị pha màu, nàng chưa từng có giống hôm nay như vậy mất mặt, như vậy chật vật. Âm thầm cắn răng, nàng đấy mắt một tia hung ác nham hiểm quang chợt lóe mà qua. Khoảng cách xạ kích huấn luyện đã qua đi 2 ngày, Cố Khuynh Nhan tay súng thiện xạ danh hiệu nhanh chóng ở Tân Sinh Trung, 1 truyền 10, 10 truyền 100 mà tuyên dương khai. Hiện tại nàng thanh danh vang dội, đặc biệt là đi nhà ăn ăn cơm khi, tổng hội gặp các loại ánh mắt đánh giá, nhưng nàng cũng không để ở trong lòng. Buổi chiều, mặt trời chói chang vẫn như cũ cao quải, quân huấn đã có một đoạn thời gian, mọi người từ nguyên lai trắng non sạch sẽ bộ dáng biến thành một đoàn hắc, nữ sinh còn hảo một chút, nam sinh đại đa số đều sẽ không sát kem chống nắng, cho nên hắc đến đặc biệt rõ ràng. Hôm nay huấn luyện hạng mục là học quyền thuật, Cố Thừa Phong yêu cầu mọi người đem trường tụ áo khoác, mũ đều cởi. Cố Khuynh Nhan cùng những người khác giống nhau, đem áo khoác cởi, mũ hái được, lộ ra 2 điều bạch ngọc bột củ sen mảnh khảnh cánh tay, cùng một trương mỹ ngọc không tì vết trong suốt sáng trong mặt. Cả người dưới ánh mặt trời, bạch phát quang phát lượng. Nháy mắt hấp dẫn đứng ở nàng bên cạnh Liêu Vi ánh mắt. Ngươi quá đáng giận, quả thực chính là ở nhận người ghen ghét. Liêu Vi tức giận đến nghiến răng. Rõ ràng đều là ở bên nhau bạo phơi, ăn đồ vật cũng giống nhau, trải qua nhiều ngày như vậy, nàng đen mấy cái độ, trên mặt một mảnh đỏ bừng, trên cổ làn da từ hồng biến đen, còn kém điểm rất ra, như thế nào phòng đều phòng không được. Mà bên cạnh Cố Khuynh Nhan người này không chỉ có chút nào không thấy phơi hắc, nàng còn cảm giác đối phương trở nên càng thêm trắng. Nhìn nàng bạch da như tuyết khuôn mặt nhỏ, nhìn lại chính mình, quả thực chính là ngược tâm ngược phổi. Nàng có thể nói nàng thực hâm mộ đấu kỵ hận sao? Vệ giả dích quay đầu lại đây, liền thấy Liễu Vi trên mặt tràn đầy hâm mộ tức giận thần sắc, không cấm bật cười. Lúc này, Cố Thừa Phong mở miệng, an tĩnh. Trạm hảo. Hôm nay, ta sẽ dạy dỗ các ngươi một bộ cách đấu sĩ quyền thuật, này bộ quyền cùng bình thường quân thể quyền không giống nhau, cường thế thực dụng, nữ sinh có thể dùng cho phòng lang, nam sinh có thể dùng để kháng địch. Kế tiếp ta sẽ dạy cho các ngươi trước 8 tổ động tác, dụng tâm học. Đại gia đối học võ hứng thú rất cao, đặc biệt là nam sinh, rốt cuộc bọn họ đều sẽ có một cái đại hiệp ngộng. Hiện tại ta trước biểu thị đệ nhất tổ động tác, các ngươi nhìn kỹ. Đệ nhất tổ, rót nhĩ hướng đầu gối. Chuẩn bị cách đấu khi, dơ lên song quyền dùng sức đả kích địch nhân 2 lỗ tai, đồng thời nhắc tới chân phải dùng sức đánh sâu vào đối phương thân thể. Cũng trong tích tắc đó đả kích, làm địch nhân loạn đầu trận tuyến, đã chịu thương tổn. Cố Thừa Phong động tác mạnh mẽ hữu lực, hơn nữa cường tráng dáng người, bước đi mạnh mẽ uy vũ sinh phong, thế như trẻ tre. Hảo, các ngươi tới đánh một lần. Nhìn động tác đơn giản, mọi người tự tin tràn đầy mà đánh lên chiêu thức. Cố Thừa Phong nhíu nhíu mày, rất nhiều người động tác vô lực, tư thế còn bãi không chính xác. Các ngươi nghiêm túc điểm, nay bộ quyền luyện được hảo, về sau tác dụng rất lớn, có lẽ các ngươi ngày nào đó liền sẽ dùng tới. Nhưng không ai nghĩ đến, hắn một ngữ trở thành sự thật. 1 giờ xuống dưới, Cố Thừa Phong đã thả chậm tốc độ, mọi người tài học sẽ 3 chiêu. Hôm nay nội yêu cầu đem 8 tổ động tác đều học được, không học được người làm 100 hít đất. Cố Thừa Phong đã mất đi nhẫn mại, đối cái này tiến độ rất không vừa lòng, Cố Khuynh Nhan bước ra khỏi hàng. Là, huấn luyện viên, ngươi đứng ở chỗ này, đối mặt bọn họ, đem vừa rồi ta giáo mấy tổ động tác đánh một lần. Cố Khuynh Nhan nhất chiêu nhất thức đều là chính xác, hơn nữa đánh đến tương đương hảo. Là, huấn luyện viên. Cố Khuynh Nhan không hề có ngượng ngùng chi ý, hào phóng mà triển lãm, mấy tổ động tác đánh hạ tới, không chỉ có tiêu chuẩn nối liền, nước chảy mây trôi, cương nhu cũng thế, động tác gian cư nhiên còn mang theo vài phần tàn nhẫn kính, đầy đủ triển lãm này cách đấu quyền thuật đặc điểm. Hơn nữa nàng xinh đẹp bộ dáng, mọi người đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Kết thúc thời điểm, đại gia cầm lòng không đậu mà cố lấy trưởng. Cố Thừa Phong cũng thực vừa lòng, nhìn về phía mọi người, nhìn làm mẫu, các ngươi yêu cầu tìm ra tự thân không đủ, tăng thêm cải tiến. Kế tiếp các ngươi chia làm mấy tiểu tổ luyện tập, quá quan mới có thể giải phóng đi ăn cơm. Trong ký túc xá, nghe nói, ngày mai buổi tối cử hành nướng bờ bờ cờ đại hội, mỗi cái ban vì một tổ, các ngươi nói là thật vậy chăng? Triệu Văn Văn đối cái này thực cảm thấy hứng thú, tới giã ngoại căn cứ lâu như vậy, mỗi ngày đều là huấn luyện, lại khổ lại mệt. Hiện tại nghe nói có nướng bờ bờ cờ hoạt động, nàng kích động không thôi. Này có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là nướng bờ bờ cờ sao? Đáng giá ngươi kích động như vậy. Hơn nữa nướng bờ bờ cờ thượng hỏa, dễ dàng trường đầu đầu. Liêu Vi sớm lên giường nằm đắp mặt nạ, nàng không thể khó hiểu cứu chính mình ra thịt. Chẳng lẽ ngươi mỗi ngày ăn màn thầu còn không nhị? Triệu Văn Văn nếu máu. Liêu Vi đem trên mặt mặt nạ nếp nhăn địa phương thuận yên ổn hạ, mới hơi hơi há mồm, thanh âm mơ hồ không rõ, bổn tiểu thư, đương tiêm thể giảm béo. Triệu Văn Văn, kỳ thật, ở Hoang Sơn giã lĩnh nướng bờ bờ quờ, có khác một phen tư vị. Cố Khuynh Nhan đảo cho rằng không tồi. Ngồi ở trên giường, nàng đổ một ít dung dịch săn ra ở lòng bàn tay thượng, sau đó vỗ nhẹ vào trên mặt, làn da lại hảo, cũng không thể xem nhẹ bảo dưỡng. Ai nha, Khuynh Nhan chính là ta chi kỷ, ta cũng như vậy cảm thấy. Triệu Văn Văn vẻ mặt đắc ý. Ha ha, liền tính là nàng đánh cách khí, ngươi cũng cảm thấy là hương. Liêu Vi hài hước. Triệu Văn Văn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Liêu Vi ngươi còn muốn hay không làm thục nữ? Liêu Vi. Nàng muốn. Trên đất trống, mọi người mới vừa đánh xong quyền. Phòng trừng các ngươi có người đã nghe nói đêm nay bữa tối sẽ đổi thành nướng bờ bờ quờ đi. Cố Thừa Phong màu đồng cổ mặt có đao tức dịu khắc góc cạnh, xứng với ngạo khí mày rậm, có loại nói không nên lời sắc bén. Toàn thân trên dưới cũng tràn ngập nồng đậm nam tử hán hơi thở. Xôn xao. Là thật sự. Thật tốt quá, ta còn không có thử qua ở như vậy địa phương nướng bờ bờ cờ. Mọi người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. An tĩnh. Cố Thừa Phong đánh gãy, trước đừng quá vui vẻ. Nướng bờ bờ cờ đồ ăn yêu cầu các ngươi chính mình tìm, đến nỗi tài hỏa, cũng là dựa vào các ngươi chính mình đi nhặt. Vâng. Lời này cả kinh mọi người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng, bọn họ thượng chạy đi đâu tìm thực vật. Chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Dương Dậm có rất nhiều tài nguyên, xem các ngươi hiểu hay không đến tăng thêm lợi dụng. Hảo, hiện tại có thể giải tán, các ngươi đi chuẩn bị đồ ăn đi. Cố Thừa Phong lạnh băng thanh âm dập nát mọi người đối nướng bờ bờ cờ đại hội kỳ vọng. Giải tán sau, mọi người tự phát dựa theo đội hình bài số chia làm 4 tổ, mỗi bài vì một tổ, mấy tổ người phân công nhau đi tìm đồ ăn. Mọi người đều mang theo đã chờ mong lại bất đắc dĩ tâm tình tiến vào Dương Dậm. Đi rồi lâu như vậy, cái gì ăn cũng chưa nhìn đến, mệt chết buồn tiểu thư. Liêu Vi đi ở trung gian, nàng may mắn quân huấn một đoạn thời gian, nàng đã không như vậy mảnh mai, mới kiên trì đi đến nơi này. Triệu Văn Văn vẻ mặt khổ tướng, ta còn tưởng rằng nướng bờ bờ cờ sẽ thượng sẽ cung cấp phong phú bữa tiệc lớn, ai biết. Ai, hiện tại mới cảm thấy vẫn là ăn màn thầu hảo. Lại nhìn mắt vẫn luôn lấy cục đá ở trên cây khắc tiêu chí cô Khuynh Nhan, Khuynh Nhan thật là cẩn thận, làm ký hiệu, như vậy chúng ta liền sẽ không lạc đường. Gì? Bên kia, tổ thượng một người nữ sinh đột nhiên chỉ vào một phương hướng, ta thấy một con gà rừng. Thật sự, mau, chúng ta mau đi bắt. Triệu Văn Văn tưởng, nếu có thể ăn gà nướng, kia nàng vất vả điểm cũng không quan hệ. Cố Khuynh Nhan cũng thấy, chờ một chút, chúng ta muốn toàn bộ người, mỗi người một phương hướng vây quanh đi lên, như vậy gà rừng khẳng định chạy không được. Tổ thượng tổng cộng 10 cái nữ sinh, hống ủng tiến lên, đem gà vây đi lên. Vệ giả dích là gân đại. Tiến lên 2-3 hạ liền đem gà rừng bắt được. Giả dích, ngươi hành A thật tốt quá, đêm nay có gà nướng ăn. Triệu Văn Văn nuốt mấy khẩu nước miếng, nàng đã có thể tưởng tượng đến ngoại tiêu nội nộn thịt gà hương vị. Bởi vì có thu hoạch, mỗi người đều tinh thần lên, tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này, các nàng gặp một khác tổ người. Ai nha ta tưởng ai, nguyên lai là thủ hạ bại tướng. Liêu Vi giành trước mở miệng. tỷ tỷ. Liễu Lệ Nghiên không nghĩ tới sẽ tại đây gặp được Liễu Vi, còn có cái kia mấy ngày hôm trước làm nàng mất hết mặt nữ sinh. Liễu Vi tươi đẹp diễm thịnh trên mặt tất cả đều là khinh thường, ngươi đừng như vậy tê, ta mẹ chỉ sinh ta một cái. Liễu Lệ Nghiên đôi tay dùng sức nắm, móng tay véo tiến thịt, không hề sở giác. Đối mặt Liễu Vi, ở phụ thân kia sự kiện còn không có thành công trước, nàng hiện tại chỉ có thể nhẫn, bằng không nàng trở về hướng phụ thân cáo trạng, bị răn rẻ sẽ là chính mình. Nghĩ vậy, nàng triển khai một cái tươi cười, tỉ tỉ nói đùa, ta trước không quấy rầy ngươi cùng ngươi bằng hữu. Gật gật đầu, cùng những người khác cùng nhau về phía trước đi đến. Tấm tắc, ngươi cái này muội muội vừa thấy liền biết không phải thứ tốt. Vệ giả dích thấy Liễu Lệ Nghiên trên mặt giả cười, nhịn không được dùng mình một cái. Triệu Văn Văn tán đồng gật gật đầu. Bị ghét bỏ còn cười được, không phải phạm tiện, chính là có khác sở đồ vẫn là cùng ngươi có quan hệ. Cố Khuynh Nhan cắm một câu, chính ngươi cẩn thận. Liêu Vi thật sự không thể không bội phục Cố Khuynh Nhan, ngươi là yêu nghiệt đi, như thế nào như vậy thông minh. Nàng xác đối ta có điều đồ, ha ha, nhà ta kia vài vị đem ta đương ngốc từ đâu. Khoe miệng lộ ra lãnh phúng cười. Xem ra ngươi có chừng mực. Ân, yên tâm đi, bổn tiểu thư không phải ngu xuẩn người, tâm môn thanh đâu. Bên kia, Lệ Nghiên, vừa rồi tỉ tỉ ngươi như vậy đối với ngươi, ngươi vì cái gì còn chịu đựng? Rõ ràng ngươi cũng là Liễu gia thiên kim tiểu thư. Một cái cùng Liễu Lệ Nghiên cảm tình không tồi nữ sinh hỏi. Liễu Lệ Nghiên đáy mắt nháy mắt che kín hung ác nham hiểm, trên mặt lại vẫn như cũ lanh diễm động lòng người, không có việc gì, nàng tính cách chính là như vậy. Ta làm muội muội cũng không thể quá mức với tính toán chi ly. Liêu Thiên Kim. Liêu Thiên Kim tính cái gì? Nếu Liêu Thiên Kim là cao quý, nàng liền không cần xem Liễu Vi sắc mặt. Lệ Nghiên, ngươi tính cách thật tốt. Nữ sinh khen nói. Liễu Lệ Nghiên cười cười. Các nàng này tổ đều là kiểu kiểu nữ, nơi nào hiểu được ở trong rừng rậm tìm thực vật, đã muốn chạy tới sân biên, còn không có thu hoạch. Đột nhiên, tổ một người nữ sinh thấp giọng nhẹ đều, với tay ý bảo, các ngươi mau tới đây. Liễu Lệ Nghiên các nàng chạy tới nơi. Nơi này có cái sơn động, ta mới vừa nghe được bên trong giống như có người nói chuyện. Cái kia nữ sinh vẻ mặt hoảng sợ mà nói. Có người ở bên trong cũng không có gì hảo hoảng sợ, chúng ta toàn bộ niên cấp người đều đi ra ngoài tìm thực vật, nói không chừng là mặt khác ban nam sinh đi vào. Liễu Lệ Nghiên lời nói chưa nói cái gì, đáy mắt lại mang theo khinh thường, lá gan thật tiểu. Nơi này là quân nhân dã ngoại huấn luyện doanh, chẳng lẽ còn sợ sẽ có người xấu sao? Sơn động cửa động có rất nhiều cây mây che đậy, các nàng nhìn không thấy bên trong cảnh tượng. Hiện tại bên trong không động tinh a. Một người nữ sinh nói, những cái đó nam sinh đi vào nói, ở bên trong làm gì đâu. Người muốn biết, vào xem a. Một cái khác nữ sinh trêu ghẹo. Không cần, ai biết bên trong có cái gì, chúng ta đi nhanh đi, cảm giác thực không thích hợp. Liên ở các nàng ở thấp giọng tranh luận thời điểm, cây mây đột nhiên đẩy ra, bên trong đi ra hai cái cao tráng cường tráng nam nhân. Chương 83 mạo hiểm hạ. Mấy người dọa mắt choáng váng. Ha ha, cư nhiên tới nhiều như vậy xinh đẹp cô bé. Một cái trên mặt mang thương xẻo nam cười nói. A, chạy mau. Không biết là ai hô lên thanh. Ai chạy, ta liền nổ súng. Một cái khác lạnh băng nam khai thanh, lấy ra thương chỉ vào các nàng. Cầu các ngươi, đừng giết chúng ta là bê đại học sinh, chỉ là tới nơi này quân huấn. Liễu Lệ Nghiên cố gắng chấn định, nàng không muốn chết, nàng như vậy xinh đẹp, còn như vậy thanh xuân. Lạnh băng nam nhân đẩy nàng một phen, đừng vô nghĩa, toàn bộ đi vào. Trong động cư nhiên rất lớn, ước chừng có 200 mét vuông diện tích, bên trong có rất nhiều máy móc, còn có một dương dương hàng hóa, không biết bên trong cái gì. Ngồi xổm xuống. Lạnh băng nam nhân thường vẫn luôn chỉ vào các nữ sinh. Cầu xin các ngươi thả chúng ta đi, chúng ta cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng không biết. Liễu Lệ Nghiên nhìn đến trong động tình huống, ý thức được các nàng đây là vô cớ đâm vào phạm tội ổ cướp. Người bình thường ai sẽ vô duyên vô cơ ở ẩn nấp trong động bày biện nhiều như vậy hàng hóa. Ha ha, ngươi cũng rất thông minh, đáng tiếc, chính là xui xẻo điểm. Vết xẻo nam thao một phen xa phá tiếng nói, cười đến thực hồi, tỏa, bất quá, gương mặt này nhưng thật ra lớn lên thật xinh đẹp. Nói, liền rôi tay tiến lên đi sở Liễu Lệ Nghiên mặt, ân, thật hoạt, thật nộn, lao tử ở chỗ này thật lâu không chạm vào nữ nhân, không nghĩ tới hôm nay diễm phúc không cạn a. Không cần. Liễu Lệ Nghiên sợ hãi. Nàng một tay gọi khai vết xẻo nam tay, sau này lui, tệ hướng mặt khác nữ sinh. Ha ha ha, nhiều như vậy mỹ nữ, ta hôm nay phải hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Nói bắt đầu cởi quần áo. A các nữ sinh tệ thành một đoàn, hét lên. Vết xẻo nam cởi ra quần áo, thượng thân lộ ra ngực thượng đen nhánh lông ngực. Mang theo âm trầm tươi cười, đi bước một tiến lên. Các mỹ nữ, ca ca sẽ không thương tổn của các người, tới, cùng ca ca hảo hảo chơi chơi đi. Liễu Lệ Nghiên cắn chặt chính mình đã không có huyết sắc môi, không ngừng lắc đầu. Vết sẹo nam thấy Liễu Lệ Nghiên lánh diễm trắng non khuôn mặt nhỏ hoa lê dính hạt mưa, hứng thú càng cao, yên tâm, ca ca chỉ là cùng ngươi chơi một chút. Ta cầu ngươi, buông tha ta đi, ta có thể cho ngươi tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, ngươi, thả ta đi. Hơn nữa, ngươi xem, nơi này còn có nhiều như vậy mỹ nữ, ngươi không nhất định tuyển ta a. Liễu Lệ Nghiên liều mạng mà tưởng thuyết phục đối phương, cầu hắn buông tha chính mình, nàng mới không để bụng những người khác thế nào. Mặt sau mấy nữ sinh không thể tin được chính mình nghe được, bình thường ở các nàng trước mặt cao ngạo rồi lại thiện giải nhân ý Liễu Lệ Nghiên, cư nhiên này phó sắc mặt. Ngươi như vậy mỹ, ta đương nhiên không thể buông tha, đừng làm vô vị dãy rủa. Vết xéo nam một tay xé rách nàng quần áo. Liễu Lệ Nghiên dãy rủa, không, ta không đẹp. Đúng rồi, bên ngoài. Bên ngoài còn có mười mấy nữ sinh, liền ở phụ cận, trong đó có một cái so với ta xinh đẹp mười mấy lần, ta cùng nàng so, hoàn toàn vô pháp so. Nàng liêu mạng ấn quần áo của mình, thật sự, ta không dám lừa ngươi, ta có thể. Đem các nàng đưa tới nơi này tới. Cầu ngươi buông tha ta đi. Vết xẻo nam ngừng lại, đậu xanh hai chỉ mắt bắn ra sắc bén ánh mắt, đánh giá Liễu Lệ Nghiên, ngươi nói chính là thật sự. Liễu Lệ Nghiên thấy sự tình có chuyển cơ, thật sự, ta không dám lừa ngươi. Nếu, ngươi dám gặp ta, ta một phát súng bắn chết ngươi. Lạnh băng nam mở miệng, a tam ngươi điên rồi, nơi này nhiều như vậy nữ, còn chưa đủ ngươi chơi. Ngươi cư nhiên còn muốn mang người tiến vào. Lão đại bọn họ mau trở lại. Nếu ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi 10 cái mạng cũng không đủ bồi. Sợ cái gì, mấy cái tay vô bác gà chi lực nữ sinh, hơn nữa 2 ngày này chúng ta liền phải bỏ chạy, căn bản không cần lo lắng. Hắn hôm nay liền phải hảo hảo thả lỏng một chút. Quay đầu nắm lấy Liễu Lệ Nghiên, đi, mang ta đi. Lạnh băng nam biết Lao Tam háo sắc tật xấu lại tái phát, hơn nữa mấy tháng không nữ nhân, hắn hoàn toàn tinh trùng thượng não. Liễu Lệ Nghiên dọc theo lai lịch trở về đi, vừa đi, một bên sửa sang lại quần áo của mình, tóc. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Vết xẻo nam cười nhạo, ngươi nói nữ sinh cùng ngươi có thủ án đi. Liễu Lệ Nghiên cắn khẩn môi, không ra tiếng. Trách không được đều nói độc nhất phụ nhân tâm. Không đi bao xa, hai người liền nghe thấy nữ sinh thanh âm, ngươi đi, dụ dỗ các nàng đến sơn động bên kia, ta đi theo ngươi phía sau, đừng nghĩ chơi đa dạng, tiểu tâm ta súng hỏa. Ta sẽ không. Liễu Lệ Nghiên lắc đầu. Nàng thật là sẽ không, nàng hận không thể mượn cơ hội này trừ bỏ Liễu Vi, còn có cái kia Cố Khuynh Nhan. Liễu Lệ Nghiên sửa sang lại một chút mặt bộ cảm xúc, thay vui vẻ biểu tình, theo tiếng đi đến. Chúng ta hôm nay thu hoạch không tồi, cư nhiên lại bắt được một con gà rừng. Triệu Văn Văn cười đến ngọt ngào, hai bên lún đồng tiền giống say lòng người lốc xoáy, thập phần đáng yêu. Kia nhưng ít nhiều buồn tiểu thư, là ta phát hiện nó. Liễu Vi mang lên ngạo kiều biểu tình. Ta nhưng cuối cùng tìm được các ngươi. Lúc này, Liễu Lệ Nghiên đi vào mọi người trước mặt. Chúng ta tổ ở phía trước phát hiện rất nhiều cây ăn quả, còn có một ít giá vật, trang không được nhiều như vậy. Ta tới là hỏi một chút các ngươi muốn đi sao. Ai hiếm lạ. Liễu Vi không nghĩ tới nàng cư nhiên đi vòng vèo trở về. Liễu Lệ Nghiên hơi hơi cúi đầu, mang theo một chút yêu thương hơi thở. Ta chỉ là muốn cho đại gia đêm nay đều có thể lấp đầy bụng, không mặt khác ý tứ. Các ngươi lấy nhiều điểm đồ ăn trở về, liền có thể ăn nhiều một chút. Tổ một người nữ sinh nhịn không được ra tiếng. Nàng nói đúng, nếu các nàng tìm được rồi nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta đi lấy đi. Ân, ta tán thành, phải biết rằng chúng ta ban nhiều người như vậy, đồ ăn không đủ đâu. Lục tục có người phụ họa. Liêu Vi khẽ cắn môi, nàng nói không nên lời phản đối nói, dù sao cũng là liên quan đến tập thể sự. Ta mang các ngươi đi thôi. Liễu Lệ Nghiên tim đập ra tốc, nàng làm như vậy không sai, nàng là chịu người uy hiếp. Cố Khuynh Nhan tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, quan sát kỹ lưỡng Liễu Lệ Nghiên thần sắc. Phát hiện nàng ánh mắt mơ hồ không chừng. Liễu Lệ Nghiên rời đi ánh mắt, không dám cùng Cố Khuynh Nhan đối diện, nàng cảm giác đối phương cặp kia thanh triệt thấy đáy mắt đen có thể trực tiếp xem tiến nàng sâu trong nội tâm. Có thể đi rồi. Nàng đỉnh đối phương đánh giá ánh mắt, đem người mang theo chiều sơn động phương hướng đi. Dọc theo đường đi, Cố Khuynh Nhan tổng cảm giác được có người ở nhìn chăm chú nàng, tầm mắt cực nóng. Khoe miệng hơi hơi cong lên, có ý tứ, nàng vuốt ve một chút ngón tay. Thẳng đến đi tới sơn động trước, Liễu Lệ Nghiên ngừng lại. Tới rồi. Cái gì? Đến cái gì? Nơi này là cái quỷ gì? Liêu Vi nhịn không được chất vấn. Các vị mỹ nữ, hoan nghênh các ngươi. Vết xẻo nam cầm súng ra tới, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Khuynh Nhan. Mỹ, quá mỹ, có cơ hội thượng như vậy mỹ nhân, hắn đời này cuối cùng không sống uổng phí. Ngươi là người nào? Này! Phát sinh chuyện gì? Triệu Văn Văn bị lộng ốc. Thấy nam nhân cầm thương, những người khác khẩn trương đi lên. Nam nhân cầm thương đối với các nàng, chính mình đi vào, đừng làm cho ta động thủ, các ngươi như vậy nộn làng ra, bị thương liền đáng tiếc. Mau. Hắn tặc hề hề ánh mắt một phân cũng chưa rời đi quá Cố Khuynh Nhan, phân biệt rõ miệng, thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Cố Khuynh Nhan liếc Liễu Lệ Nghiên liếc mắt một cái, phát hiện nàng thần sắc khẩn trương rồi lại mang theo đắc ý, bên miệng độ cung càng thêm lạnh băng. Liễu Lệ Nghiên, ngươi cùng tặc hợp tác, đây là phạm pháp, ngươi biết không? Cố Khuynh Nhan ngữ khí bình đạm. Ta không có, ta là bị bắt, chịu áp chế, cái gì đều không liên quan ta sự. Liễu Lệ Nghiên không ngừng lắc đầu. Liêu Vi nơi nào còn không rõ phát sinh chuyện gì, Liễu Lệ Nghiên ngươi tiện nhân này, cư nhiên hại chúng ta, ngươi không chết tử tế được. Nói tưởng tiến lên động thủ. Ta là chịu người áp chế. Hơn nữa liền tính là ta cố ý kéo các ngươi xuống nước, thì thế nào? Các ngươi tự thân khó bảo toàn, có thể hay không tồn tại vẫn là vấn đề. Liễu Lệ Nghiên dứt khoát xé rách thể diện, dù sao dừng ở những người này trong tay cũng trốn không thoát. Đừng vô nghĩa, đi vào. Hắn đã không nhẫn mại, nhìn mỹ nhân, trong lòng ngứa đến không được. Cố Khuynh Nhan bị đẩy mạnh trong động, thấy trong động hết thảy, nơi nào còn không biết là địa phương nào. Kia trên mặt bàn bày biện màu trắng bột phấn, nàng nhưng không cho rằng là bột mì. Không nghĩ tới ở huấn luyện doanh nơi xa sẽ cất giấu một cái đồ qua. Nàng không thể không cảm thán những người này thông minh. Bọn họ hoàn toàn thuyết minh càng nguy hiểm địa phương, càng an toàn. Những lời này, vết sẹo nam nhìn thần sắc bình tĩnh Cố Khuynh Nhan, càng thêm cảm thấy có ý tứ, mỹ nhân, tới, bồi ca ca nhạc một nhạc. Nói đi lên trước tới. Phi, người cái này xỉu bắt quái, mau cút khai, ghê tởm đã chết, mơ tưởng đụng đến ta ra Khuynh Nhan. Triệu Văn Văn che ở Cố Khuynh Nhan trước người, kiên quyết không cho người khi dễ nàng. Cố Khuynh Nhan nhìn trước mắt nhỏ yếu rồi lại kiên định thẳng thắn bóng dáng, trong lòng một trận dòng nước gấm tranh quá. Vết xẻo nam sắc mặt trầm xuống dưới, trên người cơ bắp giật giật, biểu hiện nó lực lượng. Hắn vung lên thô tráng, gân xanh đột hiện tay, chiều Triệu Văn Văn một cái tát thổi qua đi. Triệu Văn Văn chạy nhanh nhắm mắt lại, chuẩn bị gắt gao đỉnh. Đợi một hồi, phát hiện không động tĩnh, nàng chậm rãi mở to mắt, bị trước mắt một màn sợ ngây người. Phải nói, trong động mọi người đều sợ ngây người. Trung quanh một mảnh yên tĩnh. Lúc này, kia thô tráng, gân xanh lộ phí màu đen bàn tay to bị một con mảnh khảnh, trắng non thon dài tay ngọc bắt được. Vết xẻo nam trên mặt cư nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng, xú ký nữ, tử, phóng. Tay. Hắn tay cư nhiên một chút đều dễ rủa không khai, hơn nữa đối phương càng ngày càng dùng sức. Hắn cảm giác chính mình nhanh tay muốn chặt đứt. Một bên lạnh băng nam nhìn ra không thích hợp, đi tới, thương chỉ vào Cố Khuynh Nhan, buông ra hắn. Cố Khuynh Nhan kiều nộ ướt át môi đỏ, giống hoa tươi nở rộ, bày ra một cái câu hồn nhiếp phách tuyệt mỹ tươi cười. Ở đối phương lăng ngạc hết sức, chân dài hướng lên trên một đá, nháy mắt khẩu súng chi đá rơi xuống. Mà tay trái nơi này, nàng bỏ thêm một chút lực độ, nhẹ nhàng nhéo, vết xẻo nam tay chặt đứt, vô lực rũ xuống dưới. A, vết xẻo nam kêu lên đau đớn. Lạnh băng nam bị đá rơi xuống thương, cũng không đi nhặt, đối với Cố Khuynh Nhan khởi xướng công kích mãnh liệt. Cố Khuynh Nhan thân mình một loan tránh đi đá tới một chân, nghiêng đi thân một cái sườn đá, bị đối phương chắn xuống dưới. Sấn này hết sức, nàng một quyền đánh hướng lạnh băng nam bụng, nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, đau cong eo. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái mảnh mai nữ sinh thế nhưng sức lực lớn như vậy, thân thủ tốt như vậy. Phía sau một trận sắc bén phong đánh úp lại, Cố Khuynh Nhan nhanh nhẹn về phía sau một cái không lưng. Tránh đi vết sẹo nam đánh lén, nhân tiện một quyền đánh vào đối phương đầu gối, vết sẹo nam nháy mắt quỳ xuống đất. Cố Khuynh Nhan dùng sức nhảy, đứng lên, tiếp tục đơn phương khai ngược lạnh băng nam. Một trận bùn bùn tay đấm chân đá thanh âm qua đi, Cố Khuynh Nhan không nhiễm một hạt bụi mà đứng ở tại chỗ, mà vết sẹo nam cùng lạnh băng nam nằm trên mặt đất rên, ngâm, đôi tay, cùng cầm cầm đều bị Cố Khuynh Nhan tá xuống dưới, vô pháp nói chuyện, chỉ có thể hừ hừ ra tiếng mà thôi. A a a, Triệu Văn Văn hưng phấn mà kêu ra tiếng. Cách mà đứng lên, trừng lớn hai mắt không thể tin được trước mắt hết thảy, mà phía sau những cái đó nữ sinh mỗi người đều hai tròng mắt tràn ngập tia sáng kỳ dị mà nhìn Cố Khuynh Nhan. Liêu Vi khép lại trương đại đến có thể nuốt vào một cái trứng gà miệng, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan như vậy có thể đánh. Phải biết rằng, kia hai cái nam thân thể cường tráng, là Cố Khuynh Nhan gấp hai thể tích. Chính là nàng lại có thể nhẹ nhàng, thành thạo mà đem hai cái nam nhân đánh ngã xuống đất. Nàng lặng lặng mà đứng thẳng ở kia dáng người. Làm người có loại tưởng cúng bái xúc động. Khuynh Nhan uy vũ. Thái thái quá lợi hại. Triệu Văn Văn khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ lên. Thần tượng à, vừa rồi màn này tựa như trong TV đánh võ cảnh tượng, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở trong đời sống hiện thực phát sinh. Cố Khuynh Nhan bình tĩnh mà từ trong túi rút ra một cái màu trắng khăn tay, thong thả ung dung mà trà lau đôi tay, tìm hai căn dây thường tới, đem bọn họ trói lại, đưa về doanh địa. Quân huấn nguyên nhân, nàng tay trái không mang bao tay, nàng ở ấn ký thượng động tay động chân, che giấu mặt trên đồ án. Ở đặc biệt lượng ánh sáng hạ xem, loáng thoáng sẽ thấy trên tay màu đỏ hình dáng. Trên mặt đất hai người phẫn hận mà trừng mắt cô Khuynh Nhan, cả người chảy ra mồ hôi lạnh, bọn họ biết chính mình là đụng tới ngạnh cha. Chương 84 Hàn đại ca lại tưởng chơi lưu manh sao. Ghế lô, trên trần nhà xa hoa lượng lệ đèn treo chiết xạ ra lóa mắt ánh đèn, trong nhà quang đường sáng ngời. Nam tử dùng cơm cử chỉ mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí, khỏe miệng hơi hơi cắn câu độ cung, biểu hiện hắn giờ phút này không tồi tâm tình. Nam Huyền Du một bữa cơm xuống dưới, đôi mắt không ngừng thiết hướng đối diện nam nhân trên mặt. Cuối cùng, hắn nhịn không được, buông trong tay dao nĩa, A Hàn, ngươi vẫn là đừng cười. Phải biết rằng Mặc Diệt Hàn hàng năm chính là bản một khuôn mặt, nhưng gần nhất hắn tựa như uống lộ thuốc, cả ngày đều khỏe miệng mang cười, ta sẽ cho rằng ngươi bị người khác thượng thân. Bên cạnh Tần Nhiên cười phun, hoa hoa trên mặt má lún đồng tiền thâm thâm thiện thiện. Nhấp khẩu rượu, hắn mới mở miệng, đúng rồi, Thừa Phong kia tiểu tử lại bị ném vào doanh. Tần Nhiên nhớ tới cái gì, lần trước hắn đem nhà ta kia bình chân quý cầm đi, ta còn không có tìm hắn tính sổ. Hừ, hắn trở lại trong đội tốt nhất bị hung hăng ngược một đốn. Nga, kia phỏng trừng ngươi hy vọng muốn thất bại. Nam Huyền Du một đôi mê người mắt đào hoa, ở thủy tinh ánh đèn hạ chiết xạ ra vô số toái toái tinh quang, kia tiểu tử mệnh hảo, nghe nói lần này bị phái đi bê hành động lớn huấn luyện viên. Chậc chậc chậc, bê đại A, nơi đó mỹ nữ nhưng nhiều. Thần Nhiên đỡ chán, tính chính mình xui xẻo. Nam Huyền Du vui sướng khi người gặp họa, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nói cho ngươi một tin tức, bên trong. Hắn bày ra một bộ thần thần bí bí bộ dáng, liền ở chiều nay, Cố Thừa Phong hắn bên kia doanh địa đã xảy ra chuyện, tin tức nói dã ngoại doanh địa phát hiện một chỗ tàng độc qua, hơn 10 người bê đại nữ sinh bị bắt. Phanh! Hắn lời nói còn chưa nói xong, bị một tiếng vang lớn đánh gãy. Mặc Diệt Hàn đẩy ra cái bàn, đứng lên khi đụng ngã ghế dựa, hắn đi lên trước tới chất vấn, ai bị bắt? Nam Huyền Du không phản ứng lại đây, ngây ngẩn cả người, ta. Cũng không biết ta, A Hàn, ngươi đây là làm. Cái gì? Không đợi hắn hỏi xong, Mặc Diệt Hàn chỉ còn lại có một cái bóng dáng. A Hàn hắn đây là phát cái gì thần kinh? Nam Huyền Du bừng tỉnh, vừa rồi Mặc Diệt Hàn biểu tình là thật sự doa người. Tần Nhiên không có hảo ý mà cười cười, nếu không ngươi đuổi theo đi hỏi một chút. Nam Huyền Du đen mặt, sau đó ngượng ngùng mà nói, bổn thiếu gia ta đại nhân có đại lượng, không cùng hắn chấp nhận. Mặc Diệt Hàn dùng nhanh nhất thời gian lên xe, xe khai ra đi sau, hắn bắt thông Mặc một điện thoại, ta muốn bê đại lần này quân huấn địa điểm, còn có hôm nay bên kia phát sinh sự, cần thiết rõ ràng. Trong ký túc xá, trong nhà người đều vây quanh Cố Khuynh Nhan. Hảo, Triệu Văn Văn ngươi lau lau khỏe miệng nước miếng đi. Ngươi đã đối với Khuynh Nhan hòa si nửa giờ. Liêu Vi vẻ mặt ghét bỏ. Triệu Văn Văn chút nào không để bụng, toàn bộ tâm đều ở Cố Khuynh Nhan trên người. Khuynh Nhan, ngươi quá xoái, là tả mấy chiêu liền đem người xấu đả đảo, ngươi là luyện qua sao? Cố Khuynh Nhan cười cười, trước kia luyện qua một chút phòng thân thuật, hơn nữa huấn luyện viên gần nhất giáo cách đấu chiêu thức. Cho nên các ngươi muốn nghiêm túc luyện tập, về sau phát sinh cái gì đột phát trạng huống cũng có thể phòng thân. Mọi người thâm chấp nhận, đặc biệt là trải qua lúc này đầy sự. Nếu không phải Cố Khuynh Nhan ra tay, mười mấy nữ sinh tay vô bác gà chi lực, hậu quả không dám tưởng tượng. Cố Khuynh Nhan ở sao? Lúc này, có người gõ vang lên môn. Xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Truyền báo viên không nghĩ tới mở cửa nữ sinh lớn lên như vậy mỹ lệ, hắn mặt đỏ hồng, Cố trưởng quan thông chi ngươi hiện tại đi trước hắn văn phòng một chuyến. Tốt, cảm ơn. Truyền báo viên nói xong đỏ mặt, chạy nhanh xoay người rời đi. Huấn luyện viên cho ta biết có việc, ta đi ra ngoài một chuyến. Cố Khuynh Nhan phản thân đối mọi người công đạo một tiếng, thay giày, kiểm tra một chút dung nhan, phát hiện không có gì vấn đề, mới ra cửa. Cố Thừa Phong nơi office building ly ký túc xá nữ cách hai đống lâu, Cố Khuynh Nhan đi vào trước cửa, gõ gõ môn. Tiến vào. Bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp. Cố Khuynh Nhan đẩy cửa ra, đi vào đi, ánh mắt bị kia đứng ở bàn làm việc trước, nam nhân đĩnh bạt bóng dáng hấp dẫn. Một cái đơn giản thân ảnh, lại mang theo không người có thể cập khí thế. Nàng đi bước một tiến lên. Tim đập chậm rãi ra tốc. Nam nhân xoay người lại, tuấn mỹ trên mặt che kín sương lạnh, gợi cảm môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, nghiêng trường nhập tấn mày kiếm đỉnh mày nhíu chặt, u ám mắt phượng đen nhánh sâu không thấy đáy, toàn thân tản ra lạnh nhạt hơi thở. Làm sao vậy? Cố Khuynh Nhan nghi hoặc, nàng chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy lãnh khốc một mặt. Mặc Diệt Hàn không đáp lại, đi nhanh tiến lên, ôm chặt Cố Khuynh Nhan, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, vùi đầu ở nàng bả vai chỗ, thật sâu mà nghe trên người nàng hương thơm. Hắn đã biết buổi chiều phát sinh sự, Cố Thừa Phong kỹ càng tỉ mỉ mà nói với hắn một lần. Hắn không thể tưởng tượng nữ hài là như thế nào bàn tay trần đối phó hai cái có công phu đáy cường tráng nam nhân. Không nhìn thấy cô Khuynh Nhan khi, hắn đáy lòng tràn ngập một cổ mạc danh hoảng loạn cảm, một lòng giống như bị điếu lên, đây là chưa bao giờ sinh ra quá cảm xúc, hắn cảm giác thực xa lạ. Cho tới bây giờ giờ khắc này, đem nữ hài ôm vào trong lòng ngực, hắn tâm mới rơi xuống thật chỗ. Cố Khuynh Nhan ngoan ngoãn mà bị nam nhân ôm, mặt chôn ở ngực hắn chỗ, nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, cảm thấy một trận thỏa mãn. Nàng biết, Mạc Diệc Hàn đại khái là biết buổi chiều phát sinh sự, mới có như vậy phản ứng. Tay mềm mại mà đặt ở Mạc Diệc Hàn trước ngực, vô ý thức mà ở mặt trên vẽ xoắn ốc. Làm nũng nói, Hàn đại ca. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía trên mặt hình dáng đường cong đã trở nên nhu hòa nam nhân, ngươi như vậy khẩn trương ta, ta thực vui vẻ. Nơi này ly trung tâm thành phố xa như vậy, lái xe ít nhất 3 cái giờ, nam nhân đại thật xa lại đây, nàng thật sự thực vui vẻ. Nguyên bản chuông bạc dễ nghe thanh linh thanh âm trở nên lại kiều lại nhu, ở an tĩnh trong văn phòng quanh quẩn. Mặc Diệc Hàn cúi đầu, đối thượng nữ hải tràn đầy ý cười đôi mắt đẹp, mắt phượng hàn băng rốt cuộc rút đi, lần sau, không cần đem chính mình đến nỗi nguy hiểm hoàn cảnh, phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Hắn không dám tưởng tượng Cố Khuynh Nhan đã chịu thương tổn, chính mình sẽ làm sao? Ân, ta đáp ứng ngươi. Lúc này, bầu không khí thực hảo, Mặc Diệc Hàn nhìn gần ngay trước mắt kiểu nhan như ngọc khuôn mặt nhỏ, thu thủy doanh doanh, nhìn quanh lưu chuyển đôi mắt đẹp, hắn biết hầu một trận khô khốc. Đột nhiên, môn bị gõ vang lên. Mặc Diệc Hàn quay đầu đi, hầu kết trên dưới hoạt động, giọng khàn khàn nói, ta đi trước mở cửa. Thanh âm trầm thấp dễ nghe. Ngoài cửa chính là Cố Thừa Phong, đêm nay Mặc Diệc Hàn đột nhiên ở chỗ này thời điểm, hắn thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mặc Diệc Hàn thích người chính là Cố Khuynh Nhan, hắn kinh ngạc đồng thời, trong lòng Mạc Danh có loại cảm giác mất mát. Môn bị mở ra sau, hắn đi vào đi. Huấn luyện viên. Cố Khuynh Nhan kinh ngạc. Ta cùng A Hàn là bằng hữu. Trách không được thông chi người ta nói là huấn luyện viên tìm nàng, nguyên lai là như thế này. Cố Thừa Phong không biết chính mình là làm sao vậy, nhìn đứng ở văn phòng trung gian, duyên dáng yêu kiều nữ hải, hắn cảm giác mất mát càng cường. Lần đầu tiên nhìn thấy cô Khuynh Nhan thời điểm, hắn liền cảm thấy đối phương trên người có loại Mạc Danh thân thiết cảm, cho nên hắn vẫn luôn chú ý nàng. Sau lại, tiếp xúc sau, hắn cảm thấy nàng tựa như một điều bí ẩn, trên người có rất nhiều loang loáng điểm. Cũng bởi vậy, hắn ánh mắt bị hấp dẫn ở. Mạc Diệc Hàn khẽ cau mày, có việc. Cố Thừa Phong thu hồi ánh mắt, ta tới là hỏi ngươi, ngươi đêm nay là ở bên này qua đêm, vẫn là trở về thành phố. Nga, ta hồi thành phố. Ta còn tính toán giúp ngươi chuẩn bị một gian ký túc xá đâu, xem ra là không cần. Đã trễ thế này, ngươi còn phải đi về. Bên này như vậy hoang vắng, rất nguy hiểm. Cố Khuynh Nhan không tán thành. Mặc Diệc Hàn bàn tay to vướt ve thượng nữ hài đầu, trong mắt đựng đầy ôn nhu, không có việc gì, tin tưởng ta, ân. Cố Thừa Phong cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn nhận thức Mặc Diệc Hàn lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua hắn như thế ôn nhu, quả nhiên, hắn là nghiêm túc. Nhìn hai người nùng tình tràn đầy, căn bản dung không dưới người thứ ba, Cố Thừa Phong trong lòng đau xót, ta đây không quấy rầy hai người, ta đi về trước. Không cần, đã khuya, ta trước đưa Khuynh Nhan trở về. Mặc Diệc Hàn một con bàn tay to đáp ở nữ hài eo thon thượng. Cố Khuynh Nhan có lễ phép mà cười nói, huấn luyện viên tai kiến. Hai người đi đến bên ngoài, trừ bỏ trong nhà ánh đèn cùng bầu trời ánh trăng, bên ngoài đen nhánh một mảnh. Một trận gió đêm thổi tới, mang theo hơi hơi cỏ xanh vị, làm nhân tâm tình vui sướng. Bởi vì buổi tối giặt sạch tóc nguyên nhân, Cố Khuynh Nhan không có cột lấy tóc. Đen nhánh mượt mà tóc dài tùy ý mà rũ ở sau người, huyền chuyển động lòng người. Vài sợi tóc bị trúng gió tới rồi Mặc Diệc Hàn chóp mũi, mang theo dầu gội thanh hương, khâu ở Cố Khuynh Nhan bên hông bàn tay to càng dùng sức. Cố Khuynh Nhan thủy lượng đôi mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Mặc Diệc Hàn. Nam nhân trong lòng cứng lại, bị nàng ướt rầm rề ánh mắt xem đến cả người tê dần. Trong lòng than thở một tiếng, Mặc Diệc Hàn nắm lấy nữ hài mảnh khảnh thủ đoạn, lôi kéo nàng hướng rừng cây bên kia đi đến. Hàn đại ca, đi lầm đường. Không sai. Thanh âm mất tiếng, mang theo ức chế. Mặc Diệc Hàn lôi kéo Cố Khuynh Nhan đi đến một cây đại thụ bên, vươn tay chống ở trên thân cây, đem nàng vây quanh ở thân cây cùng ngực chi gian. Một màn này làm Cố Khuynh Nhan nhớ tới trước kia ở trong yến hội, trước mắt nam nhân cũng là như thế này, đem nàng bước đến trên thân cây, sau đó. Giờ khác này nàng lại không hiểu nam nhân là có ý tứ gì, nàng chính là ngu ngốc. Như thế nào, Hàn đại ca lại tưởng chơi lưu manh sao? Nữ hải kiều tiếu mà khiêu khích. Mặc Diệc Hàn bàn tay to nhéo nhéo nàng giống măng mùa xuân giống nhau tốt đẹp tay nhỏ, chỉ trưởng mềm nếu không có xương. Chân trượt mềm mại, làm nhân ái không buông tay. Ta nói là đâu? Ngươi hảo đi, so không biết xấu hổ, nàng thật sự sẽ thua. Lúc này, mơ hồ dưới ánh trăng, nàng trắng non trên mặt vượng khai dạng mây đỏ, sứ bạch ngọc cơ chứ một tầng nhàn nhạt hương nhạt, giống nở rộ đào hoa, diễm lệ động lòng người. Mặc Diệc Hàn bỗng dưng túi người, ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn, sau đó nói, ngoan, ta đợi lát nữa liền đưa ngươi hồi ký túc xá. Cố Khuynh An. Nàng phát hiện trước mắt nam nhân ra mặt thật là càng ngày càng dày. Trong bóng tối, cảm quan càng thêm mẫn cảm. Mặc Diệc Hàn cúi đầu tới gần nữ hài bên hai, hơi hơi thổi một hơi, thấy nàng lỗ thai tiểu xảo lại tuyết trắng, tinh xảo đáng yêu, tâm thần rung động, há mồm liền ngậm lấy nàng vành hai, tư tư mà liếm mút lên. Ân. Cố Khuynh Nhan toàn thân run lên, đánh một cái giật mình, một loại lại tô lại ma cảm giác dù biến toàn thân, thiếu chút nữa mềm chân. Nàng nhịn không được run rẩy mở miệng, a, không cần cắn ta lỗ thai. Mở miệng thanh âm lại kiều lại mị, Mặc Diệc Hàn nơi nào sẽ dừng lại, càng thêm dùng sức liếm mút, nóng rực hơi thở phun ở nàng trên cổ, kích khởi nữ hài kiều nộn làn ra một mảnh ngật đáp. Chương 85 đêm tối, làm người phá lệ làm càn. Trung quanh hắc ám một mảnh, đúng là làm chuyện xấu hảo địa điểm. Cố Khuynh Nhan tưởng đẩy ra hắn, nhưng vào tay ngực một mảnh cực nóng, so thiết còn lạnh. Nam nhân gắt gao siết chặt nàng mềm mại thân hình, làm lơ nàng mỏng manh dãy rủa, càng thêm làm càn, không chỉ có tiểu xảo lỗ thai, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng liếm ma. Cố Khuynh Nhan nơi nào chịu được chiêu này, nô không tự chủ được mà hừ nhẹ một tiếng, đôi tay theo bản năng mà trên lầu Mặc Diệc Hàn cổ. Nữ hải thủy quang doanh doanh đôi mắt mê mang say lòng người, sắc mặt như phấn hà, môi điểm dáng hồng. Mặc Diệc Hàn đã chịu cổ vũ, hắn mang chút thở dốc, gợi cảm môi mỏng chính xác mà chuyển qua nữ hải hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ thượng, nhẹ đỉnh hàm răng, lưỡi thuận thế mà nhập. Đêm tối, làm người phá lệ làm càn. Trung quanh một mảnh an tĩnh, chỉ có thể loáng thoáng nghe được nơi xa ký túc xá truyền đến học sinh đùa giỡn thanh. Trong lúc nhất thời, sách, sách môi lưỡi giao chiến thanh, ở trong đêm tối phá lệ vang dội. Quen tay hay việc, trải qua vài lần hôn môi, Mặc Diệc Hàn hôn kỹ càng thêm thuần thục. Hắn dùng đầu lưỡi rửa sạch nữ hài hàm răng, sau đó linh hoạt đến giống một cái sống xà, ở nàng khoang miệng trung quét ngang, sau đó dây dưa hương mềm cái lưỡi, quấy loạn, liếm liếm. Nam nhân hôn thật sự thâm nhập, ân Cố Khuynh Nhan hô hấp có điểm khó khăn, tưởng đem đầu lưỡi của hắn phun trở về khi, cái lưỡi lại làm hắn ăn vào trong miệng liếm mút, lưỡi căn đã tê dần một mảnh. Nàng khó chịu mà ở trên vai hắn xô đẩy, nhưng nam nhân không chút sức mẻ, hắn bàn tay to nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, cho dù cách quần áo, Cố Khuynh Nhan cũng cảm giác được hắn bàn tay nóng rực. Mặc Diệc Hàn đen nhánh ánh mắt càng ngày càng thâm, trong lòng ngực nữ hài, lại hương lại ngọt, hắn hận không thể một ngụm đem nàng nuốt vào. Nô! Nô! Mặc Diệc Hàn hôn đến quá đầu nhập cũng lâu lắm, Cố Khuynh Nhan nhịn không được nhẹ nhàng rên, ngâm ra tiếng, nàng cảm giác đầu váng mắt hoa, toàn thân mềm như bông. Nỗ lực tránh ra, từ hai người miệng gian hộp ra một câu, từ bỏ nam nhân miệng lại bao phủ đi lên, tiểu tiếng la đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Rồi sau đó Mặc Diệc Hàn tiếng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo nồng đậm, từ xoang mũi phát ra một tiếng, thật không cần. Đôi điều dơ lên, dư âm lượn lờ, liêu nhân cực kỳ. Lệnh Cố Khuynh Nhan cả người không khỏi run lên, hai chân tê dại, mềm thành một bãi thủy. Thật sự muốn điên rồi. Nàng cảm thấy nam nhân đêm nay đặc biệt nhiệt tình. Mặc Diệc Hàn bàn tay to chậm rãi từ sau lưng đi tới nữ hài duyên dáng bột cổ chỗ vớt ve, sau đó ở nàng tình xảo xương quai xanh chỗ chăn trọc, dừng lại một lát sau, hắn tay khẽ run liền theo đỉnh ở ngực chỗ ngạo nhân đứng thẳng mềm mại sờ lên. Kích đến hai người cả người chấn động, vào tay no đủ, đỉnh tiểu, mềm mại. Trung quanh đều tràn ngập nữ hài thân thể ưu hương, Mặc Diệc Hàn không giấu vết mà hít sâu một ngụm, hơi thở càng thêm dồn dập, một bên hưởng thụ môi lưỡi tương giao khoái cảm, một bên cảm thụ được trong tay kia mềm mại kéo dài tốt đẹp xúc cảm. Thân thể kề sát, phảng phất có một phen hỏa, muốn đem người bốc cháy lên. Mặc Diệc Hàn nặng nề mà tắp mút Cố Khuynh Nhan lưới thơm, bàn tay to chậm rãi từ mê màu sam rộng thùng thình và táo chui đi vào. Sờ đến đầy tay nhu nị bóng loáng, chỉ gian mang theo vết chai mỏng, thổi qua nữ hải tinh tế nộn ra, kích khởi một mảnh phấn hồng. Bàn tay to thực mau tới rồi mượt mà bên cạnh, vướt ve vài cái, không chút do dự bao phủ đi lên, kia hoàn mị xúc cảm, lệnh nhân tâm xanh lay động. U ám đen nhánh mắt phượng lóe nóng cháy hỏa hoa, Mặc Diệc Hàn nhẹ hợp lại chậm ve mà xoa bóp vài cái, sắp bị trong tay co giãn mềm mại xúc cảm bức điên rồi. Cố Khuynh Nhan mở mê mang hơi nước tràn ngập mắt đen, đối thượng nam nhân vội vàng khát vọng, tựa muốn cắn nuốt người giống nhau ánh mắt, vừa kinh vừa sợ lại thẹn, yêu mị động lòng người như ngọc khuôn mặt nhỏ, vượng rực rỡ phấn hồng, đôi mắt đẹp hàm một hồ xuân thủy, vốn là mị đến kinh người, hơn nữa tiểu kiểu nhu nhu hừ nhẹ thanh, sử Mặc Diệc Hàn toàn thân máu nhanh chóng thẳng xuống phía dưới thân chạy đi. Hắn nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm nữ hài mắt cùng trên mặt mê người biểu tình, bàn tay to linh hoạt mà chui vào nội y, cũng một phen đẩy đi lên, rồi sau đó, nam nhân gợi cảm môi mỏng chậm rãi rời đi Cố Khuynh Nhan đỏ tươi hơi sưng cánh môi. Thở hổn hển, đen nhánh ánh mắt thâm thúy không đáy, giống trong biển lốc xoáy, dục đem người cuốn tiến trầm luân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ hải thủy nhuận sáng trong hoa môi, cắn câu khỏe miệng tà mị nhất hồn. Cố Khuynh Nhan nhất chịu không nổi hắn này mị hoặc chúng sinh tuấn mỹ bộ dáng, nhìn hắn kia dục đem chính mình sinh nuốt biểu tình, ý thức thu hồi, nàng tưởng đem kia làm ác bàn tay to bắt ra tới. Nhưng ngay sau đó, Mạc Diệt Hàn đột nhiên túi xuống thân mình, một phen vén lên quần áo và áo, đầu hướng kia đỉnh bạt ngọn núi lại gần qua đi. Cố Khuynh Nhan cảm giác chợt lạnh, sau đó nóng lên, lại là toàn thân đều tô. Hồng mai nhọn nhọn thượng kích thích, làm nàng thân thể ngăn không được mà run rẩy. Tâm bùm, bùm mà nhảy đến lợi hại, nàng cả người chỉ có thể dựa vào trên thân cây chống đỡ. Trung quanh vang lên tư tư liếm mút tiếng nước. Một trận gió nhẹ thổi qua, Cố Khuynh Nhan đánh cái giật mình, người cũng thanh tỉnh vài phần. Thấy vùi đầu ở chính mình trước ngực đầu, nàng lại thẹn lại bực, không cấm nhẹ hô lên thanh, không cần. Dãy rủa đẩy ra nam nhân. Mạc Diệt Hàn ngẩng đầu, mắt phượng một mảnh đỏ đậm. Kéo hảo nữ hải quần áo, ôm chặt nàng mềm mại dáng người, vùi đầu ở nàng hõm vai thật sâu thở dốc. Không biết qua bao lâu, Cố Khuynh Nhan mặt vẫn như cũ đỏ tươi một mảnh, dạng mây đỏ thật lâu không tiêu tan, nàng thưa dạ mở miệng, "Hàn đại ca, ta phải đi về." "Ân." Mạc Diệt Hàn hô hấp đã bình ổn xuống dưới, thanh âm lại vẫn như cũ mang theo cực hạn gợi cảm khàn khàn, "Ta đưa ngươi tới cửa." Trở lại trong ký túc xá, bạn cùng phòng đều nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm. "Ta đã trở về." Cố Khuynh Nhan đánh một tiếng tiếp đón, liền chạy nhanh vào vê đút cửa. Thấy trong gương nữ hải, tuyệt sắc tú đỏ ửng, mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, môi đỏ hơi sưng, người sáng suốt vừa thấy liền biết sao lại thế này. Cố Khuynh Nhan nhớ tới vừa rồi ở trong rừng cây một màn, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhưng đáy lòng càng có rất nhiều ngăn không được vui mừng. "Muốn chết, muốn chết." Cố Khuynh Nhan vô vô chính mình mặt, suy nghĩ cái gì đâu, nàng thế nhưng ở dư vị. Mở ra vòi nước, nàng nhanh chóng dùng nước lạnh rửa mặt hạ nhiệt độ, thẳng đến trên mặt đỏ ửng dần dần biến mất, mị ý chậm rãi giảm đạm, Cố Khuynh Nhan mới đi ra ngoài. "Khuynh Nhan, đã trễ thế này, huấn luyện viên tìm ngươi chuyện gì a?" Triệu Văn Văn bắt quái. Cố Khuynh Nhan không dám đối thượng nàng trong trẻo ánh mắt, bên tai nóng lên, bò lên trên phía sau giường, cắn cắn miệng, mở miệng trả lời, "Nga, chính là lại lần nữa hỏi rõ ràng hôm nay sự, nhìn xem có hay không để sót." Thanh âm đã biến trở về nguyên lai thanh linh dễ nghe. "Vậy ngươi có biết hay không chuyện này xử lý như thế nào? Đặc biệt là Liễu Lệ Nghiên kia tiện nhân, tâm địa như vậy ác độc." Nam ở trên giường Liễu Vi ngồi dậy, nàng rất muốn biết Liễu Lệ Nghiên có thể hay không bị trừng phạt. "Cái này nhưng thật ra không nghe nói, nơi này phát sinh như vậy sự, mặt trên khẳng định sẽ che giấu, sẽ không đưa tin đi ra ngoài. Đến nỗi Liễu Lệ Nghiên, ta đoán nhiều nhất chính là bị giáo phương cảnh cáo mà thôi." "Cái gì? Rõ ràng nàng trợ giúp kia người xấu lừa gạt chúng ta, nếu không phải ngươi sẽ quyền cước, đả đảo người xấu, nói không chừng chúng ta hiện tại còn bị nhốt ở trong động." Liêu Vi khí bất quá, tươi đẹp diễm lệ trên mặt tất cả đều là kích động chi sắc. Cố Khuynh Nhan cũng đối Liễu Lệ Nghiên cách làm thực trơ trẽn, nhưng cũng không có biện pháp, nàng cũng là người bị hại, hơn nữa chúng ta không chừng cứ chứng minh nàng cùng những cái đó kẻ phạm tội cấu kết, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chứng minh nàng nhân phẩm ác liệt, cho nên giáo phương sẽ không đối nàng thế nào. "Ai, thật là khí bất quá." Triệu Văn Văn bĩu môi. "Tính, ít nhất hiện tại rất nhiều người đều biết nàng là thế nào người." Liêu Vi chỉ có thể như vậy tự mình an ủi. Lúc này, Mạc Diệt Hàn bên này, trở lại trên xe, hắn rót mấy ngụm nước, mới thoáng hàng tắt một chút rủ, hỏa. Đêm nay hắn đích xác thất thố, biết được nữ hải có nguy hiểm khi lo lắng, nhìn thấy nữ hải, đầy ngập tưởng niệm xuất hiện, hơn nữa thân thiết khi, nữ hải mị đến câu hồn nhất phách, hắn tình khó tự khống chế. Hắn vẫn luôn lấy làm tự hào tự chủ, mỗi lần gặp phải Cố Khuynh Nhan khi, đều sẽ tan tác bất ham, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện. Hồi tưởng khởi vừa rồi nhấm nháp đến thơ ngọt, còn có trên tay tàn lưu mềm mại xúc cảm, Mạc Diệt Hàn tối tăm con ngươi lập lòe nhiếp người quan mang. Tới rồi cuối cùng một ngày quân huấn, ký túc xá nội người đều tỉnh. Trải qua nhiều như vậy thiên huấn luyện, đại gia đồng hồ sinh học đã thói quen sáng tinh mơ liền tỉnh lại, không cần Cố Khuynh Nhan từng cái đánh thức. Rửa sạch xong, sửa sang lại hảo quần áo dung nhan, mọi người thực mau tới đến đội thượng tập hợp. Nhiều như vậy thiên hạ tới, đại gia đã không có sơ tới khi tiểu khí, lười nhác. Dưới ánh mặt trời, mỗi người đều tinh thần phấn chấn bồng bột, ánh mắt thanh minh, eo thẳng thắn, anh khí hiên ngang. Đại gia cùng Cố Thừa Phong tiếp xúc lâu sau, hôn chín, cũng không như vậy sợ hắn. Ngày này, đã không cần huấn luyện cùng học tập, chủ yếu là các ban huấn luyện viên tuyển ra quân huấn trong lúc biểu hiện xung ra, thành tích ưu dị học sinh, tiến hành trao giải. Cố Thừa Phong cuối cùng tuyển Cố Khuynh Nhan. Mọi người không có ý kiến, Cố Khuynh Nhan tổng hợp tố chất không chỉ có là đội thượng tốt nhất, còn có thể nói là toàn bộ niên cấp tân sinh trung nhất xông ra. Mặc kệ là trạm quân tư đúng vậy tiêu chuẩn quy phạm, vẫn là bắn bia khi lấy được mãn hoàn ưu dị thành tích, còn có đối mặt tội ác khi dũng cảm, cùng lưu loát thân thủ, đều là đại gia rõ như ban ngày, không một không cho người tin phục. Đa tạ huấn luyện viên. Cố Khuynh Nhan đôi tay tiếp nhận giấy khen, giống Cố Thừa Phong kính một cái lễ. Cố Thừa Phong đen như mực trong mắt, mang theo khó có thể nắm lấy quang, trên mặt lãnh khốc đường cong nhu hòa vài phần, về sau, tiếp tục cố lên. Là, huấn luyện viên. Cố Khuynh Nhan trở về một cái mỉm cười. 15 thiên quân huấn rốt cuộc kết thúc, đại gia nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng lại tràn ngập không tha. Tuy rằng mỗi ngày huấn luyện lại khổ lại mệt, chính là bọn họ thu hoạch khỏe mạnh thân thể cùng cứng cỏi tinh thần. Đại gia thu thập hảo hành lý, mang theo lòng tràn đầy không tha, cùng các giáo quan phất tay ly biệt, có tương đối cảm tính nữ hải, nhịn không được khóc lên. Thượng trở về xe buýt, giám sát viên đem tới khi tịch thu di động cùng vật phẩm phái hồi mọi người trên tay.